Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không sai, dù là Thượng Du, Trung Du hay Hạ Du, đều có vô số chư thần ẩn mình trong đại đạo Trường Hà, mục đích chính là trốn tránh truy sát lẫn nhau. Phải biết hư không đại đạo, hay còn gọi là quy tắc, dù bị chí cao đại đạo khống chế, nhưng trong giới hạn không vi phạm quy tắc, chí cao đại đạo cũng không thể thống trị hư không đại đạo. Vì vậy, họ mới có thể dựa vào nơi này để đối đầu với hỗn. Còn việc thôn phệ thần linh chứng đạo để thu hoạch thần nguyên chỉ là hành động vô ý, nhưng cũng là một trong những lý do khiến họ đóng quân ở đây. Cướp. Trong khoảnh khắc, chư thần đồng loạt ra tay, không để ý đến ba vị lãnh tụ đang nhìn chằm chằm. Lúc này không cướp thì đợi đến bao giờ? Dù trong lòng họ biết hy vọng đạt được không lớn, nhưng tiếp tục chờ đợi chỉ biến thành pháo hôi, còn không bằng thử vận may. Bây giờ ra tay, nếu ba vị lãnh tụ và hỗn phù hợp chí cao đại đạo không kịp phản ứng, họ có lẽ vẫn còn chút hy vọng sống. Gần trăm vị chư thần đồng loạt xuất thủ, hóa thành tinh mang rực rỡ, khuấy động đại đạo Trường Hà ầm ầm không ngớt, những bọt biển lấp lánh cũng vỡ vụn. Đáng gờm, vừa ra tay đã gây ra biến cố lớn, chỉ sợ không ít thần linh trong hỗn cảnh, dù không chết cũng tổn hao tu vi. Ngụy Ương nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc đầu. Tất nhiên, hắn sẽ không thương cảm những thần linh trong hỗn cảnh, sống chết của họ không liên quan đến hắn. Mà hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình. Dường như sau biến cố xảy ra với chân linh, hắn đã thoát khỏi sự phù hợp với đại đạo Trường Hà. Lỗ đen dường như đã phong tỏa chân linh bản thể của hắn, không còn liên quan gì đến đại đạo. Huyền diệu, cũng thật quỷ dị. Chưa từng nghe nói vị thần linh nào có thể thoát ly đại đạo Trường Hà, không, diệt và sinh dường như không phù hợp đại đạo Trường Hà, điểm này Ngụy Ương biết rõ. Nhưng cả hai đều là thần tối cao của hư không, có lẽ có con đường khác. Còn hắn có điểm gì tương tự với cả hai? Có lẽ lỗ đen chính là một phương hư không? Ngụy Ương chỉ có thể nghĩ vậy, không có đáp án nào khác giải thích được. Oanh. Tử Phượng, Ngân Long lại xuất hiện, lần này, hai đạo hư ảnh bước vào đại đạo Trường Hà, dường như ở đây, thực lực của chúng càng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, hai đạo hư ảnh lao thẳng đến chư thần, mục đích là ngăn cản họ tranh đoạt mảnh đất sinh ra. Hỗn dù không cần thần nguyên từ mảnh đất sinh ra, nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhìn chư thần đạt được mảnh đất sinh ra, từ đó bồi dưỡng một kẻ địch có thể đối đầu với hắn. Là một ngoại lệ, năm đó hỗn cũng muốn xem. Có thể đi được bao xa, con đường kia có phải là một đại đạo hoàn thiện hay không? Cuối cùng, khi chân linh của diệt vong, tất cả đã tan thành bọt biển, hỗn cũng không còn coi trọng. Nữa. Chính vì sơ sẩy, cùng với việc hắn cố ý dung túng và thúc đẩy, đã khiến có thể đối đầu với hắn, trở thành một trong ngũ đại lãnh tụ của thời đại chư thần mạt pháp. Bây giờ, hỗn há có thể ngồi nhìn chư thần khác trở nên giống hắn, trở thành lãnh tụ cấp bậc. Điều đó không khác nào tự mình thêm cường địch, hỗn tuyệt đối sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Bất kỳ cơ hội nào có thể trở thành kẻ địch. Quy tắc chí cao đại đạo dù không thể thi triển hoàn toàn trong hư không đại đạo Trường Hà, nhưng áp chế đẳng cấp vẫn khiến chư thần kinh hãi, thậm chí chư thần ở Hạ Du chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo dị thú hư ảnh lướt qua, khiến thân thể họ bị trọng thương, cuối cùng thất bại trở về, bất lực tranh đoạt mảnh đất sinh ra. Hừ, ở Hạ Du mà cũng có giả tâm như vậy, ngu xuẩn. Phong Yêu độc miệng lại mở miệng, khiến những chư thần vừa trở về đại bản doanh trong lòng giận dữ, nhưng cảm xúc đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhìn những chư thần liều mạng tiến lên, đối kháng hai đạo dị tượng biến thành từ chí cao đại đạo, họ cũng hối hận vì tham lam che mờ mắt, nhúng vào vũng nước đục này. Chính vì Phong Yêu mở miệng, một số chư thần Hạ Du lắc đầu thở dài, thậm chí vội vã rời đi, ẩn vào đại đạo Trường Hà, mượn hư không đại đạo che chở, ngăn hỗn truy sát và tránh các chư thần khác thừa cơ thôn phệ thần nguyên của họ. Một bước sai, vạn sự sai. Giờ đây, những chư thần Hạ Du này không còn lòng tham lam, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người khác truy sát. Không nói đến những chư thần Hạ Du, ngay cả những chư thần Trung Du cũng chỉ có thể tự vệ, không thể đối đầu với hai đạo hư ảnh biến thành từ chí cao đại đạo. Chỉ có những chư thần Thượng Du mới có thể tránh hai đạo hư ảnh, nhanh chóng lao đến mảnh đất sinh ra. Về phần họ có thể cướp đoạt mảnh đất sinh ra hay không, ngay cả Ngụy Ương trốn trong lỗ đen cũng lắc đầu, thầm nói không hy vọng. Động thủ đi. Ngay khi vị chư thần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất sinh ra, mừng rỡ muốn loại bỏ ý niệm của Ngụy Ương, sau đó chưởng khống mảnh đất, một đạo lôi đình khổng lồ ầm vang giáng xuống đỉnh đầu đối phương. Nhìn chư thần hóa thành tro tàn, Ngụy Ương trong lòng dâng lên một tia đáng buồn. Cũng chính lúc này, Lâm Thụy mở miệng, khiến Miết Long khẽ nhíu mày, khiến Phong Yêu sáng mắt. Động thủ, đích thực là thời cơ tốt nhất, dù chí cao đại đạo có thể đến đại đạo Trường Hà, nhưng dù sao nơi này không phải hang ổ của chí cao đại đạo. Lực ước thúc nhằm vào nó, trồng xen vào thần linh khế hợp chí cao đại đạo, cũng khó có thể chống cự lực ước thúc như vậy. Ngay khi lôi đình giáng xuống, đại đạo Trường Hà đột nhiên dâng lên sóng lớn, vô số bọt biển nháy mắt treo lên hư không, khiến Tử Điện và Ngân Lôi hóa thành hư ảnh lập tức lui về. Lâm Thụy và Miết Long hóa thành lưu quang, lao thẳng đến mảnh đất sinh ra. Cơ hội này, họ há có thể bỏ qua. Lực ước thúc đã thành, nhưng thời gian không còn nhiều, đợi đến khi bọt biển trở lại đại đạo Trường Hà, chờ đợi họ là một lần nữa giao chiến với hỗn. Như vậy, ai thắng ai thua. Ha ha, vẫn là năm ăn năm thua, ai cũng không dám chắc mình là phe thắng. Còn vị chư thần thượng du kia, bất đắc dĩ kéo thân thể tàn tạ, nhanh chóng nhập vào đại đạo Trường Hà, không dám thò đầu ra tham gia tranh đoạt bảo vật nữa. Quy 1A chương 2113 A sinh ra chi địa 2. Miết Long, phòng ngự. Phong yêu, mẫn diệt ý chí của hắn. Ba người hóa thành lưu quang, đáp xuống trước mảnh đất bùn. Khi Lâm Thụy vừa dứt lời, bọc biển trên đại đạo Trường Hà bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Tử Điện và Ngân Lôi lại xuất hiện, lần này còn chói mắt hơn lần trước. Có ý gì? Ngụy Ương vừa cảm thấy nguy cơ, đột nhiên não hải đau nhói. Chết tiệt, các ngươi muốn mẫn diệt ý chí của ta. Hắn còn tưởng rằng lời nói của họ nhắm vào Hỗn Đan ẩn mình, ai ngờ lại nhắm vào hắn. Khá lắm, hắn thật chủ quan, cứ nghĩ rằng bọn họ muốn chém giết hắn thì phải thông qua lỗ đen mới có thể đối đầu với chân linh bản thể của hắn. Ai ngờ người ta căn bản không cần lỗ đen, biến lỗ đen thành vô dụng. Hắc hắc, Ngụy Ương, ngươi cứ để ta thôn phệ đi. Đợi đến khi ngươi và ta hợp là một, ta sẽ là vị thần duy nhất trong hỗn độn hư không này. Trong ý chí hải, ý chí của Phong Yêu đột ngột xuất hiện, hung hăng tấn công Ngụy Ương. Ngụy Ương kinh hãi, vội vàng tránh né, kẻ này hóa thành dị thú màu vàng kim, tương tự Phượng Hoàng. Tiểu quỷ, ngươi thật tinh nghịch. Ngươi có thể trốn được mấy lần? Hắc hắc, đến đây nào, để tỷ tỷ nuốt một ngụm, chắc chắn khiến ngươi vui sướng đến chết. Phong Yêu cũng thấy bất ngờ, không ngờ đối phương có thể thoát khỏi áp chế của nàng, rời khỏi vị trí của một cách dễ dàng, không hề bị nàng trói buộc. Khá lắm, quả nhiên là kẻ có khí vận hằng viễn. Nếu có thể thôn phệ hắn, chỉ sợ hao tổn thần nguyên cũng có thể được bù đắp. Ngươi, mụ yêu quái kia, thật buồn nôn. Ngụy Ương nhìn Phượng Hoàng màu vàng kim đang tấn công tới, trong lòng thật sự thấy ghê tởm. Đây là quái vật gì? Sao lại khiến người ta ghét đến vậy? Sư. Lần này, Ngụy Ương không chọn phòng thủ bị động mà trực tiếp xuất hiện sau lưng đối phương. Hắn nhìn bông cúc khổng lồ kia, không màng ghê tởm, hung hăng giật một túm lông đuôi. Trong tiếng kêu rên thống khổ của đối phương, hắn quay người biến mất. Thứ này, có ăn được không? Hắc hắc, không ăn được, thối. Ngụy Ương chế giỡn nhìn Phong Yêu đã hóa thành màu đỏ máu. Vung tay lên, túm lông đuôi trong tay trực tiếp hóa thành hư vô, một cổ năng lượng khổng lồ lập tức tràn ngập ý chí hải. Ngươi. Phiền ngươi một câu, cút nhanh ra khỏi nhà ta. Nếu chậm trễ, hắc hắc, vậy thì đợi bị diệt ở đây đi. Không đợi đối phương nói hết lời, Ngụy Ương lạnh lùng quát mắng, tiếp tục biến mất, né tránh Phong Yêu đang lao tới. Hả? Ý chí hải này có vấn đề. Sau khi bị Ngụy Ương nhổ lông tích thích, Phong Yêu dù lửa giận ngút trời cũng bắt đầu thu hồi thái độ coi thường trước đó, tỉnh táo dò xét xung quanh, trong lòng giật mình. Ăn mòn quy tắc. Dường như ý chí của Ngụy Ương mang theo đại đạo quy tắc, khiến nàng không thể cắn nuốt. Quy tắc giam cầm của mình bị hắc năng lượng tối. Hóa ra là hắc năng lượng tối ăn mòn quy tắc, không kém gì quy tắc hư không đại đạo ăn mòn quy tắc. Sao lại như vậy? Không đúng. Chỉ hắc năng lượng tối ăn mòn quy tắc thì tuyệt đối không thể ngăn cản mình như vậy. Còn có, ý chí dò xét đến vách lũy ý chí hải của đối phương, phát hiện hai cổ quy tắc không kém, Phong Yêu sáng mắt, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Đây là quy tắc thông vệ của lỗ đen. Còn kia là cái gì? Dường như không có bất kỳ quy tắc nào. Hả? Nghe đối phương lẩm bẩm, Ngụy Ương hơi động lòng. Chẳng lẽ ba loại năng lượng cấu tạo chân linh bản thể cũng xuất hiện trong ý chí hải của hắn? Cẩn thận tìm tòi, hắc hắc, Ngụy Ương bật cười. Khá lắm, ngươi thật tự tìm đường chết. Nếu ngươi im lặng thì ta thật sự mù tịt. Nhưng ngươi nhắc nhở ta như vậy, ta có nên đánh chết ngươi không? Ừm, đoán chừng muốn đánh chết đối phương cũng là chuyện không thể, những lão gia hỏa này há chỉ có thực lực đó. Chắc chắn còn có hậu thủ, không phải kẻ địch của hắn. Nhưng có thể dọa lùi đối phương cũng là kết quả tốt nhất. Không sai, hừ, các ngươi, chư thần, chính là rác rưởi của đại đạo, đáng bị ta tiêu diệt. Oanh. Vách lũy không gian ý chí hải rung động, từng đạo vết rách như mạng nhện xuất hiện trong không gian ý chí hải, khiến Phong Yêu đang dò xét lập tức căng thẳng, cảm giác sợ hãi chưa từng có khiến nàng kinh ngạc. Thấy Ngụy Ương vẫn bình tĩnh, dường như đang thao túng quy tắc, muốn diệt sát nàng ở đây, Phong Yêu hoàn toàn hoảng sợ. Hoảng sợ? Nếu chỉ là thất kinh thì còn chấp nhận được, dù sao đối mặt với một kẻ căn bản không nằm trong danh sách của bọn họ, vậy mà lại điều khiển đại đạo quy tắc, thậm chí là một dị loại khác biệt so với quy tắc đại đạo mà họ biết rõ, ai mà không hoảng sợ. Nhưng hành động của Phong Yêu khiến ngay cả Ngụy Ương cũng kinh ngạc, đó là hóa thành lưu quang, trực tiếp biến mất khỏi ý chí hải, chạy trốn. Chạy. Đây là con mẹ nó lãnh tụ chư thần à. Chỉ sợ một vị thượng du chư thần trong tình huống bối rối như vậy cũng sẽ thăm dò một chút, sau đó mới quyết định có nên đào tẩu hay không. Dù sao thực lực cảnh giới của Ngụy Ương vẫn còn đó, dù có thể điều khiển quy tắc, hiển nhiên cũng không phải đối thủ của những lão yêu quái như họ. Nếu đối phương có thể điều khiển quy tắc, dễ dàng chém giết bọn họ, vậy còn cần thời gian dài ngắn làm gì? Vậy còn cần tu luyện làm cái rắm gì? Đối phương làm vậy khiến ngay cả Ngụy Ương cũng bối rối. Như đứng trong gió, nhìn đàn sói hoang hung hãn lộ nanh, nháy mắt tan tác như chim. Ngay cả khí phách vương bá hắn cũng chưa từng bộc lộ, đàn sói cứ thế rời đi. Chẳng lẽ trong ý chí hải của ta có bàn hoặc hỗn ẩn mình, mới có thể dọa đối phương đi? Về việc phong yêu đột nhiên đào tẩu, Ngụy Ương cố ý quy việc này về điểm đó, không thể tin đối phương lại nhát gan như vậy, mà lại bị hắn dọa đi. Nhưng dù nghĩ gì, dù loạn thế nào, Ngụy Ương biết mình không địch lại những chư thần này, sao có thể ở lại đây? Có thể trưởng khống chân linh bản thể là có thể rời khỏi lỗ đen, ở vào đại đạo Trường Hà cũng không khó quay về nhục thân, chỉ cần đến hỗn cảnh sát, ai quản sinh tử của bọn họ, ai quản cái gì mảnh đất sinh ra? Liên quan gì đến ta? Nghĩ vậy, chân linh bản thể của Ngụy Ương trực tiếp xuất hiện trên đại đạo Trường Hà. Còn chưa để chư thần kịp phản ứng, Ngụy Ương đã hoàn toàn biến mất, chân linh bản thể trực tiếp trở về nhục thân. Và ngay khi Phong Yêu trở về bản thể, không biết phải mở miệng giải thích thế nào, lỗ đen kia sau khi Ngụy Ương rời đi ầm ầm hóa thành mảnh vỡ, trực tiếp khiến đại đạo Trường Hà xuất hiện đứt gãy. Vị trí đứt gãy chính là vị trí của Phong Yêu, liên đới mảnh đất sinh ra cũng biến mất không dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thụy phẫn nộ nhìn Phong Yêu. Nếu không phải cố kỵ hỗn, chỉ sợ hắn đã không nhịn được xuất thủ, chém giết Phong Yêu đang bối rối, không biết chuyện gì. Quy 1A chương 2114A sinh ra chi địa 3. Không thể trách ta. Ngụy Ương khống chế quy tắc thông vệ của lỗ đen. Ta dù có hao tổn chân linh phân thân cũng khó lòng địch lại. Lâm Thụy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta chết sao? Ngươi chết ư? Ngươi chết đi cho rồi. Ngươi chết, đồng quy vu tận với Ngụy Ương, thì ta cũng có thể kiểm soát nơi khởi nguồn rồi. Chết tiệt, cái đồ bỏ đi nhà ngươi, chắc chắn là không muốn hao tổn một đạo chân linh phân thân nên mới chạy trốn khỏi ý chí hải của Ngụy Ương. Bình thường ngươi không phải vênh váo lắm sao? Ra vẻ trời đất này chỉ có ngươi là nhất, giờ sao lại sợ rồi? Ngươi sợ thì cũng đừng chọn lúc này mà sợ chứ. Ngươi đây không phải là hại ta sao? Thật là đồ khốn kiếp. Lâm Thụy lửa giận ngùng ngục, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Yêu trước mặt, thật sự sắp không nhịn được muốn động thủ. Thôi được, việc đã đến nước này, chúng ta hãy xem nơi khởi nguồn rốt cuộc rơi vào không gian nào đã. Ai, chuyện này thành ra thế này? Hả? Đại đạo Trường Hà vậy mà không cách nào phục hồi. Đây là chuyện gì? Ngay lúc Miết Long đang khuyên can, lại kinh ngạc nhìn thấy đại đạo Trường Hà đã vỡ thành hai đoạn, không hề có dấu hiệu hợp lại, hình thành hai dòng đại đạo độc lập, quả thực khiến Miết Long không thể hiểu nổi. Trong nháy mắt, Phong Yêu hóa thành lưu quang, trực tiếp xuất hiện phía trên đoạn đại đạo Trường Hà bị đứt, lập tức ẩn mình vào đó. Lâm Thụy, lão già nhà ngươi, lão nương đã nhìn thấu rồi. Sau này quyết không hợp tác với ngươi nữa. Kể từ hôm nay, ngươi là ngươi, ta là ta. Còn dám đặt chân đến khu vực của ta, lão nương dù liều mạng tự bạo cũng phải kéo ngươi hóa thành nước của đại đạo Trường Hà. Nhân cơ hội này, Phong Yêu nhận ra một nửa đại đạo Trường Hà kia đã không còn chịu sự kiểm soát của ba người họ. Vừa hay nàng có thể dung nhập vào đây, độc chiếm nửa dòng đại đạo này. Đến lúc đó, dù Lâm Thụy và Miết Long có liên thủ, ha ha, cũng phải xem họ có sợ vẫn lạc tại đây không. Nghĩ đến đây, Phong Yêu nào còn do dự, một bước lao vào trong đại đạo Trường Hà, hoàn toàn mặc kệ Lâm Thụy đang tức muốn hộc máu. Mặc dù nửa đại đạo Trường Hà này nằm ở Trung Hạ Du, nhưng đối với nàng ảnh hưởng không lớn, cũng coi như có chỗ dựa để tự vệ. Ngươi! Lâm Thụy thật sự tức đến nghẹn, nếu không phải kiên dè Miết Long bên cạnh, hắn thật muốn cùng Phong Yêu phân cao thấp, chém giết cái đồ khốn kiếp này. Ai, thật đúng là ứng với câu nói kia, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội tệ như heo, Phong Yêu này tuyệt đối còn tệ hơn heo. Lỗ đen thôn vệ một phần đại đạo Trường Hà, khiến nó bị tổn hại. Nhưng lỗ đen kia cũng đã tự bạo rồi. Năng lượng đó đâu? Chẳng lẽ bị hỗn thôn vệ rồi? Khá lắm, hỗn, thật giỏi tính toán. Miết Long di chuyển phía trên hai dòng đại đạo Trường Hà, cẩn thận dò xét một lượt, rồi nhìn lên hư không phía trên, nơi giống như dải ngân hà, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Không ngờ đến cuối cùng, kẻ thu được lợi ích lại là hỗn. Mà lại là lợi ích cực kỳ lớn. Quả thực khiến hắn tức giận. Chúng ta đều bị tính kế rồi. Lâm Thụy liếc nhìn Phong Yêu đã ẩn mình trong đại đạo Trường Hà, cũng không dễ phán đoán liệu nàng có giở trò gì trong đó không. Tuy nhiên, chuyện này nàng ta đích xác khó thoát khỏi trách nhiệm, không phải cứ nói vài câu là có thể chối bỏ. Ha ha, sao có thể trách người ta tính toán, chẳng phải chúng ta cũng tính toán người ta sao? Vốn định thôn vệ một phần chí cao đại đạo để bù đắp chênh lệch với hư không đại đạo, ai ngờ trộn gà không thành còn mất nắm gạo, khoảng cách giữa chúng ta và đối phương lại càng bị kéo xa. Miết Long bất đắc dĩ nhìn về phía Phong Yêu đã ẩn mình dưới đại đạo Trường Hà, trong lòng cũng hiểu được cơn giận của Lâm Thụy. Ngay cả hắn cũng nhịn không được nảy sinh ý định muốn chém giết đối phương, huống chi là Lâm Thụy đã vì việc này mà trù tính rất lâu. Bây giờ, ai? Nên làm thế nào đây? Tìm xem nơi khởi nguồn rốt cuộc rơi vào đâu? Thần nguyên của chúng ta chưa diệt, hiển nhiên nó không rơi vào tay hỗn. Chúng ta vẫn còn cơ hội thoát khỏi số mệnh, chống lại hỗn. Lời này ngay cả chính Miết Long cũng không tin, nhưng tạm thời nói vậy vừa để an ủi bản thân, vừa để Lâm Thụy bớt hoang mang, tránh cho liên minh chư thần sụp đổ, đến lúc đó thì thật sự không còn chút sinh cơ nào. Có thể nào lại rơi vào tay Ngụy Ương không? Khó nói. Nhưng ta lại không cho là vậy. Miết Long nghe giọng Lâm Thụy, trong lòng cũng hơi động, đúng là có khả năng này, nhưng Miết Long lại không nghiêng về hướng đó. Quy 1A chương 2115A Trấn Ma Điện mới Quy 1. Âm thầm, Miết Long đã thay thế Lâm Thụy, trở thành bộ não của Liên Minh Chư Thần. Mặc dù Lâm Thụy trong lòng cũng bất an, nhưng đối với hoàn cảnh này lại không hề có lời oán giận nào. Hiện tại, kế hoạch của hắn đã thất bại, việc Miết Long trở thành lãnh tụ của họ cũng là kết quả khó tránh khỏi. Ai, Phong Yêu này thật sự là khắc tinh của mình sao? Vốn định cưới về làm vợ, sau khi trải qua chuyện như vậy, Lâm Thụy quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Lão yêu bà này thật sự là sao chổi. Biết làm sao được, nói gì cũng muộn rồi, gặp phải đồng đội tệ hại này, Lâm Thụy cũng chỉ có thể tự trách mình mắt mù, không trách được người khác. Các vị thần trở về từ không gian chân linh của Ngụy Ương đều có chút tổn thất, may mắn là không có trường hợp tử vong. Dù bị hư tượng ẩn chứa quy tắc đại đạo làm trọng thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn bảo toàn được mạng sống. Mà lúc này, Ngụy Ương trở về Trấn Ma Điện lại gặp chút phiền phức, đương nhiên cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Thân thể khô kiệt, cần lượng lớn sinh mệnh lực rót vào. Nhờ có lỗ trắng chuyển hóa, năng lượng khổng lồ tràn ngập trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể huyết nhục ban đầu. Vì chân linh bản thể đã bị ba loại năng lượng thay thế, nhục thân cũng như vậy. Năng lượng hắc ám tràn ngập trong xương cốt và huyết mạch, hình thành một hệ thống chống đỡ hoàn chỉnh. Tại vị trí dẫn vào dưới đan điền là lỗ trắng, lượng lớn năng lượng được đưa vào ngũ tạng lục phủ, bổ sung lại năng lượng hắc ám đã tiêu hao. Còn lỗ đen thì ở vị trí mi tâm, từng lỗ đen mini ẩn tàng trong các khiếu huyệt, hấp thu năng lượng hắc ám dư thừa, lại bổ sung cho sự tiêu hao của lỗ trắng. Ba thứ tự thành một thể, vừa chống đỡ lẫn nhau, vừa thôn phệ lẫn nhau, lại sinh ra một luồng năng lượng không rõ, không ngừng đưa vào trong ý chí hải. Ban đầu việc này có chút phiền phức, bởi vì Ngụy Ương cũng không biết luồng năng lượng không rõ mới sinh ra này rốt cuộc là quy tắc dạng gì. Nó không phải năng lượng của lỗ trắng, cũng không phải tiên thiên chi lực. Luồng năng lượng đó có thể nói là không có chút thuộc tính nào, nhưng lại có thể dung hợp và hấp thu các loại năng lượng đã biết. Về phần có tồn tại năng lượng không tương thích hay không, Ngụy Ương cũng không rõ. Luồng năng lượng không rõ này rốt cuộc có huyền diệu gì? Ngụy Ương vắt óc suy nghĩ cũng không dò xét ra được. Thấy luồng năng lượng không rõ này tràn vào trong ý chí hải liền nhanh chóng tán đi, chui vào nơi sâu thẳm, không bị hắn hấp thu, lại cũng không có uy hiếp gì đối với hắn, Ngụy Ương dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ đợi đến khi cơ duyên tới, sẽ biết được tác dụng của luồng năng lượng này, bây giờ không biết, e là do thực lực không đủ, cảnh giới chưa tới mà thôi. Tuy nhiên, Ngụy Ương cũng tự định nghĩa, đặt tên cho luồng năng lượng này là vô, ý chỉ sức mạnh không có chút thuộc tính nào. Trở lại với nhục thân, thực lực thoáng chốc đạt tới thần đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân lên cảnh giới thần tôn. Lần tiến vào hiểm cảnh này, lợi ích cũng quả thực không nhỏ. Nhìn những sinh linh đang di chuyển trong thông đạo, chém giết với dị thú, Ngụy Ương lại nhếch miệng cười. Có thể sau cơn thập tử nhất sinh lại nhìn thấy người quen, bất kể người này là địch hay bạn, đều có thể chứng minh mình còn sống. Còn sống, ha ha, cảm giác này thật tốt. Thần niệm thoáng thu phóng, nhanh chóng kết nối với Trấn Ma Điện. Nhìn thấy không ít sinh linh vạn tộc đã đạt tới cảnh giới thần đế đỉnh phong, thậm chí đã tiến vào không gian thí luyện thứ tư, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người canh giữ, Ngụy Ương lại nhếch miệng cười. Tuy nhiên, những thần đế thú tộc kia cũng đích xác khiến hắn cảm thấy tức giận. Không vì gì khác, những lão già thú tộc này đang tru sát các thần linh vạn tộc đó, muốn ngăn cản họ trở thành người canh giữ mới của Trấn Ma Điện. Trấn Ma Điện. Hiện tại, Ngụy Ương cũng ít nhiều hiểu được tác dụng của việc tạo ra cung điện như vậy. Sau khi trải qua cuộc chiến giữa các vị thần, Ngụy Ương suy đoán những dị thú kia có lẽ chính là đám thú tộc cùng thời kỳ với chư thần nhưng vẫn chưa khai mở linh trí. Nghĩ đến việc đã trải qua rất nhiều thời đại, những dị thú này vẫn chưa biến mất, thậm chí đã tiến hóa ra trí tuệ đặc thù, quả thực khiến Ngụy Ương cảm thấy kinh ngạc. Thật không biết thời đại hỗn độn kia rốt cuộc đặc sắc đến thế nào, lại có thể sinh ra những vị thần có tuổi thọ xa xưa như vậy. Tâm niệm vừa động, vì chán ghét đám thú tộc kia, Ngụy Ương trực tiếp ra tay trấn áp, không cho phép chúng làm càn trong Trấn Ma Điện. Theo sự điều khiển của ý niệm Ngụy Ương, các không gian thí luyện trong Trấn Ma Điện bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một vài không gian biến mất, trực tiếp mang đi tính mạng của một vài thần đế thú tộc. Thật đáng thương cho một đám thần đế thú tộc, vốn là thế hệ trước đã tu luyện ngàn vạn năm, lại vì lựa chọn sai lầm lần này mà dẫn đến việc bỏ mình nơi đây, quả thực khiến người ta cảm thấy thổn thức. Bầu trời xuất hiện từng đạo vết rách, những thần linh vạn tộc còn ở tầng thí luyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng bị Ngụy Ương trục xuất ra ngoài khu vực kiểm soát của Trấn Ma Điện. Về phần những kẻ muốn cố ở lại đây không đi, Ngụy Ương cũng không chút nương tay, trực tiếp ra tay tru sát là xong, cũng coi như bổ sung chút năng lượng tiêu hao cho Trấn Ma Điện. Các vị vào Trấn Ma Điện của ta, tất nhiên phải phụng sự cho sự an nguy của vạn tộc, ngăn cản dị thú hư không các nơi xâm lược. Nếu các ngươi không muốn, có thể rời khỏi Trấn Ma Điện, cứ coi như là một cơ duyên đại đạo ban tặng. Nếu các ngươi nguyện ý phụng sự vạn tộc, nguyện góp sức vì sự an nguy của vạn tộc, thì có thể bước vào không gian thí luyện thứ năm, hoàn thành sự tấn thăng cuối cùng, liền có thể trở thành người canh giữ mới. Tại nơi tất cả thần linh hội tụ, bầu trời đột nhiên vang lên giọng nói hùng hậu, đầy uy nghiêm, vang vọng bên tai họ. Không ít thần linh nhao nhao kinh ngạc, không ngờ họ còn có cơ hội rút lui ra ngoài trấn ma điện, đây không thể nghi ngờ là một tin tức cực kỳ tốt. Không nhịn được suy nghĩ kỹ hơn, nghe nói vẫn còn một vòng thí luyện đang chờ đợi họ, trong lòng họ lại rục rịch. Liệu có thể một bước đặt chân lên thần tôn không? Điều này khiến họ có chút kích động, khẩn thiết muốn biết đáp án. Thưa người trấn thủ, không biết bước vào vòng thí luyện tiếp theo, chúng ta có thể nhận được cơ duyên gì? Không đợi người khác lên tiếng, đã có người nóng lòng không đợi được mà cao giọng hỏi. Các ngươi mới vào cảnh giới thần đế, có thể nhân cơ hội này củng cố lại nền tảng. Muốn đặt chân lên cảnh giới thần tôn thì phải trở thành một thành viên canh giữ của trấn ma điện, mới có thể thu được cơ duyên như vậy. Ngoài ra, vòng thí luyện tiếp theo, những người có thể trở thành người canh giữ của trấn ma điện, bất kể xuất thân từ tộc nào trong vạn tộc, đều có thể dẫn theo 10.000 tinh anh của tộc mình, cùng nhau cai quản một thông đạo, hưởng phúc lợi của người canh giữ. Ông! Lời nói ấy vừa dứt, các thiên tài vạn tộc đều sáng mắt lên, thậm chí không ít thần đế thế hệ trước cũng nhao nhao truyền âm bàn bạc. Thực lực cá nhân đương nhiên được họ cực kỳ coi trọng, có thể trở thành người canh giữ của trấn ma điện, liền có thể đặt chân lên cảnh giới thần tôn, đối với họ không nghi ngờ gì là chuyện tốt thiên đại. Nhưng thực lực cá nhân suy cho cùng không địch lại sức mạnh của cả tộc, hơn nữa một mình trấn áp một thông đạo không thể tránh khỏi có chút nguy hiểm. Vì vậy, họ vốn không muốn gánh vác trách nhiệm như vậy. Bây giờ không biết tại sao, trấn ma điện đột nhiên thay đổi quy tắc, lại nói rằng 10.000 tộc nhân có thể đồng thời tiến vào trấn ma điện tu hành, cùng nhau trấn áp một thông đạo. Điều này không nghi ngờ gì là đã chuyển nguy hiểm của một người thành sự gánh vác chung của vạn người. Đương nhiên, phúc lợi được hưởng cũng sẽ được tộc nhân chia sẻ. Việc này sẽ có ảnh hưởng đến họ, nhưng lợi ích lại lớn hơn nguy hiểm rất nhiều, điều này khiến họ có chút tán đồng. Quy 1A chương 2116A Trấn Ma Điện mới Quy 2. Trấn thủ, chúng tôi chưa thể quyết định ngay lúc này. Xin cho phép chúng tôi rời khỏi giới này, liên hệ với các tộc lão rồi mới đưa ra quyết định. Người lên tiếng là một vị thần tộc của một tiểu tộc. Không cần nói cũng biết, có lẽ là các tộc lão không đồng ý, vị thần đế này mới có ý định mang theo một mạch của mình, cùng hưởng lợi ích của người canh giữ. Đúng vậy, thưa trấn thủ, xin cho phép chúng tôi rời khỏi ngoại giới trước, sau đó. Theo người này mở miệng, các thần đế khác cũng nhao nhao lên tiếng, trong lòng cũng vô cùng vội vàng. Không cần phiền phức như vậy. Hiện tại, vị trí không gian thí luyện này của các vị có thể đưa tin ra bốn phương, không bị hạn chế bởi sự giam cầm của trấn ma điện. Nhìn thấy một đám thần đế nhiệt tình như vậy, dường như rất ủng hộ quy tắc mới, Ngụy Ương trong lòng lại vui vẻ. Không ngờ kế hoạch của mình lại nhận được sự tán thành của đông đảo thần linh vạn tộc. Xem ra, trấn thủ dị vực thông đạo cũng không khó như vậy. Đáng thương thay trấn thủ đời trước của ta, đầu óc của ông ta rốt cuộc có dùng không vậy? Biện pháp đơn giản như vậy mà ông ta cũng không nghĩ ra. Ông! Quá tốt rồi, không cần Ngụy Ương phải tiếp tục mở miệng, các thần đế vạn tộc đã muốn đưa tin cho các tộc lão của bản tộc, nhanh chóng trao đổi việc này. Trong chốc lát, mặc kệ là Tây vực chi địa hay là các vực khác, thậm chí Triều Thánh chi địa, đều nhận được tin tức như vậy, không rõ ràng cho lắm về hành động này của trấn thủ trấn ma điện. Tuy nhiên, tin tức như vậy, dù là đối với các tiểu tộc đang trong chiến loạn, hay là những bộ lạc lớn đang ở thế trung lập, thậm chí một vài thành chủ đã chán ghét hiện tại, cũng đều nhao nhao vì đó mà động lòng. Ngay cả các thánh tôn ở Triều Thánh chi địa cũng ánh mắt lóe lên, âm thầm điều động hậu phương trong tộc, tiến về trấn ma điện muốn lấy vị trí người canh giữ. Khá lắm. Các cường giả nhất mạch chữ thiên đang giao chiến trong biển, nhìn thấy những thần tôn, thậm chí thần đế truy sát mình cũng nhao nhao ghé tai nhau, không ít thần đế thậm chí điên cuồng rời đi ra ngoài, căn bản không để ý đến chiến sự với họ, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sau nhiều lần tìm hiểu, khi họ nghe đến tin tức về trấn ma điện như vậy, cũng không thể không bị hành động này của Ngụy Ương làm cho chấn kinh. Thậm chí không ít người canh giữ cũ của trấn ma điện cũng âm thầm oán thầm trong lòng, vì sao trấn thủ đời trước chưa từng nghĩ ra phương pháp như vậy, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Về phần trấn thủ đời trước, sau khi nhận được tin tức này cũng khẽ lắc đầu, không ngờ Ngụy Ương lại to gan như vậy. Vậy mà muốn dung nạp vạn tộc. Làm gì? Cậu làm như vậy, còn có thể chưởng khống trấn ma điện sao? Phải biết rằng người đông thì việc càng nhiều, đến lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện nội đấu, sau đó nếu một cái không tốt, bộ lạc đó lại đầu nhập vào dị thú hoàng giả ở dị vực, mở ra thông đạo thì sao? Vậy hoàn toàn có thể dựa vào những bộ lạc khác của nó, toàn lực chèn ép dị vực đó. Ta sát, mặc dù thực lực không nhất định rất mạnh, nhưng nhiều người cũng chịu không nổi. Nghĩ đến đây, ngay cả trấn thủ đời trước cũng có chút vò đầu, chủ ý này thật đúng là không tồi. Kỳ thật, cũng không phải là trấn thủ đời trước không nghĩ ra, mà là thời đại khác biệt. Thời kỳ dị vực thông đạo được thành lập, chính là để phòng bị dị thú ở dị vực. Thế nhưng là sau khi hỗn cảnh chi ba, những dị thú kia chủ công hỗn cảnh nội vực, từ lâu đã không đi những dị vực thông đạo này. Vạn tộc thần linh cũng không còn kiên kỵ nữa, đại lượng dị thú hoàng giả thông qua trấn ma điện tiến công. Nguy hiểm hiển nhiên không bằng lúc trước. Lại thêm trấn ma điện chính là tuân theo đại đạo mà lập, tự nhiên càng dễ mưu lấy được cơ duyên và thiên cơ. Họ tự nhiên vui vẻ tiếp nhận vị trí người canh giữ, hoặc là mưu lợi cho mình, hoặc là mưu lợi cho cả tộc, há có thể không trân quý cơ hội trước mắt. Mặc kệ ngoại giới suy đoán như thế nào, sau một lát, các thần đế ở đây nhao nhao mở miệng biểu thị, mình nguyện ý gia nhập trấn ma điện. Các vị, trước chớ có sốt ruột. Việc các vị có thể hoàn thành thí luyện lần này hay không, e là không dễ dàng như các vị nghĩ. Vì vậy, đợi đến khi các vị hoàn thành thí luyện rồi, đến tột cùng có thể thu hoạch được sự tán thành của Trấn Ma Điện hay không, đến lúc đó hãy quyết định gia nhập vào đó. Lời nói này không có sơ hở nào. Ngay cả thí luyện còn không thông qua, còn nói gì đến quyền lực của người thủ hộ Trấn Ma Điện, còn nói gì đến mưu lợi cho tộc chúng, cho thân hữu. Trong chốc lát, các thần đế nhao nhao ngậm miệng, trong mắt nóng rực nhìn về phía hư không ở giữa, chờ đợi vị trấn thủ này mở ra thí luyện. Trấn thủ đại nhân, không biết chúng tôi Nhất Mạch Thiên Long có thể tham gia trận thí luyện này hay không? Chúng tôi tuy là Nhất Mạch thú tộc, lại không cùng thú tộc khác, xin trấn thủ đại nhân giải đáp cho chúng tôi. Long Nghệ mở miệng, nhất thời làm các thần linh vạn tộc nhao nhao biến sắc. Thiên Long Nhất Mạch thú tộc đích xác không phải là một con số nhỏ, mà những thú tộc này thật sự có sự khác biệt với thú tộc khác. Họ không đồng ý thân phận của mình, thậm chí trên tay cũng nhúng không ít máu tươi của giả thú, thậm chí gia nhập Triều Thánh chi địa, đi đến hỗn cảnh nội vực cùng dị thú chiến đấu. Bây giờ, Long Nghệ mở miệng, không thể nghi ngờ đại diện cho tiếng lòng của không ít thú tộc. Họ cũng khẩn thiết hy vọng trở thành người canh giữ của Trấn Ma Điện. Điều này không chỉ vì cơ duyên đại đạo, mà còn là vì tộc chúng của họ, vì họ đã hóa thành hình người. Thú tộc đạt đến cảnh giới thần đế bắt đầu ngưng tụ hình người, thành tựu hình thái nửa người nửa thú, mà đến cảnh giới thần tôn mới có thể triệt để hóa thành hình người, khi đó đã không khác gì nhân tộc. Có lẽ là do quy tắc của hỗn cảnh, họ muốn hóa thành hình người thì phải lấy huyết mạch dị thú làm cơ sở, cần phải chém giết dị thú, lấy được huyết mạch của đối phương, để từ đó ngưng tụ nhân thân. Về điểm này, không ai biết rốt cuộc phải ngưng tụ như thế nào, nhưng lại biết quy tắc như vậy đã trói buộc giả thú và dị thú trở thành tử địch. Về phần những thú tộc vẫn tự cho mình là hậu duệ của dị thú, dù sao trong hỗn cảnh cũng chỉ là con số nhỏ. Nếu họ chiếm tuyệt đại đa số thú tộc, chỉ sợ vạn tộc cũng khó có thể chống lại. Có thể nói, hỗn cảnh nội ngoại sở dĩ vững chắc như vậy chính là nhờ những thú tộc đối địch với dị thú này. Nếu không, giả thú và dị thú hợp tác, ha ha, vạn tộc dù thực lực mạnh hơn, nhân khẩu nhiều hơn cũng khó có thể chống lại. Khả. Không. Lắm điều, Ngụy Ương trực tiếp hứa hẹn như vậy. Từ miệng của Diệp Long Vương Thiết Giáp Ngạc Long này biết được việc này, Ngụy Ương lại cảm thấy không sai, lấy di chế di chi pháp chính là pháp dung hợp dân tộc mà lão tổ tông Hoa Hạ Thiện dùng. Dưới mắt, vạn tộc quá loạn, có lẽ vừa vặn là thời cơ để làm cho họ dung hợp, đến lúc đó nếu có thể trở thành thần dưới trướng hắn, ngược lại là một cổ trợ lực không kém. Đương nhiên, những thần linh vạn tộc này cũng tốt, hay là thú tộc Nhất Mạch cũng được, dù sao cũng đều tuân theo đại đạo của hỗn cảnh. Mà hư không hỗn cảnh này nhất định phải cùng hỗn cảnh thở chung một nhịp. Nếu không trải qua cuộc chiến giữa các vị thần, Ngụy Ương có lẽ sẽ cho rằng hỗn cảnh đã tiêu vong. Dưới mắt xem ra, ha ha, nếu một cái không tốt, chỉ sợ bọn gia hỏa này đều sẽ trở thành trợ lực cho kẻ khác, vậy coi như là làm áo cưới cho người khác. Muốn thu phục thành người của mình, khó tránh khỏi vẫn cần một quá trình rất dài và một kế hoạch thích đáng, Ngụy Ương lại phải thật tốt mưu tính một phen. Tạ trấn thủ. Ngay cả Long Nghệ, một người vô cùng kiêu ngạo đến từ Nhất Mạch Thiên Long cũng phải nói một tiếng cảm ơn, có thể thấy được quyết định như vậy của Ngụy Ương khiến họ vui mừng đến nhường nào. Quy 1A chương 2117A Trấn Ma Điện mới Quy 3. Sau khi được Ngụy Ương cho phép, các thần đế thú tộc từ ngoại giới nhao nhao đích thân đến Trấn Ma Điện tham gia vòng thí luyện thứ 5. Vòng thí luyện này khá đơn giản, chỉ là chém giết một ít dị thú để cảnh giới của họ viên mãn. Đây là do quy tắc tự vận hành của Trấn Ma Điện và ý chí thống trị của đại đạo thúc đẩy, không phải Ngụy Ương có thể chống lại. Tuy nhiên, với tư cách là người trưởng khống, Ngụy Ương có thể dẫn dắt một phần thiên cơ, sau đó giao phó cơ duyên cho một số người tham gia thí luyện. Mèo mèo, Thiên Linh Sói, Nhất Tháp và những gương mặt quen thuộc nghiễm nhiên trở thành người sở hữu cơ duyên, khiến một số thần đế vạn tộc cũng phải ghen tị. Nhưng có lẽ ba người họ không rõ ràng lắm, chỉ coi đó là do thiên phú phi phàm của mình. Nếu đợi đến khi trở thành người canh giữ rồi gặp Ngụy Ương, không biết họ sẽ có biểu cảm gì, chắc chắn không tránh khỏi xấu hổ, đồng thời cũng mừng rỡ khôn nguôi. Trong hỗn ngoại cảnh vực có không dưới hàng chục hải vực lớn nhỏ, nhưng chỉ có biển sâu là được mọi người biết đến. Không có thần đế vạn tộc truy sát, những người Nhất Mạch chữ thiên này cũng coi như đã đứng vững chân ở biển sâu. Khi những người canh giữ đời đầu này nhìn thấy cả trấn thủ đời trước cũng đến đây, trong lòng kinh hoàng, không thể tin được. Chư vị, ta cũng tự do rồi. Tự do? À, khỏi nói, quy tắc mới của Trấn Ma Điện chắc chắn là do tiểu tử giảo hoạt kia làm ra. Những người Nhất Mạch chữ thiên xem như đã hiểu vì sao quy tắc mới này lại khiến người ta cảm thấy điên cuồng như vậy. Với cái đầu của tiểu tử kia, lần này chỉ sợ sẽ hố thảm vạn tộc. Trấn thủ. Thiên đạo hạt mặt đầy kinh hỉ. Dù trong lòng oán thán trấn thủ về việc các bộ tộc Nhất Mạch chữ thiên bị hủy diệt, nhưng sau ngàn vạn năm cộng sự, họ đã quen thuộc như huynh đệ tỷ muội, giờ thấy đối phương khôi phục tự do cũng cảm thấy mừng rỡ từ đáy lòng. Ta vô công rồi, hôm nay đến đây là để khuyên các ngươi, sau này chớ có nhúng tay vào cuộc chiến chư thiên. Đại kiếp của hỗn cảnh đã mở ra, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người dấn thân vào đại đạo, lần này chỉ sợ là thiên văn số tự. Trấn thủ, đại kiếp nạn. Có phải vì chúng ta mà ra không? Chẳng lẽ dưới đại đạo thật sự không cho chúng ta nửa điểm cơ hội sống sót? Thiên đạo hổ mặt đầy bi thương, cho rằng trường kiếp nạn này là do họ thoát khốn gây ra. Dù sao kiếp nạn này không đến sớm không đến muộn, nhất định phải chọn lúc này mở ra, hiển nhiên có liên quan đến họ. Ha ha, không phải có một tên ngốc cho các ngươi đẩy xuống kiếp nạn rồi sao? Yên tâm đi, chỉ cần hắn không chết thì các ngươi vẫn có một chút hy vọng sống. Nếu có thể, các ngươi có thể giao hảo với hắn, thậm chí âm thầm ra tay bảo vệ hắn an toàn là được. Đương nhiên, ta vẫn khuyên các ngươi một câu, không nên dính vào cuộc tranh đấu với vạn tộc. Lần này, máu nhuộm thương khung mà không dứt, biển cảnh sụp đổ mà không ngừng, chỉ có vạn tộc tổn hại đến cực hạn mới có thể hạ màn kết thúc. Thận trọng, thận trọng. Vô Công mỉm cười, nói xong liền thoải mái rời đi, dường như không muốn để ý đến thị phi. Chuyến này đi, hỗn cảnh này không còn trấn thủ nữa, chỉ còn lại một ông lão Vô Công. Du ngoạn giữa núi sông, vui vẻ nơi phàm trần. Trấn thủ, ai, vẫn thoải mái như vậy. Chưa hẳn. Thiên đạo hổ lắc đầu nói, liền bị thiên đạo hạt ngắt lời. Thấy vậy, thiên đạo hổ và mọi người không rõ, đều dùng ánh mắt về phía thiên đạo hạt. Còn chưa hiểu sao? Dưới mắt, chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn là do Ngụy Ương thay thế mà thôi. Nếu Ngụy Ương mất mạng thì sao? Ai sẽ thay thế chúng ta? Chẳng phải chính chúng ta sao? Kiếp nạn này có nhập hay không phải do chúng ta định đoạt, mà là phải xem Ngụy Ương có thể gắng gượng qua được cửa ải này hay không. Chỉ sợ rất khó, nếu không phải người ta nhập kiếp, trấn thủ cũng như vậy, lấy đâu ra tịnh thổ? Đều là nơi thị phi phi thôi. Một lời của thiên đạo hạt khiến các thế hệ trước nhất mạch chữ thiên nhao nhao biến sắc. Ban đầu nghe lời của Vô Công, cho rằng có Ngụy Ương chống đỡ thì họ sẽ không gặp kiếp nạn, trong lòng còn mừng rỡ, có thể buông lỏng. Nhưng lời nói của thiên đạo hạt lại một lần nữa khiến họ căng thẳng, lo lắng Ngụy Ương có thể vượt qua kiếp nạn hay không. Nhưng với thực lực Ngụy Ương mà họ biết thì hy vọng không lớn. Vậy chúng ta giết, nhất định phải giết những thánh tôn ở triều thánh chi địa. Bọn họ là những người phù hợp đại đạo nhất, cũng là người chấp hành quy tắc. Nếu bọn họ không chết thì làm sao có thể khiến đại đạo quy tắc trùng kiến? T. Nghe thiên đạo hạt nói, mọi người nhất mạch chữ thiên đều lạnh sống lưng, trong lòng lập tức bị sợ hãi chiếm cứ. Nếu như bọn họ không hư hại nhục thân, có lẽ còn dám cùng các thánh tôn một trận chiến, nhưng bây giờ thực lực của họ chỉ có thể so sánh với thần tôn, có người thậm chí chỉ có thực lực thần đế, thậm chí không có cả thực lực thần đế. Thực lực tổng hợp giảm sút như vậy thì làm sao có thể đánh một trận với các thánh tôn? Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Đánh thế nào? Đùa. Đương nhiên, bây giờ không phải lúc, nhưng thời điểm kiếp nạn kết thúc nhất định sẽ như vậy. Chúng ta không chiến thì sẽ phải lấy máu tế đại đạo. Ách! Vậy chúng ta hay là tranh thủ thời gian tu luyện, có lẽ đến khi kiếp nạn kết thúc sẽ có một chút lực đánh một trận. Thiên đạo hổ lắc đầu, cũng coi như buông lỏng trong lòng. Không phải bây giờ khai chiến là tốt, còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian để tăng cường thực lực bản thân. Tránh! Không thể tránh! Chúng ta cứ trốn như vậy, chỉ sợ người ta không cho chúng ta thời gian đó đâu. Vậy phải làm thế nào? Thiên đạo hạt nói khúng núng, ngay cả thiên đạo chuột cũng cảm thấy không vui, lo lắng hỏi một câu. Trước mưu tính vạn tộc. Vậy mà điều động thần đế truy sát ta, thù này sao không báo? Đương nhiên thần đế của những đại tộc kia vô số, chúng ta tự nhiên không cứng đối cứng, nhưng chúng ta có thể đánh giết những tiểu tộc kia, bức bách họ ném mình dưới trấn ma điện. Như vậy có thể tăng cường thực lực của Ngụy Ương, cũng có thể kéo dài thời gian cho chúng ta. Có thể. Kế hoạch này có thể. Nghe lời của thiên đạo hạt, không ít người nhao nhao gật đầu, tán thành kế hoạch này. Kiếp nạn này dù đến, cũng chỉ là so đấu xem bên nào có nhiều người phù hợp đại đạo hơn, cuối cùng quyết ra thắng bại, cũng là ai có thể trưởng khống nhiều quy tắc đại đạo hơn, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Chúng ta có thể một mặt trợ giúp Ngụy Ương, một mặt cũng có thể chiếm đoạt một ít tiểu tộc, khởi động lại truyền thừa bộ lạc nhất mạch chữ thiên của ta. Dù sao dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, cuối cùng chúng ta vẫn phải xem thực lực của mình, không thể mãi thanh hy vọng ký thác vào Ngụy Ương được. Truyền thừa. Ha ha. Truyền thừa như thế nào? Đạo pháp truyền thừa cũng là truyền thừa. Chúng ta nói họ có huyết mạch nhất mạch chữ thiên thì chính là có. Thu nạp một ít thiên tài vạn tộc, sau đó truyền thụ cho họ đạo pháp của tộc ta, trong đó chắc chắn có thiên tài có thể phù hợp với đạo pháp của chúng ta, đó chính là truyền nhân nhất mạch chữ thiên của chúng ta, không phải sao? Thiên đạo hạt nói đến đây, không chỉ nhếch mép lên, nhìn những người xung quanh với vẻ mặt vui mừng. Ha ha, như thế có thể. Chúng ta nói là, chính là. Thiên đạo hổ và mọi người cũng mặt đầy vui vẻ. Đúng như lời thiên đạo hạt nói, họ nói là thì chính là. Họ là lão tổ tông nhất mạch chữ thiên, ai sẽ tùy tiện nhận người thân? Không ai cả. Sẽ không, vậy chúng ta nói là thì chính là. Q1A chương 2118A gây dựng lại chân linh không gian 1. Ngụy Ương không hề hay biết và cũng chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài. Lúc này, vòng thí luyện cuối cùng đã mở ra, chỉ có các thần đế vạn tộc và thú tộc mới được tham gia. Nếu không phải vì thực lực của hắn chỉ đạt đỉnh phong thần đế, Ngụy Ương nhất định sẽ giúp bọn họ thăng cấp thần tôn. Dù không phù hợp với trấn ma điện, không trở thành thủ hộ giả, thì việc thả bọn họ ra ngoài cũng là một tai họa. Hỗn cảnh có loạn hay không ư? Nếu không loạn, làm sao Ngụy Ương có thể trục lợi? Người ta nói hắn là một biến số, vậy biến số này phải có chút hành động chứ. Hỗn lão già kia, lúc ta khó khăn nhất, ngươi không hề giúp đỡ, còn muốn coi ta là quân cờ, ta không gây họa cho ngươi thì gây cho ai? Chính vì mục đích đó, Ngụy Ương không hề ngăn cản những thần đế đạt được cơ duyên trong trấn ma điện rồi quay lưng rời đi. Thả bọn họ ra ngoài, cái lợi còn xa lớn hơn cái hại. Cứ cho là các thần đế vạn tộc rời đi, vậy những thần đế thú tộc kia rốt cuộc chết dưới tay ai? Đều do một mình hắn chém giết sao? Dù họ có nói ra sự thật, chỉ sợ các thần đế, thậm chí thần tôn thú tộc cũng sẽ không tin. Đã không tin thì nhất định sẽ tìm bọn này báo thù. Báo thù thì phải chiến đấu chứ. Một người chiến đấu thì không thể nào xảy ra. Đừng quên bọn này đều là thần đế, há có thể đơn độc chiến đấu, chỉ sợ bộ lạc và thú tộc khai chiến, liên minh và liên minh giao đấu. Đến lúc đó chắc chắn đại loạn. Loạn, ha ha, cứ loạn đi thôi. Chỉ cần loạn thì mục đích của hắn đạt được, cũng sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ bề trên, không chỉ đơn thuần chú ý đến trấn ma điện nữa. Đến lúc đó, hắn ở cái trấn ma điện ba thước vuông này, muốn làm gì thì làm, muốn thi triển ra sao thì thi triển, chỉ cần che giấu kỹ thì ai biết được mục đích của hắn. Đợi đến khi kế hoạch thành công, hắc hắc, chờ xem, hỗn cảnh, nếu ta không lật tung ngươi lên thì có lỗi với sự ủng hộ thầm lặng này. Lúc này, chỉ cần chọn ra đủ số thần đế, đến lúc đó chọn ra hơn trăm người, là có thể phù hợp với các cột đá, trấn thủ các thông đạo. Nhìn dịp biến mất trong thông đạo, lại một lần nữa tiến vào dị vực sinh, Ngụy Ương cũng suy nghĩ có nên đặt chân đến dị vực một chuyến không. Nhưng suy đi tính lại, Ngụy Ương vẫn từ bỏ ý nghĩ đó. Ngụy Ương cần phải nhanh chóng khôi phục chân linh không gian đã tan vỡ. Nếu tiến vào dị vực với năng lượng hiện tại trong cơ thể, chỉ sợ cũng là thừa thải. Phải biết rằng ba loại năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương tuy đã tự vận hành, nhưng sau khi trở về nhục thân, dù đã cắt đứt thông đạo năng lượng tối với dị vực, vẫn còn một lượng lớn năng lượng tối tràn ngập trong nhục thân Ngụy Ương, ở vào trạng thái đầy tràn, căn bản chưa được hấp thu hết. Vì vậy, năng lượng ngoại giới lúc này không còn giúp ích nhiều cho Ngụy Ương nữa. Về phần tu vi của Ngụy Ương hiện tại, cũng đã đạt đỉnh phong thần đế. Nếu không có chân linh không gian phối hợp, cũng không thể thăng cấp thần tôn được. Vì vậy, việc ngưng tụ lại chân linh không gian là việc cấp bách, không cho phép Ngụy Ương trì hoãn thêm. Có hai cách để cô động chân linh không gian. Một là, Ngụy Ương giống như trước đây, đến một nơi nào đó ngoài hỗn cảnh, sau đó cắt đứt một vùng không gian, tự diễn hóa chân linh không gian. Hai là, Ngụy Ương ở trong hỗn cảnh này, phù hợp với một vùng không gian, như những thần linh hỗn cảnh, ngưng tụ thành chân linh không gian của mình. Ở hỗn cảnh ư, ha ha, chỉ sợ vẫn nằm trong sự chưởng khống của lão già kia, há có thể cam tâm làm quân cờ của hắn lần nữa. Nhưng đến bên ngoài hỗn cảnh ư. Ha ha, khỏi cần nói, bây giờ thật sự không ra khỏi trấn ma điện được. Hả? Trấn ma điện, hắc hắc, sao mình lại ngốc thế? Trước mặt có 108 dị vực hư không, ta cứ cắt đứt từng vùng không gian một, chắc hẳn ngươi hỗn cũng không chưởng khống được hết chứ. Lúc này, mắt Ngụy Ương sáng lên. Dù không biết dị vực hư không có liên hệ gì với chư thần, Ngụy Ương cũng không e ngại những chư thần đó. Cùng lắm thì làm như trước đây, diễn hóa một hố đen, rồi sụp đổ là xong. Mà sau chuyện lần trước, những chư thần kia cũng đã hao tổn, chắc hẳn không dám tùy tiện tiến vào chân linh không gian của hắn nữa, chỉ cần phòng bị hỗn và cả hai ám toán là được. Vút. Một đạo lưu quang, Ngụy Ương biến mất khỏi vị trí cũ. Hắn mặc kệ dị vực nào, có dị thú gì, đến thông đạo liền vung móng vuốt, cắt đứt một vùng không gian rồi đi. Trước khi rời đi, dường như hắn nghe thấy tiếng kêu oai quái nào đó, Ngụy Ương cũng không để ý. Lúc này, dù dị vực hoàng giả kéo người đến, Ngụy Ương cũng có khả năng tạm thời trấn áp bọn chúng, sau đó chọn ra một ít thần đế, trực tiếp khai chiến với dị vực đó. Đến lúc đó có những bộ tộc khác gia nhập, chắc hẳn cũng sẽ không để dị thú công phá trấn ma điện. Đương nhiên nếu thật sự đến tình cảnh đó, ha ha, những thánh tôn ở triều thánh chi địa không ra mặt thì không được. Chỉ cần bọn họ ra mặt, vậy thì cứ ngoan ngoãn đợi trong trấn ma điện, nếu ta không đào tung cái gốc tường lên thì ta đổi họ cho ngươi. Ngụy Ương lúc này thật sự không hề cố kỵ. Loạn, dù hỗn cảnh có phá diệt cũng chẳng liên quan đến hắn. Trời sập thì có hỗn chống đỡ, ngươi không ra à? Ha ha, ta cho nổ tung sào huyệt của ngươi, xem ngươi có ra không. Mà chỉ cần thoát khỏi hỗn cảnh này, Ngụy Ương đã dự định xong, trực tiếp đến đại đạo Trường Hà, đến lúc đó tạo ra một thông đạo để những chư thần kia đấu với hỗn. Đến lúc đó có một cuộc đại quyết chiến giữa chư thần, ta chính là quần chúng ăn dưa, nếu không xem các ngươi đánh nhau đến chó cắn áo thì ta không vui. Ngụy Ương giờ khắc này thật sự có chút điên rồ. Nghĩ lại xem, vốn tưởng rằng chân linh không gian khác biệt là do hắn tu luyện khác biệt, kết quả biết được đều là do những chư thần kia ở sau lưng giở trò, Ngụy Ương làm sao có thể vui vẻ. Thêm vào đó, trong hố đen, những chư thần kia nhiều lần muốn chém giết hắn, như vậy sinh tử đại địch, nếu có cơ hội không lợi dụng, không chơi chết bọn chúng thì lương tâm Ngụy Ương sẽ bất an. Theo Ngụy Ương cướp đoạt trắng trợn, các dị vực cũng bắt đầu rục rịch. Ban đầu trong thông đạo nội vực hỗn cảnh, các dị vực hoàng thay phiên nhau, cứ ba hoặc bốn dị vực cùng tiến công. Như vậy có thể cho các dị vực sinh linh có thời gian tu dưỡng, cũng khiến các sinh linh hỗn cảnh bị bức bách, không ngừng vẫn lạc trong thông đạo này. Đến lúc đó, sinh mệnh chi lực bộc phát từ những hoàng giả ngã xuống cũng có thể khiến họ được lợi vô cùng. Nhưng theo Ngụy Ương làm loạn như vậy, những thánh hoàng tỉnh lại từ giấc ngủ say đều nổi trận lôi đình. Không biết có sai sót ở đâu mà lại khiến hư không của bọn họ tàn tạ. Đương nhiên việc Ngụy Ương cướp đoạt một mảnh thời không căn bản không tính là đại sự, cũng không tạo thành hư không sụp đổ. Nhưng đây không thể nghi ngờ là hành động tát vào mặt, thêm vào việc không dò xét được tung tích của Ngụy Ương, những thánh hoàng này cũng ẩn ẩn lo lắng, có phải là thánh hoàng dị vực khác muốn gây sự. Dị vực tranh đấu là chuyện thường, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Năm đó khi xâm nhập hỗn cảnh, bọn họ cũng từng hỗn chiến với nhau, vì vậy dù hiện tại liên thủ, trong lòng cũng đối với nhau phòng bị. Việc Ngụy Ương gây loạn như vậy lại khiến các thánh hoàng dị vực sinh lòng nghi kỵ lẫn nhau, đó là điều hắn thật sự không ngờ tới. Quy 1A chương 2119A gây dựng lại chân linh không gian 2. Cuối cùng, khi có được mảnh vỡ không gian cuối cùng, Ngụy Ương vô cùng vui mừng. Đúng vậy, không sai, chỉ cần những mảnh vụn này thôi cũng có thể diễn hóa thành một phương chân linh không gian. Hơn nữa Ngụy Ương còn có tới 108 mảnh trong tay, diễn hóa một phương hư không là hoàn toàn có khả năng. Ngụy Ương sao có thể không vui cho được. Ngụy Ương thì cao hứng, nhưng Sinh và Diệp đầy bụi đất thì đứng trong trụ đá, nhìn Ngụy Ương đang cười ngây ngô trước mặt, hận không thể đấm cho hắn hai quả đấm vào ngực. Ngụy Ương, ngươi lại định gây chuyện đấy à? Ngươi làm gì cũng phải báo cho ta một tiếng trước chứ. Ngươi có biết không? Chúng ta suýt chút nữa thì bị lộ tung tích, phải đại chiến với dị vực hư không kia đấy. Ngươi thật sự là tức chết ta mà. Sinh không chịu nổi bộ dạng đắc ý của Ngụy Ương, phòng má chất vấn hắn, khiến Diệp bên cạnh định mở miệng cũng phải ngạc nhiên. Đây là chất vấn à? Nghe cứ như đang nũng nịu ấy nhỉ? Ta đi, đúng là đang nũng nịu thật. Không phải kiểu trêu đùa người khác hàng ngày. Chẳng lẽ Sinh đã nảy sinh tình cảm, để ý Ngụy Ương rồi ư? Nhưng nghĩ lại cũng phải, Ngụy Ương có nhiều điểm hơn người, lại thêm cái mị lực đặc biệt trên người hắn, cũng có thể hiểu được. Đừng nói Sinh, ngay cả mình coi hắn chỉ là bạn bè thôi. Hơn nữa đối phương còn có thê tử, ta cũng không thích chiêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Đây đều là đang nghĩ cái gì vậy? Diệt à Diệt, chẳng lẽ ngươi trải qua trăm triệu năm rồi mà vẫn tơ tình vương vấn không thành? Thôi, còn suy nghĩ vớ vẩn gì nữa? Lúc này, Diệt im lặng không nói gì, còn Sinh thì chỉ thẳng vào mũi Ngụy Ương, hung hăng chất vấn một hồi. Cái đó quên đi. Hắc, đừng trách mà. Ngươi làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn diễn hóa chân linh không gian của ngươi thành một phương hư không sao? Cũng được, dù sao cũng có thể thử một chút. Thấy Ngụy Ương rụt cổ lại, vẻ mặt xấu hổ, Sinh cũng bật cười. Những lời chất vấn trước đó chỉ là đùa thôi, làm sao có thể thật sự oán trách hắn được. Cả nàng và Diệt, thu hoạch ở dị vực đều rất lớn. Đạt đến đỉnh phong thần đế không nói, quan trọng nhất là tìm được con đường tu luyện. Đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ách, chuyện này dài dòng lắm, không phải diễn hóa hư không gì đâu. Bây giờ chân linh không gian của ta đều vỡ vụn rồi, không, là không có, còn cần phải mượn những mảnh vỡ này để diễn hóa lại một phương chân linh không gian, nếu không ta ngay cả con đường tu luyện cũng muốn đoạn tuyệt. Nói đến đây, Ngụy Ương thật sự lộ vẻ khổ sở, chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Cả hai vừa tức giận vừa vô cùng khẩn trương. Không khẩn trương sao được, hỗn chính là bản tôn của bọn họ. Nếu đối phương nhất niệm giáng lâm, thật sự có thực lực cường hãn như vậy, chỉ sợ bọn họ không có bất kỳ sức chống cự nào, sẽ bị đối phương xóa bỏ ý chí, trở thành một phần chân linh của nó. Ngụy Ương, hỗn, thật sự có thực lực mạnh như vậy sao? Đúng, tuyệt đối vượt qua thánh tôn, thậm chí không phải thánh tôn có thể so sánh được. Phải biết những phân thân chân linh của chư thần đã có thực lực thánh tôn rồi, ngươi nói bản thể của bọn chúng phải cường hãn đến mức nào? Bây giờ ta mới nhận ra, con đường chúng ta đang đi chỉ sợ đều là đường vòng, chính là đi theo mê cung mà bọn chúng đã thiết lập, không ngừng xoay vòng tại chỗ. Những cường giả thật sự có thể thoát khỏi mê cung, chỉ sợ đều sẽ rơi vào miệng bọn chúng, trở thành lương thực của bọn chúng. Ngụy Ương nói đến đây, cũng cảm thấy tức giận từ tận đáy lòng. Bị người đùa bẩn trong lòng bàn tay, cảm giác này, ai mà chịu được chứ? Vậy làm thế nào để phá vỡ cái cục diện khốn khó này? Diệt vẫn giữ được lý trí, khác với Sinh. Kẻ này luôn tỉnh táo như vậy, dù trong lòng cũng e ngại không thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mất lý trí. Về sự thông minh, giỏi bày mưu tính kế, Diệt tuyệt đối không thể so sánh với Sinh. Nhưng về sự tỉnh táo, Diệt lại hơn đối phương một bậc. Nghe Diệt hỏi vậy, Sinh lập tức im lặng, chau mày, vẻ u sầu tràn ngập, nhưng trong mắt vẫn lấp lóe những tia sáng, hiển nhiên não bộ của nàng không hề nhàn rỗi. Bây giờ, ta lại có một ý tưởng, nhưng không biết có áp dụng được không? Nói thử xem. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Diệt có chút mong đợi, thuận miệng hỏi một câu. Theo những gì chư thần nói, ta có thể suy đoán ra, bọn chúng nắm trong tay hư không đại đạo, muốn so với hỗn trưởng khống hư không chí cao đại đạo. Vậy có nghĩa là nếu ta phù hợp với ý chí đại đạo của hỗn cảnh này, có lẽ có thể thay thế nó, giống như những kẻ gia nhập thần, trưởng khống một nhánh hư không đại đạo, hoặc là một phần của hư không đại đạo, thực lực hẳn là ngang ngửa với bọn chúng. Nói là phù hợp, nhưng thực tế ý tứ rất rõ ràng, Ngụy Ương chính là muốn thay thế nó, nhưng làm thế nào để thay thế, dường như con đường này căn bản không có lối ra. Làm sao để phù hợp? Hổng có chịu không? Ha ha, Ngụy Ương ngươi đúng là nằm mơ giữa ba ngày đấy, thật sự là được đấy. Sinh lúc này bị Ngụy Ương làm gián đoạn mạch suy nghĩ, ban đầu còn tưởng rằng đối phương có thể nói ra kế hoạch gì tinh minh, không ngờ hắn lại ngớ ngẩn như vậy, khiến Sinh trong lòng cảm thấy không vui. Đương nhiên, sự không vui này chỉ là giữa tình lữ, cãi nhau ỏm tỏi như vậy cũng không phải là thật sự bất mãn. Nghe Sinh nói vậy, Diệp trong lòng thở dài, thầm nghĩ, Sinh dường như lộ ra quá sâu rồi, không, là quá lún sâu. Đáng thương cho vòng, còn muốn cùng Sinh kết làm liền cành, hiện tại, ha ha, dẹp đi là vừa. Các ngươi còn nhớ rõ lúc ta sáng tạo, không chính xác hơn là lúc diễn hóa hư không, đã tổ kiến tam giới, đánh cấp hư không đại đạo như thế nào không? Không ổn, ngươi tuy trưởng khống một tia hư không đại đạo, nhưng lại không phải trưởng khống thật sự, trên thực tế vẫn còn dưới sáng tạo, thậm chí thái nguyên cùng chúng, điểm này ngươi phải hiểu rõ. Không, ta nắm trong tay đại đạo, phù hợp với hư không thuộc sáng tạo, chỉ là vì thực lực không đủ, không thể chống lại sáng tạo. Không phải là nói ta không thể thay thế. Ngụy Ương đối với lời của Sinh lại khịt mũi coi thường, dường như hắn thật sự có thể thay thế, khiến Sinh và Diệp đều không hiểu. Ta đi theo con đường sư đạo thành thánh. Ha ha, đáng tiếc, về sau vì nhiều lý do, khiến ta từ bỏ con đường này, muốn tự mình phá thiên, lại đi đường vòng. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải vì đồ đệ còn tồn tại, khiến đại đạo của ta chưa diệt, ta cũng có nguy cơ bị hủy diệt, có lẽ chính vì lý do đó, hỗn cùng sáng tạo, thậm chí chư thần không thể chém giết ta. Liên quan tới việc mình bất tử dưới sự truy sát của chư thần, Ngụy Ương đã ẩn ẩn cảm giác được, dù mình không phù hợp chí cao đại đạo, ít nhất cũng là hư không đại đạo. Chính vì Hàng Linh và đồ đệ chưa chết, một tia khí vận giữa sư đồ vẫn quanh quẩn bên cạnh hắn, khiến hắn có thể vào thời điểm mấu chốt, khiên động sức mạnh của đại đạo Trường Hà. Nếu không, dù có ba loại năng lượng, cũng không dễ dàng hình thành đặc tính riêng trên chân linh bản thể của hắn. Quy 1A chương 2120A gây dựng lại chân linh không gian 3. Ý của ngươi là, chúng ta chưởng khống quy tắc đại đạo, thực chất là chưởng khống một nhánh đại đạo. Dù là hư không đại đạo hay hư không chí cao đại đạo, chúng ta đều đã xem như phù hợp rồi. Diệp nắm bắt trọng điểm trong lời nói của Ngụy Ương, chỉ ra chỗ mấu chốt, khiến Sinh bên cạnh cũng sáng mắt lên, nhìn về phía Ngụy Ương với vẻ mặt đầy hy vọng. Không sai, ta ví dụ thế này, chí cao đại đạo là đại dương, hư không đại đạo là sông lớn, vũ trụ chi đạo dưới hư không hẳn là hồ nước, còn đại đạo của một phương thế giới chỉ là dòng suối. Nhưng dù là dòng suối, hồ nước hay sông lớn, đều là một phần của hệ thống đại dương. Nói thẳng ra, hư không chí cao đại đạo là nơi hội tụ của các loại đại đạo, tiểu đạo của chúng ta. Không phải là chúng ta chưa từng trưởng khống đại đạo, mà vì thực lực quá nhỏ bé, không thể thực hiện quyền lợi vốn có mà thôi. T. Cả hai nghe Ngụy Ương nói chắc chắn như vậy, trong lòng chấn động. Không ngờ hư không chí cao đại đạo mà họ cho là xa vời lại được đối phương giải thích dễ hiểu đến vậy, gần gũi đến vậy. Nếu đúng như lời Ngụy Ương, thì nó thật sự không còn xa vời, có thể chạm tay tới. Chúng ta chỉ cần tăng cường thực lực, tiếp tục hoàn thiện đại đạo đang đi, đồng thời thôn phệ hư không đại đạo mà các chư thần khác chưởng khống, khi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, chúng ta sẽ chưởng khống chí cao đại đạo. Câu nói cuối cùng này càng khiến cả hai cảm thấy tiếng oanh minh vang vọng trong lòng. Những nghi hoặc về đại đạo trước đây đều được Ngụy Ương khai sáng. Chúng ta có thể cảm giác được những hư không khác đang xuất hiện xung quanh. Không phải đại đạo đang cảnh báo, hoặc là bảo chúng ta thôn phệ đại đạo của đối phương để tiếp tục hoàn thiện đại đạo của mình sao? Sinh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói ra nghi hoặc, trong lòng càng tin tưởng lời Ngụy Ương là sự thật. Đúng, hẳn là như vậy. Chúng ta đều đang chưởng khống đại đạo. Chí cao đại đạo hay hư không đại đạo đều như mạng nhện, điểm hội tụ trung tâm nhất là hư không chí cao đại đạo. Còn chúng ta ở ngoại vi, thậm chí là ngoài cùng, nên năng lực chưởng khống đại đạo có hạn, thậm chí không thể cảm nhận được sức mạnh của đại đạo. Nhưng ở ngoại vi cũng là một phần của đại đạo, vẫn nằm trong chí cao đại đạo. Chỉ cần chúng ta không ngừng thôn phệ đại đạo xung quanh, hoặc tiếp tục tiến lên, đến vị trí trung ương của mạng nhện, sẽ chưởng khống hư không đại đạo. Có thể khu động sức mạnh của đại đạo ở phía ngoài cùng. Ông! Ngụy Ương cảm thấy đầu nổ tung. Diệt hình dung quá sống động, thậm chí những suy đoán còn vượt xa những gì hắn có thể nghĩ tới. Dù sao Diệt cũng là tiền bối, có kinh nghiệm mà Ngụy Ương không thể biết. Việc Diệt có thể suy diễn ra cũng không có gì đáng trách. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương, ý của ngươi là tiếp tục hoàn thành sư đạo? Không, là truyền thừa. Giống như hy vọng của sáng tạo. Ngươi lại đi con đường khác với sáng tạo, lấy sư làm truyền thừa, lấy đồ làm củi lửa. Nếu chúng đồ truyền danh đồ, đồ nhận chi tại sư, như vậy, ngươi nói muốn vượt xa chi đạo của bọn hắn, sợ là thật có thể thay thế a. Quả nhiên, Sinh nhìn xa nhất. Diệt còn chưa nghĩ tới điểm này, Sinh đã thấy kết quả. Nhãn lực và tầm nhìn bao quát như vậy, Diệt không thể sánh bằng. Chết tiệt, ta chỉ mới nói vậy thôi mà. Giỏi lắm, các ngươi đều suy đoán ra, thậm chí còn vạch ra cho ta một con đường đại đạo hoàn chỉnh, các ngươi thật sự là được đấy. Ba thợ đóng giày đấu lại Gia Cát Lượng, người xưa quả không lừa ta. Nhưng hiện tại có một nan đề. Gì vậy? Sinh và Ngụy Ương đều không hiểu, không biết hiện tại có nan đề gì. Đầu tiên, trong hỗn cảnh này, việc truyền thừa là theo dòng tộc, phụ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải tông môn. Một chút bí pháp hay huyết mạch thì được, nhưng Ngụy Ương muốn lấy sư truyền pháp, liệu có phù hợp hư không đại đạo? Hơn nữa dù con đường này có thể thực hiện, liệu có bị hỗn chế ước hay không, điểm này không thể không đề phòng. Quả nhiên, nhãn lực của Diệp luôn đặt vào hiện tại. Không phải là Diệp không giỏi. So với Sinh, tầm nhìn bao quát rất rộng, nhìn cũng rất xa, nhưng đó chỉ là mục tiêu xa mà thôi. Dù có thể thực hiện, nhưng mỗi bước tính toán và cách thực hiện thì Sinh lại không làm được. Ứng với câu ngạn ngữ, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, mưu toàn cục thì được, mưu trước mắt thì hỏng. Nhưng chính vì Diệp giỏi chuẩn bị cho hiện tại, nhãn lực thiển cận lại có thể bổ sung, khiến mỗi bước trong kế hoạch đều chu toàn hơn. Không khó, ha ha, hiện tại đại đạo Trường Hà bị chém làm hai mảnh, ta vừa vặn muốn ngưng tụ lại chân linh không gian, ngược lại có thể tương thích với đại đạo Trường Hà, chứ không tương thích với hư không đại đạo bản phương, nên không cần lo lắng về hỗn. Ngụy Ư nghĩ tới vấn đề này, trực tiếp mở miệng báo cáo, khiến cả hai yên tâm phần nào. Ngươi muốn tự trù một đầu hư không đại đạo? Có thể nói như vậy. Có gì sai sót? Sai sót thì không hẳn, chỉ là ngươi muốn tự mình thành lập một đầu đại đạo, tất nhiên sẽ tranh giành lợi ích với các chư thần. Các chư thần có thật sự muốn thấy ngươi ngồi ngang hàng với bọn họ không? Một khi ngươi làm vậy, sẽ bị bọn họ chế ước, hoặc trực tiếp đối địch trên đại đạo Trường Hà. Đến lúc đó ngươi còn muốn sụp đổ chân linh không gian, lâm vào khốn cảnh như hiện tại. Hơn nữa, chúng ta không biết sau khi ngươi sụp đổ như vậy, có thể tái tạo chân linh không gian hay không, nhưng có thể tự tái diễn mấy lần. Có giới hạn hay không? Nếu ngươi lại sụp đổ chân linh không gian, khiến chân linh không thể tương thích với đại đạo Trường Hà, đó chính là tuyệt đường của mình, cần thận trọng. Vậy phải làm sao? Sinh thấy Ngụy Ương cũng nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới những vấn đề này, nhìn Diệp bên cạnh đang mỉm cười, biết cả này chắc chắn có biện pháp. Vội vàng hỏi. Đơn giản, kéo một nhóm, đánh một nhóm. Ây, cả này giỏi nhất tính toán như vậy mà. Ta. Chết tiệt. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Diệp, Ngụy Ương mỉm cười lắc đầu, nhưng trong lòng cũng bật cười. Đối phương nói không sai, chư thần đều là một thể sao? Nếu là một thể thì đã không có chuyện tranh giành địa bàn. Vậy nên, việc này vừa vặn thích hợp với mình, nhưng phải tìm một điểm để ra tay. Ai đây? Ngụy Ương nhanh chóng lướt qua những chư thần trong đầu, một lát sau, mỉm cười. Đã có ứng cử viên thích hợp. Ha ha, ta đã tìm được một mục tiêu tốt, có lẽ nàng có thể giúp ta một tay. Ách! Ngươi tên này, hiển nhiên lại muốn hố ai rồi. Nhưng có phương pháp thích hợp thì cứ làm. Đừng tự chui đầu vào rọ, đến lúc đó hối hận không kịp. Sinh biểu môi, xem như nhìn thấu tính tình của Ngụy Ương. Gã này mà để ý tới ai thì người đó tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỉ cần Ngụy Ương có thể tương thích với đại đạo Trường Hà, tự mình trù hoạch xây dựng một đầu đại đạo, ta và Sinh có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi nhanh chóng thay thế hư không đại đạo của hỗn cảnh, thậm chí ta và Sinh cũng có thể thoát khỏi sự chưởng khống của hỗn. Ách! Sao lại nói vậy? Lời của Diệp khiến Sinh vui mừng, không biết gã này lại có ý định quỷ quái gì. Q1A chương 2121A, gây dựng lại chân linh không gian 4. Bằng vào hư không của ta, nhập vào đại đạo của ngươi. Hả? Đừng nói là Sinh kinh ngạc, ngay cả Ngụy Ương cũng giật mình trong lòng. Không ngờ Diệp lại quyết tuyệt đến vậy, trực tiếp cột mình vào chiến xa của Ngụy Ương. Lời tuy đơn giản, nhưng đưa ra quyết định như vậy thực sự khiến Ngụy Ương kinh ngạc, không ngờ Diệp lại coi trọng mình đến thế. Như lời Diệp nói, nếu nàng đem hư không đại đạo mà mình trưởng khống dung nhập vào đại đạo mà Ngụy Ương đang trù hoạch xây dựng, không nghi ngờ gì sẽ tăng cường thực lực đại đạo của Ngụy Ương. Mặt khác, Diệp vốn là phân thân chân linh của hỗn, làm như vậy chính là suy yếu thực lực của hỗn. Chỉ cần Ngụy Ương bất tử, hỗn thật sự không thể chưởng khống vận mệnh của bọn họ. Trừ phi Ngụy Ương chết, đại đạo vỡ vụn. Nếu không, dù hỗn trưởng khống chí cao đại đạo, cũng không thể tùy tiện Diệp đi một đầu chí cao đại đạo. Nếu dễ dàng như vậy, ha ha, các chư thần đã sớm chết hết rồi. Còn có thể đợi đến hôm nay sao? Không sai, hoàn toàn có thể thực hiện. Theo lời Diệp vừa dứt, Sinh cũng rạng rỡ, khẳng định gật đầu, hiển nhiên cũng vô cùng tán thành hành động này. Các ngươi đây là đặt ta lên lò nướng đấy. Hỗn muốn phục hồi như cũ, nhất định sẽ cùng ta không chết không thôi. Ngươi sợ à? Sinh biểu môi, lộ vẻ trào phúng cười một tiếng. Bộ dạng làm ra vẻ của Ngụy Ương khiến các nàng cảm thấy buồn cười. Ngụy Ương sợ à? Sợ thì sẽ không sụp đổ chân linh không gian của mình, sợ thì sẽ không lấy cái chết làm chiến. Đằng nào cũng là đối thủ, còn sợ đối đầu với hỗn sao? Sớm đã là tử địch, cục diện không chết không thôi, Ngụy Ương há có thể sợ hãi. Ha ha, việc này cứ để đó đã, đợi ta ngưng tụ lại chân linh không gian, tương thích với đại đạo Trường Hà, xem có thể trù hoạch xây dựng đại đạo của mình hay không đã. Trước mắt, việc cấp bách là đi đầu lập đạo. Làm thế nào? Gọi Cầm Nhi đến đây. Không phải, Cầm Nhi các nàng hiện tại ở ngoại vi, vẫn chưa gây sự chú ý, chính là lực lượng sinh lực của chúng ta, cũng là quân cờ bí mật trong tay chúng ta. Có lẽ lúc nào đó, có thể đâm cho địch nhân một đao, giúp chúng ta đại ân. Sao có thể để các nàng mạo hiểm lúc này? Sinh vừa nói xong, Ngụy Ương đã bác bỏ ngay. Hiện tại Trấn Ma Điện tuy cơ duyên rất lớn, thậm chí dưới sự khống chế của hắn, có thể giúp Mộng Giao Cầm và những người khác nhanh chóng tiến vào thần đế cảnh giới, nhưng chỉ có mấy người, có trợ lực gì đáng nói. Một khi bị cường giả hỗn cảnh phát hiện, khó tránh khỏi lâm vào hiểm địa. Còn ở bên ngoài hỗn loạn tinh vực kia, dù Mộng Giao Cầm và những người khác tiến bộ rất chậm, nhưng chậm cũng có cái tốt. Một mặt, căn cơ vững chắc, dù sao các nàng không có thiên phú như Ngụy Ương, không có các chư thần phía sau làm chỗ dựa, càng không có cơ sở tốt đẹp như vậy. Mặt khác, trợ lực ngầm mới là trợ lực lớn nhất. Lần nào cũng đem ác chủ bài lộ ra trước mắt địch nhân, dù có thực lực cường đại cũng sẽ bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, vậy thì có ích gì? Cũng đúng, hiện tại Cầm Nhi muội muội các nàng đang chiếm lĩnh xung quanh, cách chúng ta cũng không xa lắm, nếu thao túng tốt, đích xác có thể làm đao nhọn bí mật, có thể chi viện cho chúng ta. Lời tuy nói vậy, nhưng Sinh đối với Mộng Giao Cầm và những người khác cũng chưa chắc coi trọng đến vậy. Sở dĩ có tâm tư như vậy, không phải vì căm thù, mà vì cảnh giới khác biệt, kinh nghiệm khác biệt. Thế hệ trước như Sinh, sao có thể coi trọng Mộng Giao Cầm và những nhân tài mới nổi? Hơn nữa những nhân tài mới nổi này còn không cuộc khởi nhanh chóng bằng Ngụy Ương, tự nhiên không được Sinh và Diệt coi trọng. Ngươi định lấy vạn tộc làm cơ sở? Ách. Nhìn Diệt cúi đầu trầm tư một lát, rồi trực tiếp nói ra kế hoạch trong lòng mình, Ngụy Ương thật sự cảm thấy cạn lời. Nói chuyện với người thông minh đích xác đơn giản, nhưng đôi khi ý nghĩ của mình vừa mới nảy ra, người ta đã đoán ra đáp án, cảm giác bị đánh bại như vậy thật không dễ chịu. Mặt khác cũng khiến hắn cảm thấy, có phải mình làm quá rõ ràng, cần phải cẩn thận cân nhắc lại. Thậm chí còn cảm thấy không tự tin vào bản thân. Không cần nhìn ta như vậy, thực ra ta có thể phán đoán được, điều kiện tiên quyết là phải biết ngươi muốn xây dựng lại sư đạo của mình, mới có thể dựa vào điểm này, suy diễn ra những việc ngươi muốn tính toán. Nếu đổi lại người khác, ha ha, tất nhiên không dễ dàng như vậy đoán được kế hoạch của ngươi. Ách, ngươi có thể đừng nói ra được không? Ngụy Ương nghe vậy càng lắc đầu, không biết phải mở miệng thế nào. Cái gì? Ngươi muốn chiêu mộ vạn tộc làm đồ đệ? Đây chẳng phải người si nói mộng sao? Ngươi lấy cái gì chiêu mộ? Đối phương cũng là thần đế cảnh giới, ngươi có thể truyền thụ cho người ta đạo pháp thần thông gì? Ngươi tên này thật sự là được đấy. Ách, giỏi lắm, nhìn thoáng qua Sinh trước mặt liên tục trợn trắng mắt, Ngụy Ương ngược lại nhặt lại lòng tin. Nhìn thoáng qua Diệt, ngược lại không nói gì, hiển nhiên muốn xem Diệt suy diễn kết quả, đến cùng khác biệt như thế nào với kế hoạch của mình. Trấn Ma Điện, ta nghĩ Ngụy Ương nhất định muốn lấy Trấn Ma Điện làm chỗ ở, chiêu mộ những thần linh vạn tộc kia, là môn hạ đệ tử. Phải biết số ít thần đế có thể hiểu được tu luyện thần tôn chi pháp, nhưng đại đa số thần đế, không có tộc lão bộ lạc ủng hộ, chỉ sợ khó mà tiếp tục tu luyện. Lại thêm những người trở thành người canh giữ Trấn Ma Điện, phần lớn đều xuất thân từ tiểu tộc, hoặc thần linh lang thang, những người này càng thiếu công pháp. Mà Ngụy Ương, hắc hắc, hung hăng dọa dẫm những trấn thủ lão làng, có được công pháp, vừa vặn thích hợp cho bọn họ tu luyện. Ngược lại có thể thực hiện, nhưng kiểu truyền thừa này, chỉ sợ không phải thể tu mà Ngụy Ương tu luyện, có thể được đại đạo tán thành, định nghĩa là sư đạo truyền thừa hay không, chỉ sợ phải xem thiên mệnh. Vậy phải xem vị trấn thủ trước mắt của chúng ta, có thể nhanh hơn một bước hay không? Chỉ cần luôn dẫn trước bọn họ một bước, có thể cải biến một chút công pháp, để Ngụy Ương sử dụng. Ta nghĩ với công pháp hồng mà ngươi đang trưởng khống, muốn xem kẻ cải biến một chút, hẳn là có nhiều khả năng. Nửa đoạn trước nói cho Sinh nghe, nửa câu sau thì nhìn về phía Ngụy Ương, hiển nhiên Diệt nghĩ như vậy. Ngược lại có thể, nhưng mục tiêu của ta không phải những thần đế này, hoặc những người phù hợp cục đá, những người canh giữ mới. Nghe Diệt nói vậy, Ngụy Ương bật cười. Quả nhiên ngươi không phải con dung trong bụng ta, nếu thật sự bị ngươi đoán trúng mọi kế hoạch, chính mình cũng cảm thấy khủng bố. Cái này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn du tẩu bên trong bên ngoài hỗn cảnh, sau đó chọn lựa những thiên tài kia? Sinh thấy Ngụy Ương lộ vẻ đắc ý, biểu môi trêu đùa. Còn Diệt thì lộ vẻ nghi hoặc trong mắt, không biết Ngụy Ương nói vậy là sao. Trước đó, ta hứa hẹn với các tân thủ trấn thủ, có thể mang theo bộ lạc cùng nhau, trấn thủ một phương dị vực hư không thông đạo. Ách! Ngươi tên này thật giảo quyệt. Đừng nói là Diệt, ngay cả Sinh cũng hiểu mục tiêu của Ngụy Ương là đặt vào những bộ lạc tộc chúng kia. Phải biết những bộ lạc đỉnh cấp, hoặc quy mô lớn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân vào Trấn Ma Điện. Đối với bọn họ, ngoại giới hỗn loạn không chịu nổi mới là thời cơ cuộc khởi, chỉ khi nào gặp nguy hiểm diệt tộc, tuyệt đối sẽ không tiến vào Trấn Ma Điện tị nạn. Dù có tộc nhân vào ở bên trong, cũng là muốn mượn Trấn Ma Điện tương thích với đại đạo, thu hoạch một chút cơ duyên, cường đại bản thân mà thôi. Còn những người tha thiết hy vọng có thể tiến vào bên trong, nhất định là những bộ lạc quy mô nhỏ, thậm chí trung bình. Bọn họ đã là tầng đáy của hỗn cảnh, như sâu kiến, còn tâm tư tranh đoạt bá chủ. Sự an toàn của bản thân, có bảo vệ được hay không, đều là ẩn số, vì vậy bọn họ mới tha thiết muốn tiến vào trấn ma điện tị nạn. Quan trọng nhất là những tiểu tộc, thậm chí vạn tộc bộ lạc cỡ trung, nhất định không có thực lực quá mạnh, cũng chưa hoàn chỉnh công pháp tu luyện. Nếu Ngụy Ương nguyện ý dốc lòng truyền thụ, dù để bọn họ gọi cha, bọn họ cũng nguyện ý. Huống chi chỉ là bái một sư phụ, có tiền bối dẫn đường, bọn họ càng mừng rỡ. Quy 1A chương 2122A gây dựng lại chân linh không gian 5. Nắm trong tay 108 mảnh vỡ thời không, Ngụy Ương không vội vàng đúc lại chân linh không gian. Sở dĩ nhất định phải tạo ra chân linh không gian là vì chân linh ký thác đại đạo Trường Hà, cần một trạm cung ứng năng lượng. Năng lượng ẩn chứa trong thân thể và bản thể chân linh không đủ để chống đỡ chân linh hành tẩu trong đại đạo Trường Hà. Nói thẳng ra, chân linh không gian là trạm chuyển đổi năng lượng thành đại đạo chi lực. Chỉ khi có đại đạo chi lực mới có thể chống đỡ chân linh hành tẩu trong đại đạo Trường Hà. Đại đạo chi lực là gì, không ai biết định nghĩa chính xác. Theo suy tính của Ngụy Ương, đại đạo chi lực hẳn là quy tắc chi lực, huyễn hoặc khó hiểu, không thể thấy, nhưng chân thực tồn tại trên thế gian. Thế gian vạn vật, vũ trụ hư không đều có quy tắc chi lực, nhưng muốn trực tiếp hấp thụ quy tắc chi lực thì đừng mơ, đó là điều không thể. Chỉ khi tương thích với một đại đạo, mới có thể khiến quy tắc rót vào trong đó, chưởng khống quy tắc đại đạo. Đến cảnh giới này, Ngụy Ương cũng coi như hiểu rõ hệ thống thần linh. Dục thân sau khi thoát khỏi phàm thai thì hướng đến thần thể. Khi chưởng khống một phương đại đạo, thân thể không còn bị câu thúc bởi chủng tộc, xem như một phần của thần linh. Đặt chân vào thần linh giới thì không còn gì khác biệt. Chỉ có chân linh là kỳ lạ, không giống hồn phách, lại ở trong hồn phách. Từ phàm nhân đến thần tiên, rồi đến thần linh, từng bước một đi tới, tam hồn thất phách sớm đã không còn, đã hóa thành một thể, nhưng chân linh dường như là một trong ba hồn. Nếu chân linh chính là ý của ba hồn, ý chí là chủ hồn, thần niệm chẳng lẽ cũng là một trong ba hồn? Thần niệm dùng để dò xét, là tinh thần lực ngưng thực thể. Nếu nói là một trong ba hồn cũng có thể xem như vậy. Ba hồn, ha ha, vậy có thể hợp nhất ý chí, thần niệm, thần linh không? Xác, vốn dĩ là một thể mà. Ta đang ngớ ngẩn cái gì vậy? Nghĩ đến thần niệm rót vào ý chí sinh ra chân linh, thực ra ba thứ là một thể, đều là ý chí do hồn phách của Ngụy Ương diễn hóa mà thôi. Giờ khắc này, Ngụy Ương lập tức có ngộ khác. Chuyện có vẻ đơn giản, nhưng sau khi phân tích như vậy, Ngụy Ương lại có ý nghĩ khác. Chân linh phân thân hiện tại không thể tu luyện, vậy làm sao cường hóa chân linh hoặc ý chí? Ngụy Ương có chút manh mối. Thần niệm bắt nguồn từ năng lượng nhục thân biến thành tinh thần lực, vậy ý chí chính là lực hồn phách của bản thân, chân linh chính là quy tắc. Hả? Quy tắc, đại đạo. Ta đi, đại đạo thực chất là năng lượng và quy tắc, lại thêm hồn phách tương thích, chính là đại đạo mà mình chưởng khống. Là như vậy à? Ngụy Ương tuy không chắc chắn, nhưng cảm thấy hẳn là không sai. Đại đạo Trường Hà, đại đạo quy tắc, đại đạo thưởng phạt, chẳng lẽ hỗn đóng vai trò hồn phách của đại đạo mới có thể tương thích với đại đạo? Đại đạo Trường Hà là năng lượng từ các phương hư không biến thành, chí cao đại đạo là quy tắc của đại đạo, ý chí của đại đạo là chí cao đại đạo của hư không. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ cần các chư thần nguyện ý, sau khi sụp đổ nhục thân, lấy ý chí tương thích với đại đạo, thực chất là chí cao đại đạo của hư không. Hừ, sụp đổ nhục thân, không có nơi phát ra từ các phương hư không, vậy tự nhiên không thể thực sự chưởng khống chúng sinh, thống trị chúng sinh của một phương hư không, sẽ không có đại đạo có căn nguyên, chỉ có thể chấp chưởng chí cao đại đạo, thậm chí phải bảo vệ chí cao đại đạo, bị giới hạn bởi quy tắc tự diễn hóa của chí cao đại đạo. Cứ như vậy, các chư thần tựa như con rối của đại đạo, cho nên mới không muốn tương thích với chí cao đại đạo, bị chí cao đại đạo nô dịch. Trong lúc nhất thời, Ngụy Ương hiểu ra lý do từ trước đến nay các chư thần không muốn tương thích với chí cao đại đạo. Khiến Ngụy Ương cũng cảm thán, nếu đổi lại mình, e rằng mình cũng không muốn chấp nhận. Tại sân thí luyện cuối cùng, những thần đế vừa thăng cấp đều đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Phải nói, trấn ma điện này như ở trong đại đạo hỗn cảnh, muốn thu hoạch cơ duyên dường như rất dễ dàng. Các thần đế lại được dễ dàng lĩnh ngộ, thu hoạch tài nguyên. Nhưng không đơn giản là các thần đế cũng cần cạnh tranh. Tài nguyên dựa vào cướp đoạt, lĩnh ngộ dựa vào giết chóc, tất cả đều phải tranh đoạt để mưu cầu cơ duyên. Không phải cứ ở đó là cơ duyên sẽ đến. Lúc này, trong sân còn lại chưa đến 200 thần đế. Đương nhiên, đó là do Ngụy Ương đóng tất cả các cửa của sân thí luyện khác. Nếu không tin tức trước đó lan ra, còn có rất nhiều thần đế sẽ tiến vào sân thí luyện. Thần đế thế hệ trước thì không cần nói nhiều, đều xuất thân từ các đại tộc, thậm chí bộ lạc đỉnh cấp, có thể ở lại đây thứ nhất là để bảo vệ an toàn cho con em họ, thứ hai là chặn đánh đám thú tộc dị thú. Việc trở thành người canh giữ trấn ma điện có cũng được không có cũng không sao, không có giá trị lôi kéo. Điều Ngụy Ương thực sự coi trọng là những thần đế xuất thân từ tiểu tộc, thậm chí bộ lạc cỡ trung. Họ cần công pháp tu hành, vì vậy mới có giá trị lôi kéo. Nhưng muốn khống chế họ cũng không phải chuyện dễ. Dù sao hiện tại Ngụy Ương chỉ là thần đế đỉnh phong. Nếu gặp mặt họ, họ biết được thực lực cảnh giới của Ngụy Ương, chắc chắn sẽ không kính nể hắn. Không có lòng kính sợ thì nói gì đến việc đầu nhập dưới trướng. Điều khiến Ngụy Ương coi trọng nhất là những thiên tài kia. Những người này ngông cuồng bất tuân, tranh đoạt cơ duyên đại đạo. Chỉ cần có thể giúp bản thân lớn mạnh, họ dám đâm thủng cả trời. Nếu dẫn dắt tốt, có thể trở thành súng dài trong tay Ngụy Ương, loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn. Hơn nữa họ có thể điều khiển những thần đế không bị khống chế. Mỗi người đều có thực lực khổng lồ phía sau. Ngược lại, họ là bình chướng tốt nhất để ngăn cản cường địch. Vì vậy, vẫn phải lừa gạt những thiên tài này, là tranh thủ để họ nghe lệnh làm việc. Ngươi đã viên mãn cảnh giới hiện tại, toại nguyện trở thành trấn ma sứ của điện ta, lập tức tiến vào cửa này, trấn thủ một phương thông đạo. Oanh! Sau khi lời này vang vọng khắp không gian, trước mắt mọi người xuất hiện một cánh cửa truyền tống. Nhìn thời không đen ngòm, mỗi thần đế đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Vốn đã quyết định, nhưng thời khắc này lại có chút chần chừ. Nếu ta không muốn thì sao? Oanh! Lúc này, Vũ Linh Xuân Thu lên tiếng, khiến các thần đế kinh ngạc. Không biết gia hỏa này muốn chết à? Ngươi không muốn làm trấn ma sứ thì sao còn đi đến bước cuối cùng, như những thần đế trước đó, trực tiếp dẫn đầu mà ra, không phải tốt hơn sao? Nhưng một vài thiên kiêu lại có tia sáng lóe lên trong mắt, không hề bất ngờ, hiển nhiên họ có suy nghĩ giống Vũ Linh Xuân Thu. Khá lắm, các ngươi lột lông dê xong rồi phủi mông bỏ đi. Ai cho các ngươi dũng khí? Thật buồn cười. Nghe những lời vô liêm sỉ của Vũ Linh Xuân Thu, Ngụy Ương tức giận bật cười. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn, trong mắt lóe lên vẻ cuồng vọng của Vũ Linh Xuân Thu, ngước cổ nhìn lên hư không, dường như đang khiêu khích mình. Ngụy Ương lập tức cảm thấy giận dữ, nhưng càng nhiều là vui mừng. Đang lo không biết lấy đao ở đâu, ngươi đụng vào, vừa vặn. Thật vừa vặn. Quy 1A chương 2123, gây dựng lại chân linh không gian 6. Ngụy Ương không chút do dự, điều khiển trấn ma điện giáng xuống vô số lôi phạt xuống Vũ Linh Xuân Thu. Từ một thân bạch y như tuyết, hắn lập tức biến thành một khối cháy đen. Tất nhiên, với thực lực của mình, hắn vẫn có thể chống đỡ phần lớn lôi phạt đại đạo. Nhưng từng luồng năng lượng bị rút ra khỏi cơ thể khiến cảnh giới của hắn tụt dốc không phanh như quả bóng xì hơi. Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt hắn, thậm chí hối hận. Vì sao mình lại tự đại như vậy, thật sự cho rằng vị trấn thủ trấn ma điện kia sẽ dễ dàng chịu thua bộ tộc Vũ Linh Thần Ưng. Người ta ngay cả thánh tôn của thánh địa còn chẳng sợ, có thể cố kỵ gì bọn họ. Mất rồi, thật sự mất rồi. Ta nguyện thần phục dưới trướng trấn thủ, xin trấn thủ tha cho ta lần này. Cảm nhận được nỗi đau thấu xương, Vũ Linh Xuân Thu kiêu ngạo ngày nào đã hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn vội vàng quỳ xuống van xin, không dám khiêu khích vị trấn thủ này nữa. Hừ, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, bản trấn thủ không chấp nhặt với ngươi, nếu còn lần sau, nhất định trảm không tha. Vừa dứt lời, một không gian xuất hiện bao quanh Vũ Linh Xuân Thu. Chứng kiến Vũ Linh Xuân Thu kinh hoàng không thể thoát ra không gian độc lập kia, các thiên kiêu cảm thấy lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng trào dâng. Không ai biết kết cục của Vũ Linh Xuân Thu sẽ thảm thương đến mức nào. Tội chết có thể tha, tội sống khó tránh khỏi, từ hôm nay, nhập dị vực hư không, chém giết 10 thần đế. Rồi tính tội ngươi sao? Điên rồi. 10 thần đế, chẳng phải là muốn hắn chết hay sao? Nghe vậy, Vũ Linh Xuân Thu ngược lại bình tĩnh hơn. Năng lượng vừa mất đi nhanh chóng tràn ngập cơ thể, đưa cảnh giới của hắn trở lại đỉnh phong thần đế. Thần đế ư? Hắc hắc, chưa từng nói là cảnh giới gì, 10 người. Chuyện nhỏ, ta, Vũ Linh Xuân Thu làm được trong chớp mắt. Nhưng nghe ngữ điệu định tội của vị trấn thủ kia, Vũ Linh Xuân Thu trở nên vô cùng cẩn thận. Không dám có chút cuồng vọng, sợ chọc giận vị lão tổ tông này rồi lại phải chịu quả đắng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai, được không bù mất a. Sớm biết, nên để tên lăng đầu xanh khác ra mặt, còn hơn mình chịu khổ. Thật là, nãy nãy, mình ngốc nghếch cái gì vậy? Những tên kia có hộ đạo giả bảo vệ, còn vị hộ đạo giả rẻ tiền của mình đã vẫn lạc ở đây trước đó rồi. Ai, không có hộ đạo giả che chở, mình tính là gì? Đáng đời. Vũ Linh Xuân Thu âm thầm hối hận, chỉ biết thuận theo số phận. Nhưng thực sự đưa đến dị vực hư không ư? Ha ha, không phải vậy. Đó chỉ là nơi trấn ma điện giam cầm dị thú. Trong trấn ma điện này có không ít người tấn thăng thần đế, vừa hay để Vũ Linh Xuân Thu luyện tay một chút, đi đánh giết một nhóm, tránh sinh ra thần tôn, Ngụy Ương sẽ rất khó điều khiển. Về phần vì sao không trực tiếp đưa vào dị vực hư không, đừng hòng nghĩ tới. Chưa bàn đến Vũ Linh Xuân Thu có chết hay không, nếu hắn không chết, một khi bị các hoàng giả hư không bắt, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ chuyện về trấn ma điện. Đến lúc đó tin tức lan truyền ra, các hoàng giả dị vực nổi giận, liên hợp các phương hư không công đánh tới, Ngụy Ương coi như xong đời. Chuyện tự chui đầu vào rọ này, Ngụy Ương tuyệt đối không làm. Sau chuyện của Vũ Linh Xuân Thu, mặc kệ là các thần đế hay tất cả thiên kiêu ở đây đều trở nên thành thật. Không còn thái độ cứng đầu, ngạo mạn trước đó. Thậm chí không ít hộ đạo giả cũng âm thầm khuyên bảo người mình bảo vệ, nói rằng vị trấn thủ này có thực lực thánh tôn, càng khiến các thiên kiêu thêm kiên kỵ. Không ít thiên kiêu cũng hối hận, không nên tham lam, còn muốn viên mãn thần đế, sớm nên rời đi trước đó, bây giờ muốn đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Đến nước này, những kẻ lòng dạ khó lường cũng trở nên thành thật, từng người ngoan ngoãn tiến vào cửa truyền tống, không biết đi đến không gian nào. Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng họ rất sợ chọc giận vị thánh tôn kia. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Một không gian ư? Ngụy Ương sao có thể để bọn họ tiến vào trấn ma điện? Việc thủ tiêu các sân thí luyện kia thực chất là để chuẩn bị cho việc này. Một trụ đá vung chậm rãi vận chuyển. Rất nhanh, 108 không gian cỡ nhỏ san sát nhau trong trấn ma điện. Dù toàn bộ hư không vẫn kết nối với nhau, nhưng mỗi không gian đều độc lập, xung quanh có vách không gian ngăn cản. Đây mới là hình thái cuối cùng của trấn ma điện. Việc dung hợp một chỗ, khiến 108 thông đạo tề tựu trong trấn ma điện là vì lão trấn thủ sợ đám chữ thiên âm thầm quấy phá, cố ý không chấp hành trách nhiệm, có ý đồ đầu hàng địch, đến lúc đó dẫn dắt sinh linh dị vực hư không công phá một phương thông đạo. Lúc này mới đem 108 trụ đá trấn ma dẫn dắt vào chủ điện trấn ma, mục tiêu là dùng để giám thị những người canh giữ. Nếu không một thánh tôn đủ sức trấn thủ một phương thông đạo, cho dù là 10 kẻ địch ngang hàng, với sự duy trì của trấn ma điện, họ vẫn có sức đánh một trận. Sinh và Diệt ngược lại tiếp nhận chức vụ trấn thủ. Thứ nhất, Ngụy Ương cần hai người hiệp trợ. Trong trấn ma điện này, chỉ có hai người họ là phụ tá đắc lực của hắn. Người ngoài không tin được, tự nhiên không thể để họ biết rõ huyền bí của trấn ma điện. Dù giải trừ chức vị trấn ma sứ, họ vẫn ở trấn ma điện thụ mệnh, trở thành chức vụ trông coi và giám sát. Trông coi, chính là trông coi lồng giam dị thú. Nhìn Vũ Linh Xuân Thu càng rỡ chạy trốn trong không gian, ngay cả Diệp luôn tỉnh táo cũng phải mỉm cười. Thầm nghĩ một câu, Ngụy Ương thực sự quá xấu. Một thiên kiêu tốt đẹp, coi như bị Ngụy Ương chơi tàn. Lồng giam dị thú vốn là cần thiết cho việc thí luyện, nhưng những năm này không mở cửa ra ngoài, lượng dị thú sinh sôi quá nhiều, đã sớm thành mối họa. Trong một không gian lồng thú độc lập, số lượng thần đế đản sinh cũng không dưới 100 người. Những dị thú này phát giác có sinh linh tiến vào, chẳng lẽ không thèm nhỏ dãi, không truy sát Vũ Linh Xuân Thu sao, đó mới là chuyện lạ. Giám sát, chính là giám sát 108 thông đạo. Lúc này sinh cũng chú ý cẩn thận, không ngừng âm thầm quan sát các thần đế. Nhìn từng vị thần đế giả dối nhún nhường, khiến các thiên kiêu ung dung trưởng khống quyền lực một phương thông đạo, trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Thật cho rằng đám tôn sùng các ngươi có thể giúp chủ nhân của các ngươi trở thành chủ trấn ma điện. Muốn chủ mưu, hắc hắc, còn phải hỏi ta có đồng ý hay không? Đường còn dài. Lão nương sẽ chơi đùa với các ngươi. 108 thông đạo dị vực, rất nhanh đã có người nhập chủ trụ đá trấn ma, tương thích với thạch tâm trấn thủ thông đạo. Lượng thần đế ở mỗi cột đá có thể cho thấy ai là thiên kiêu. Sinh tự nhiên ghi chép vào sổ nhỏ, hoặc là lôi kéo, hoặc là chèn ép, ha ha, xem bọn họ có thành thật hay không. Về phần việc mở trấn ma điện, dung nạp thần linh bên ngoài vào, Ngụy Ương tự nhiên cũng có dự định. Đầu tiên thông báo cho thần đế và những người dưới cảnh giới này, tiến vào bên trong có thể bảo tồn thực lực. Vượt qua cảnh giới thần đế, trong trấn ma điện sẽ có lực giam cầm, không thể tự do hành động. Như vậy, lập tức những thần tôn kia không dám tùy tiện đặt chân vào đây, rất sợ vị trấn thủ kia còn ác ý, chém giết họ ở đây, hóa thành năng lượng cho trấn ma điện. Cũng coi như giảm bớt một nhóm kẻ còn mang ác ý, bớt cho Ngụy Ương đau đầu. Tất nhiên, nếu thần linh dưới thần đế muốn tiến vào bên trong, Ngụy Ương tự nhiên hoan nghênh, cũng tốt để chấp hành kế hoạch của mình. Quy 1A chương 2124A gây dựng lại chân linh không gian 7. Khi dòng sông đại đạo vỡ thành hai đoạn, chư thần tổn thất nặng nề, chỉ có thể ẩn mình trong hai đoạn sông vỡ, âm thầm chữa lành vết thương, hy vọng khôi phục thực lực đã mất trong thời gian ngắn nhất. Mà các thánh hoàng trong hư không lại được lợi lớn. Dưới sự điều khiển ngầm của chư thần, một số thánh hoàng lần lượt đột phá. Việc lượng lớn thánh hoàng thăng cấp khiến sinh linh các cõi hư không có phần kinh hỉ, nhưng chúng không biết rằng, vận mệnh chờ đợi chúng chính là bị chư thần thôn phệ. Tuy nhiên, ác quả này không xảy ra trong hỗn cảnh, mà lại khiến dị vực hư không dần bình ổn trở lại. Ngay cả các thánh hoàng trấn giữ nội vực hỗn cảnh cũng có thể rảnh tay, thở phào nhẹ nhõm. Vì thế, các thánh tôn từ thánh địa hành hương, dưới mệnh lệnh của các thánh hoàng, cũng bắt đầu ổn định loạn lạc ở ngoại vực hỗn cảnh. Về phần trấn ma điện, ha ha, một nhóm thánh tôn đã âm thầm đến đây mà Ngụy Ương không hề hay biết. Trong khi mọi việc âm thầm diễn ra, thời gian thấm thoát, đã mấy tháng trôi qua. Mấy tháng này, ngoại vực hỗn cảnh tứ phía đại loạn, dù các thánh tôn muốn dệt yên cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Mà số thần linh tiểu tộc vào ở trong trấn ma điện cũng đã vượt quá vạn người. Nếu không phải Ngụy Ương kịp thời đóng cửa trấn ma điện, chỉ sợ còn có thần linh liên tục kéo đến, muốn tránh né chiến loạn bên ngoài. Vạn người, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Có thể từ đó chọn lựa những thiên tài thích hợp, thu làm thủ hạ, sau này cũng có thể tái lập sư đạo. Vì vậy Ngụy Ương cũng đang cẩn thận tuyển chọn. Hơn nữa, nhóm thần linh đến đầu tiên này đều xuất thân từ tiểu tộc, họ không có tâm tư phức tạp như những người khác, chỉ đơn thuần mang theo tộc nhân muốn tránh né chiến loạn, do đó ngược lại trở thành lực lượng khả dụng trong tay Ngụy Ương. Các ngươi cùng các trấn thủ khác phụ trách trấn thủ thông đạo dị vực hư không, đề phòng dị thú, cần hết sức cẩn thận, chớ có lơ là. Kẻ nào không làm tròn trách nhiệm, hừ, đừng trách bản trấn thủ trực tiếp đánh giết. Ngoài ra, từ hôm nay, trấn ma điện mở tàng thư các, lấy công hung làm tiêu chuẩn. Chém giết dị thú cảnh giới thần đế mới có quyền vào xem công pháp. Mong chư vị trấn ma sứ dốc lòng. Trấn thủ, thực lực chúng ta hèn mọn, làm sao có thể vào thông đạo chém giết dị thú? Cái này không cần tiến vào dị vực hư không mà các ngươi trấn giữ. Ta đã mở ra một dị vực hư không khác, dị thú cảnh giới thánh tôn trong đó đều đã bị dẹp yên, vì vậy chỉ cần các ngươi cẩn thận, sẽ không tổn hại dưới tay thần tôn. Ha ha, nếu các ngươi có thể chém giết một con dị thú cảnh giới thần tôn, đừng nói đại đạo tự có ban tặng, bản trấn thủ cũng sẽ tưởng thưởng các ngươi. Trong tàng thư các có công pháp điển tịch, còn có cả pháp môn truyền thừa cổ thần, chỉ cần công hung của các ngươi đủ, đều có thể xem, tự mình lĩnh ngộ, thậm chí có thể kế thừa đạo thống, đặt chân thánh tôn chi cảnh. Các ngươi tự liệu lấy. Sau đó cũng không cần Ngụy Ương điều khiển, tự có sinh nói tỉ mỉ toàn bộ cho họ. Đợi đến khi các trấn ma sứ đóng giữ các thông đạo biết được có bí pháp điển tịch như vậy, không cần sinh phải thúc đẩy, liền có lượng lớn thần đế tình nguyện đi đến dị vực hư không kia, hy vọng có thể chém giết một ít thần đế để đổi lấy công pháp bí điển. Những hộ đạo giả của các tộc tử kia, phần lớn đều là người thuộc nhánh phụ trong tộc, tự nhiên không thể tiếp xúc công pháp tu luyện của dòng chính. Bây giờ có công pháp ngang bằng, thậm chí vượt xa công pháp dòng chính bày ra trước mắt, sao họ có thể không mừng như điên? Ai, trời sắp thay đổi rồi. Đứng trong thông đạo, nhìn Meo Meo và Nhất Tháp bên cạnh, Thiên Linh Lan Diệp khẽ lắc đầu, bất giác thở dài một tiếng. Lan Diệp, sao vậy? Trông ngươi có vẻ rất lo lắng. Nghe giọng điệu của Thiên Linh Lan Diệp, Nhất Tháp vốn đã chuẩn bị báo danh, không biết vì sao đối phương lại lo lắng như vậy, vội vàng mở miệng hỏi. Phu quân, những thị vệ vốn đi theo chúng ta, chỉ vì không có công pháp thích hợp nên mới nguyện trung thành với bộ lạc dòng chính, mới một lòng với ta. Bây giờ, họ có thể nhận được công pháp ngang bằng, thậm chí vượt xa công pháp dòng chính của ta, làm sao còn có thể trung thành với ta như trước đây? Ai, không ngờ vị trấn thủ này lại xảo trá như vậy, chỉ đơn giản mở một tàng thư các mà đã khiến chủ tớ chúng ta phân tâm, thậm chí ly gián sự đoàn kết của chúng ta. Quả thực đáng hận, quả thực đáng sợ. Những thiên kiêu như Thiên Linh Lan Diệp sao có thể không nhìn thấu mục đích của Ngụy Ương? Đương nhiên, nhìn thấu thì nhìn thấu, nhưng lại hoàn toàn không có năng lực thay đổi cục diện này. Ngụy Ương thi triển chính là dương mưu đường đường chính chính, nói rõ cho các ngươi biết, ta chính là muốn ly gián sự đoàn kết của các ngươi, khiến các ngươi không còn ôm thành một khối chống lại ta như trước. Ha ha, người đông, lòng người càng phức tạp. Bây giờ người ta không có lợi ích gì để mưu cầu, ngươi cũng chẳng có lợi ích gì để ban phát, những thị vệ kia còn thần phục các ngươi sao? Sẽ không, thậm chí có khả năng, trong tương lai không xa, vì vấn đề phân chia quyền lực, dẫn đến họ nảy sinh ý đồ xấu, chuyện phệ chủ cũng không phải là không thể xảy ra. Tẩu tử, ta thấy trong thời gian ngắn thì sẽ không, bọn họ cũng không dám. Đương nhiên thời gian dài, ngược lại là sẽ có biến cố. Hơn nữa, dù là tẩu tử, huynh trưởng hay là ta, đều sẽ tham gia vào cuộc chém giết này, ai mà không muốn đoạt được những bí pháp cổ thần kia. Đến lúc đó chúng ta đoạt được công pháp, cũng có biện pháp nâng cao thực lực bản thân, chỉ cần thực lực của chúng ta có thể áp chế những thị vệ kia, họ tuyệt đối không dám tùy tiện phản loạn. Nghe lời Meo Meo nói, Thiên Linh Lan Diệp khẽ gật đầu, còn Nhất Tháp bên cạnh thì hoàn toàn ngơ ngác. Bảo hắn chém giết thì được, chứ bảo hắn tính toán như vậy thì đúng là làm khó hắn, nên chỉ im lặng lắng nghe. Mặt khác, tẩu tử nắm giữ không gian trấn thủ này, cũng có quyền điều động năng lượng mạnh yếu, sao không xác định nội ngoại hai vực, mô phỏng theo nội ngoại vực của hỗn cảnh. Nội vực năng lượng tràn đầy, cho những thị vệ kia tu luyện, ngoại vực thì là nơi tu luyện cho những người gia nhập bộ lạc sau này. Đến lúc đó không ngừng đề bạt thị vệ mới để áp chế những thị vệ cũ, có thị vệ mới ủng hộ, chấn nhiếp những thị vệ có lòng bất chính. Trải qua sàng lọc không ngừng, chắc hẳn những kẻ đó cũng phải cân nhắc xem thực lực của mình có đủ để phản loạn hay không. Hả? Nghe những lời tiếp theo của Meo Meo, Thiên Linh Lan Diệp mắt sáng lên, không ngừng gật đầu, nhìn cô em chồng này càng thêm cảm thấy đối phương quả thật thông minh, đúng là một mưu sĩ hiếm có. Meo Meo, quả nhiên là người có đại trí tuệ, bây giờ vì ta mà bị khốn ở đây, thực sự khiến ta cảm thấy áy náy, ai? Tẩu tử, không cần như vậy, ta nào phải người có đại trí tuệ gì? Những lời này đều là Đạt Ba từng nói với ta, phân tích thế cục nội ngoại hai vực của hỗn cảnh, ta mới hiểu được lợi ích của việc phân chia nội ngoại vực. Ách, Đạt Ba. Ai, cũng không biết người này, có đến được nơi khốn cảnh này không? Chắc hẳn một thiên kiêu được đại đạo ưu ái như vậy, có lẽ có thể tránh được kiếp nạn này đi. Nhìn vẻ mặt buồn vui lẫn lộn của Meo Meo, Thiên Linh Lan Diệp cũng khẽ thở dài, âm thầm hối hận không nên giữ Meo Meo lại. Nếu lúc ở không gian thí luyện trước đó, khuyên đối phương rời đi, chắc hẳn Meo Meo ngược lại có hy vọng gặp lại người thương. Bây giờ, chỉ sợ tơ tình giữa hai người đã thật sự đoạn tuyệt, cũng không biết sau này Meo Meo có oán hận mình không. Ai, thật sự là làm khổ đối phương rồi. Quy 1A chương 2125A gây dựng lại chân linh không gian 8. Những người như Thiên Linh Lan Diệp không phải là số ít. Họ là những người thông tuệ, lại có mưu sĩ phía sau, tự nhiên hiểu được việc phân chia quyền lợi và có thể đấu sức với Ngụy Ương. Tuy nhiên, bất kể là những thiên kiêu này hay những thần đế xuất thân từ đại tộc, kỳ thực đều đang âm thầm thay đổi, không còn căm thù trấn ma điện như trước. Thậm chí, họ bắt đầu phòng bị lẫn nhau. Phòng bị những người trong số họ có thể giành được cơ duyên lớn hơn, từ đó thay thế vị trí hiện tại của họ, cuối cùng đứng trên vai họ. Nhưng kể từ đó, dị thú lồng giam lại náo nhiệt hơn. Mặc dù Ngụy Ương quy định chỉ có 10 thần đế có thể cùng lúc tiến vào bên trong, nhưng cộng thêm Vũ Linh Xuân Thu đang giãy dụa trong đau khổ, 11 thần đế có thể hợp tác với nhau, chém giết một số dị thú thần đế cảnh đơn độc. Nhìn vị thần đế cuối cùng rời đi, Vũ Linh Xuân Thu thực sự nước mắt tuôn rơi, lòng tràn đầy xấu hổ và ân hận, càng chờ mong thần đế mới nhập cảnh để cùng hắn liên thủ giết địch. Lúc này Vũ Linh Xuân Thu không có nửa điểm oán hận, không còn cách nào khác, thực lực bày ở đó. Đối đầu với một lão gia hỏa cấp cổ thần chỉ có đường chết. Nếu Vũ Linh Xuân Thu biết rằng Ngụy Ương chỉ có cảnh giới thần đế đỉnh phong, có lẽ đã giơ chân chửi mắng, hận không thể trực tiếp ra tay chém giết Ngụy Ương. Mọi việc trong Trấn Ma Điện bắt đầu tiến hành có trật tự. Sau khi tuyển chọn được một số thần linh tiểu tộc giàu thiên phú, Ngụy Ương cuối cùng cũng khởi động lại con đường sư đạo. Cũng may, thực lực cao nhất của những thần linh tiểu tộc này cũng chỉ ở cảnh giới thần vương đỉnh phong, chênh lệch một đại cảnh giới nên không nhìn ra sâu cạn của Ngụy Ương, chỉ cảm thấy đối phương giàu lòng nhân từ, khiến họ cảm thấy hết sức thân cận. 10 thần vương đầu tiên ngồi ngay ngắn trong Trấn Ma chủ điện, không dám ồn ào dù chỉ nửa lời. Ngụy Ương miệng phun kim liên, tận lực dùng những từ ngữ đơn giản để miêu tả ảo diệu của việc thần vương đặt chân thần đế cảnh, khiến 10 thần vương ở đây thu hoạch được không ít. Trong lòng còn có lòng cảm ơn. Mặc dù họ không rõ danh xưng sư phụ đến từ đâu, nhưng trong lòng cũng minh bạch Ngụy Ương truyền pháp vi tôn, còn muốn cùng cha đồng liệt, sóng vai với tộc lão của họ, càng thêm kính sợ ngoài sự cảm ơn. 10 đồ đệ một lần nữa khai sáng yêu sư tông. Ngụy Ương vẫn lấy danh xưng yêu sư, dưới trướng vẫn là những sinh linh không thuộc chủng tộc người, quả thực khiến Ngụy Ương cảm thấy huyền diệu. Nhưng lần này các đồ đệ có cảm ngộ, sư đạo đã nhanh chóng có thể ngưng kết, không thể thiếu sự cống hiến của các đồ đệ, cũng không thể xóa bỏ công lao của Hàng Linh và các đồ đệ trong việc tiến giai thực lực. Nhìn sư đạo chi tượng của mình diễn hóa thành cung điện chi tượng, Ngụy Ương cũng cảm thấy huyền diệu. Thật không biết từ nơi sâu xa tự có định số, hay là do trong lòng tương khế yêu sư điện nên mới có đại đạo chi tượng như vậy. Ngụy Ương cũng không đi truy đến cùng, toàn bằng tâm ý gây nên, thuận theo tự nhiên. Đại đạo ngưng tụ, dù chỉ là một con đường nhỏ yếu ớt, nhưng lại không yếu hơn nửa điểm so với một số hạ du chư thần. Vào lúc Ngụy Ương tay cầm 108 mảnh vỡ dị vực hư không, cô động chân linh không gian, bầu trời trên đỉnh Long Sơn cũng là lôi đình cuồn cuộn, tự hồ chán ghét đại đạo của Ngụy Ương, muốn xóa bỏ. Lúc này, trên không toàn bộ Trấn Ma Điện cũng tràn ngập lôi đình, ngân long tử phượng trên dưới toán loạn, càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm của Trấn Ma Điện. Không ít thần đế cũng không rõ ràng cho lắm, ngộ nhận đây là ý chí đại đạo của Trấn Ma Điện. Thêm vào đó, biết được vẻ mặt đau khổ của Vũ Linh Xuân, trong lòng càng thêm kính sợ cảm giác đối với vị trấn thủ chưa từng gặp mặt kia. Không dám chạm đến rủi ro của đối phương. Thiên nộ. Trấn Ma Điện chính là thủ hộ an bình của hỗn cảnh, không nên có chi tượng như thế. Cái này là như thế nào? Chẳng lẽ các phương dị vực hư không dị thú cùng nhau tấn công thông đạo của Trấn Ma Điện, khiến đại đạo hỗn cảnh nổi giận? Không ít thánh tôn minh bạch tử điện ngân lôi chính là chi tượng đại đạo phẫn nộ, nhưng lại không rõ vì sao xuất hiện trên không Trấn Ma Điện, điều này thực sự khiến họ kinh dị. Rất sợ các phương dị vực hư không dị thú cùng nhau tấn công, vội vàng lên đường hướng Trấn Ma Điện mà đến, không còn cố kỵ việc bình loạn tứ phương nữa. Thằng nhóc kia đã làm ra chuyện gì mà người người oán trách vậy? Lại trêu chọc đại đạo nổi giận. Thật là quái gia hỏa. Chẳng lẽ muốn cùng đại đạo đối đầu? Hóa thân thành ma. Cái này thật không nên. Lão trấn thủ vô công đứng ở biển sâu phương xa, ngước nhìn hư không nơi Trấn Ma Điện, tinh quang lấp lóe trong mắt, giữa mày lại toát ra vẻ lo lắng, đứng tại chỗ thật lâu không thể rời đi. Trong mắt nhìn chằm chằm vào Trấn Ma Điện, không biết tên tiểu tử nhân tộc kia đã gây ra loại tai họa gì mà lại trêu chọc đại đạo nổi giận. Triều Thánh chi địa, một vị thánh hoàng xuất hiện, nhìn Trấn Ma Điện phương xa, kim quang tán loạn trong mắt, hồi lâu sau, vẻ u sầu chợt hiện trên trán, không còn trấn định như trước. Muốn cùng đại đạo tranh chấp? Là ngươi sao? Vu Công? Tựa hồ lại không giống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vu Công, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn trở thành nhân hoàng, muốn tái hiện thịnh cảnh năm đó? Trở thành người đứng đầu hỗn cảnh. Nghe lời vị thánh hoàng này, trong mắt chư vị thánh tôn cũng lấp lánh quang mang, trong lòng riêng phần mình suy tư vị Vu Công kia là ai. Nhân hoàng. Nhân tộc còn có hoàng giả. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khiến họ cũng không hiểu ra sao. Chư vị thánh tôn, dị vực hư không hôm nay có chút yên tĩnh, các ngươi phải nhớ lấy, vô luận thế nào cũng phải trong thời gian ngắn nhất dẹp yên loạn lạc nội ngoại hai vực. Nếu vì vậy mà dẫn xuất đại kiếp hỗn cảnh, hừ, trong các ngươi, tất yếu có người phải chết. Dùng tính mệnh của kẻ đó để tiêu trừ kiếp nạn. Các ngươi, nếu không muốn chết thì phải chú ý cẩn thận, đừng tồn tại lòng coi thường. Y Hoàng, chúng ta ghi nhớ trong lòng, không dám coi thường dù chỉ nửa phần. Nhìn lướt qua những thánh tôn trước mặt, nhìn thấy phần lớn trong số họ không để tâm chút nào, Y Hoàng cũng không muốn nói nhiều. Lời khuyên đã nói ra rồi, có thể tránh được đại kiếp hay không thì xem ở họ. Nếu tự mình tìm đường chết, nguyện ý lấy thân chịu chết, có thể trách ai đâu. Nếu thật sự chết mấy vị, có thể thúc đẩy một vị hoàng giả sinh ra, cũng coi như bổ sung vào hàng ngũ của họ, có thể cùng nhau địch lại thánh hoàng dị vực, cũng coi như một việc thiện. Hắn cần gì phải ra tay ngăn cản? Dứt khoát không nhìn thấu chuyện Trấn Ma Điện, lại biết Vu Công nhất định không thể làm ra chuyện người người oán trách. Dù chứng đạo nhân hoàng, cũng có các vị hoàng giả khác làm địch, đơn bằng thực lực của mình thì khó mà đối đầu. Chi bằng báo cho các hoàng giả khác về sự quỷ dị của Trấn Ma Điện, để chư vị hoàng giả quyết đoán là được. Nghĩ tới đây, Y Hoàng quay người rời đi, trực tiếp tiến vào nội vực hỗn cảnh. Ở ngoại vực này, mỗi thời mỗi khắc đều muốn làm tan biến hoàng giả chi lực trong cơ thể, đây chính là đại đạo có hạn, hắn cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu. Ngay sau khi Y Hoàng rời đi, không ít thánh tôn cũng âm thầm trao đổi. Phần lớn thánh tôn vẫn không cảm thấy đại kiếp hỗn cảnh sẽ mở ra vào lúc này. Mà coi như mở ra, họ cũng không nhất định là người xấu số. Họ cả đời hộ đạo, không có công lao cũng có khổ lao, há có thể tùy tiện vẫn lạc. Chính vì suy nghĩ như vậy, chư vị thánh tôn âm thầm trao đổi nhưng không có kết quả. Dù sao ai cũng không muốn tiến vào ngoại vực, lội vũng nước đục đại đạo chi kiếp, đều có ý kêu chết hòa thượng chứ không chết bần đạo gì quấy phá. Quy 1A chương 2126A lại diễn sư đạo 1. Oanh. Vạn đạo lôi đình hội tụ, hóa thành một con ngân sắc trường long, ầm ầm oanh kích về phía Trấn Ma Điện của Ngụy Ương. Trước kia, Trấn Ma Điện là nơi đại đạo hội tụ, giờ đây đã trở thành nơi ẩn chứa điềm gỡ, khiến đại đạo vô cùng chán ghét. Tựa như một trung thần tín nhiệm dưới trướng bỗng nhiên phản bội, trở thành kẻ phản đồ, làm sao có thể không khiến quân chủ phẫn nộ. Mặc dù vạn đạo lôi đình hóa thành tử phượng và ngân long đánh tới, nhưng không nhắm vào Trấn Ma Điện mà là không gian của Ngụy Ương, chính xác hơn là cung điện hư tượng do sư đạo của Ngụy Ương biến thành. Hừ, ngươi không thừa nhận, cũng không muốn xem sư đạo ta thành lập. Vậy thì phải so tài cao thấp. Hỗn, lão tử chính là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, muốn thay thế ngươi thì sao nào? Lúc này, Sinh và Diệt đứng bên cạnh Ngụy Ương, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cảm giác sợ hãi bản năng khiến các nàng run rẩy, không dám nhìn thẳng lên đại đạo cung điện phía trên, sợ bị Hỗn phát hiện. Mặc dù trong lòng hoảng sợ tột độ, nhưng các nàng vẫn kiên định đứng bên cạnh Ngụy Ương. Nếu Ngụy Ương không địch lại đại đạo chi uy, các nàng cũng sẽ xuất thủ tương trợ, dù trong lòng kinh dị vạn phần, dù vẫn lạc ở đây, cũng không hề do dự. Trận chiến này không chỉ liên quan đến việc Ngụy Ương có thể chứng đạo thành công hay không, mà còn liên quan đến việc các nàng có thể thoát khỏi sự khống chế hay không. Vì vậy, trận chiến này là không thể tránh khỏi, cũng là điều tất yếu phải làm. Đợt lôi phạt đầu tiên giáng xuống, lập tức khiến cung điện do sư đạo biến thành có chút bất ổn. Sự chấn động bất an khiến cung điện có vẻ sắp sụp đổ, làm hai cô gái lo lắng, muốn ra tay giúp Ngụy Ương, cùng nhau chống lại lôi phạt đại đạo. Không cần, đứng qua một bên. Phốc. Hai nàng thổ huyết, không ngờ vừa có chút dị động đã khiến thân thể bị thương. Mặc dù không đủ trí mạng, nhưng các nàng cũng hiểu rằng người điều khiển lôi phạt đại đạo này chắc chắn là Hỗn. Cảm giác áp bức mạnh mẽ và ý vị cảnh cáo sâu sắc khiến các nàng không thể không đứng im tại chỗ, sợ Ngụy Ương không địch lại. Nhưng nghe Ngụy Ương nói vậy, sự căng thẳng trong lòng hai cô gái hơi dịu lại, biết Ngụy Ương tự có cách chống đỡ. Khí tức có chút uể oải, nhưng trong mắt Ngụy Ương vẫn lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Ba luồng năng lượng trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, không ngừng xông vào biển ý chí, cung cấp cho chân linh bản thể hấp thu, khiến chân linh bản thể không ngừng thúc đẩy sức mạnh chân linh, rót vào cung điện sư đạo hư ảo. Vững chắc. Đợt lôi phạt đại đạo đầu tiên cứ như vậy qua đi. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng sự hung hiểm bên trong chỉ có Ngụy Ương tự biết, không thể nói với người ngoài. Lôi phạt chi lực mang theo khí tức hủy diệt, không chỉ hủy diệt sư đạo chi lực của Ngụy Ương, mà còn có sức mạnh chân linh, tức là quy tắc đại đạo. Đòn công kích đầu tiên không mạnh, chỉ là thăm dò, nhưng uy lực thực tế tuyệt không phải thứ có thể coi thường. Trước đó, toàn bộ sức mạnh chân linh mà Ngụy Ương rót vào đều bị rút cạn. Cũng may năng lượng đặc thù của lỗ đen và lỗ trắng sản sinh sức mạnh chân linh rất nhanh, lại một lần nữa tràn ngập cung điện sư đạo. Hả? Lại có tăng trưởng. Nhìn thấy cung điện sư đạo càng thêm ngưng thực, sức mạnh chân linh Ngụy Ương rót vào lại có tăng trưởng, Ngụy Ương vui mừng trong lòng. Suy nghĩ kỹ thì biết đợt lôi phạt đại đạo đầu tiên chưa từng hủy diệt sư đạo của mình, có lẽ là do quy tắc thông phệ, khiến sư đạo của mình càng thêm ngưng thực. Ha ha, nếu đều như vậy, mình có thể mượn cơ hội này củng cố sư đạo. Nếu có thể dùng sư đạo thông phệ đại đạo hỗn cảnh, liền có thể thay thế nó, trở thành một đại đạo mà mình nắm giữ. Dưới mắt, mặc dù Ngụy Ương tái diễn sư đạo, nhưng vẫn chỉ là một tiểu đạo, không thể so với hư không đại đạo của Sinh và Diệt, càng không thể so với đại đạo hỗn cảnh. Ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu đánh giá mình cao như vậy thì không phải Ngụy Ương. Đợt lôi phạt thứ hai lại ngưng tụ, nhìn tử điện càng thêm ngưng thực và ngân lôi càng thêm tinh túy, Ngụy Ương không dám coi thường. Hắn không tin chỉ một hai lần lôi phạt này có thể tiêu tan. Lần này, ngưng tụ sư đạo ở hỗn cảnh, dù chỉ là một con đường nhỏ, thậm chí yếu thế trước đại đạo hỗn cảnh, nhưng Ngụy Ương cũng không phù hợp với đại đạo hỗn cảnh, rõ ràng là muốn tự lập làm vương. Giống như phản quân xưng vương tranh bá ở một khu vực, nhưng thực lực căn bản không đủ để đối kháng với quân chủ. Quân chủ có thể không phất tay tiêu diệt con kiến cỏ này sao? Ngụy Ương vẫn chỉ là con kiến, kiến làm sao có thể lay chuyển đại thụ? Đại đạo hỗn cảnh chính là một cây đại thụ che trời, động động rễ cây là có thể tru sát ngươi. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng không phải không có chuẩn bị gì. Nếu không có chuẩn bị, sao dám tự lập sư đạo, muốn thôn phệ đại đạo, đạt được mục đích thay thế? Nhưng dưới mắt lần đầu giao phong đều là thăm dò, ai dám tung hết ác chủ bài? Đây chẳng phải là trực tiếp cáo thua đối phương sao? Hơn nữa, trong hỗn cảnh này, e rằng hỗn có thể chưởng khống chí cao đại đạo, nhưng cũng phải chịu ước thúc trong hư không này. Chỉ cần hỗn không tự mình giáng lâm, Ngụy Ương có niềm tin rất lớn, có thể khiến sư đạo tự lập. Oanh! Lần này Tử Phượng dẫn đầu, bay lượn trong tử điện, mang theo vạn tia tử điện, hung hăng lao về phía cung điện sư đạo. Khí thế từ trên cao bổ xuống khiến Ngụy Ương cũng phải rùng mình. Oanh! Một tiếng nổ lớn, cung điện đại đạo sụp đổ một nửa, một tầng trong ba tầng cung điện trực tiếp biến mất, toàn bộ đỉnh cung điện hóa thành tro tàn. Ngay cả ý chí biển chân linh của Ngụy Ương cũng bị thương nặng. Từng đạo quy tắc chi lực như tử điện đang xung kích ý chí của Ngụy Ương, muốn thừa cơ tiêu diệt ý chí của Ngụy Ương, muốn lấy mạng hắn. Ra! Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ miệng Ngụy Ương thốt ra. Đại lượng tử điện tràn ra xung quanh thân thể Ngụy Ương. Trước khi những tử điện này kịp có dị động, Ngụy Ương trực tiếp đưa tay, điểm chỉ hóa kiếm, chém vết sạch sành sanh. Ngay khi Ngụy Ương hành động, tầng hai cung điện tàn tạ ầm ầm xuất hiện một làn khói mù. Ngân lôi biến thành trường long, trực tiếp xuất hiện tại cung điện, lựa chọn tự bạo. Sát! Thật độc! Chân âm a! Tự bạo! Ngươi còn có chút liêm sĩ nào không? Nhìn nền tảng cung điện sư đạo còn sót lại, Ngụy Ương đầy miệng lão huyết, hung ác, hỗn thật hung ác. Sau khi chân linh bị thương tổn, Ngụy Ương coi như sờ đến tính tình của lão gia hỏa này. Hèn hạ! Không nhất định, vô sĩ thì chắc chắn vô sĩ. Để đạt được mục đích, đối phương tuyệt đối sẽ không nói chuyện đường đường chính chính, cái gì thực tế, vậy thì chọn cách thực tế nhất. Một kẻ kiêu hùng như vậy, không thành thời thế cũng khó. Đây chính là một phương diện Ngụy Ương còn thiếu. Hỗn thực sự đã cho hắn một bài học sinh động, khiến trong lòng hắn khẽ động. Hiểu rõ về hỗn, đồng thời bổ sung những thiếu sót của mình. Xem như không uổng công đóng học phí. Cuối cùng cũng học được một chút đồ thật. Sức mạnh chân linh lại tràn ngập đại đạo chi tượng. Nhìn thấy cung điện phục hồi như cũ, càng thêm chân thực, sinh và diệt liếc nhau, âm thầm thở phào. Ngụy Ương khóe miệng đã chảy máu tươi, không biết còn bao nhiêu lần lôi phạt như vậy nữa. Ngụy Ương có thể kiên trì đến cuối cùng hay không? Quy 1A chương 2127A lại diễn sư đạo 2. Đợt lôi phạt đại đạo thứ 3 bắt đầu hội tụ. Đây là một quá trình tích lũy năng lượng. Dù lôi phạt đại đạo là một phần của hư không đại đạo, nó vẫn cần điều động năng lượng từ tứ phương để phát huy uy lực, tiêu diệt mọi thứ trước mắt. Điều khiến Ngụy Ương chán ghét nhất là, đối phương có thể trừng phạt ngươi, nhưng ngươi muốn phản kích ư? Ngay cả mục tiêu phản kích cũng không có. Năng lượng hội tụ của lôi phạt đại đạo dường như ở một không gian thời gian khác, khiến ngươi không thể chạm tới, không thể sờ vào. Ngụy Ương chỉ có thể đứng nhìn, không thể phản công. Lần này, không gian chân linh vận chuyển. Lượng lớn sức mạnh chân linh, không phải do chân linh bản thể thúc đẩy, mà tựa như thủy triều, tràn ngập cung điện sư đạo hư tượng. Trong nháy mắt, một cung điện kim bích huy hoàng chậm rãi xuất hiện trên không trấn ma điện, hư ảnh tỏa ra vạn trượng quang mang, khiến vô số thần linh kinh ngạc. Vô Công đứng trên biển sâu, nhìn cung điện chợt hiện, mắt lóe tinh quang, miệng lẩm bẩm, "Cái tiểu tử này là yêu nghiệt gì vậy? Lại muốn độc lập một đạo. Ta đi, ngươi dám nghĩ, dám làm thật. Ngươi tìm đường chết, còn lôi kéo vạn tộc." Phần lớn thần đế, thần tôn, thậm chí thánh tôn bên ngoài có lẽ không đoán được ý nghĩa sâu xa trong hành động của Ngụy Ương. Nhưng Vô Công, thế hệ trước, làm sao không biết mục đích của Ngụy Ương? Việc Ngụy Ương phơi bày hư ảnh đại đạo ra bên ngoài, há lại không có tính toán gì? Chính là nói với tất cả thần linh, không, chính xác hơn là nói với những thánh hoàng kia, các ngươi muốn tiến thêm một bước, cần ngưng tụ đạo của mình, dù là đại đạo hay tiểu đạo, cuối cùng cũng phải thay thế đại đạo hỗn cảnh này, như ta hôm nay. Những thánh hoàng kia không hiểu sao? Họ hiểu. Ngay cả thánh tôn cũng hiểu. Con đường cuối cùng của họ là ngưng luyện đạo thuộc về mình. Vì vậy, họ sẽ quan sát, chứ không đối địch. Dù sao, thành hay bại cũng không liên quan đến họ. Thậm chí, một số thần tôn, thánh tôn muốn dò xét trấn ma điện đều bị thánh hoàng ngăn lại. Nếu thành công, họ có thể xác định rằng đạo của mình có thể ngưng tụ. Có lẽ không lâu sau, sẽ có Trương Tam, Lý Tứ diễn hóa đạo của mình, rồi độ kiếp như Ngụy Ương. Nếu không thành, họ cũng không mất gì, coi như xem một buổi diễn thuyết. Vì vậy, những thánh hoàng chắc chắn ước thúc thần linh vạn tộc, thậm chí thú tộc, và nói tin tức này cho tất cả sinh linh vạn tộc. Đó mới là mục đích cuối cùng của Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đại đạo hỗn cảnh do hỗn khai sáng, nhưng muốn mưu một đạo, đạo này phải có cơ sở, nguồn suối cung cấp. Nếu không, làm sao hành đạo? Nguồn suối của đại đạo hỗn cảnh chính là thần linh vạn tộc. Họ thờ phụng hỗn, coi hỗn là lão tổ tông, là thần duy nhất của họ. Vì vậy, họ là trụ cột của đại đạo hỗn cảnh. Bây giờ, những thánh hoàng đã sớm mưu đạo, há lại không lợi dụng cơ hội này để nói cho tất cả thần linh mục đích tu luyện cuối cùng, phương pháp tu luyện cuối cùng. Một khi họ biết con đường cuối cùng của mình là thay thế hư không đại đạo, chiến đấu với vị thần mà họ thờ phụng. Thử nghĩ xem, ngoài sự sợ hãi, họ còn thờ phụng hỗn như trước không? Sẽ không. Vậy thì tốt, vậy thì không đủ sức duy trì vận hành đại đạo. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Chỉ khi Ngụy Ương thực sự chứng đạo thành công, vạn tộc mới sinh dị niệm, xem như thành công đào gốc tường của hỗn. Nhưng hiện tại, sự giúp đỡ lớn nhất cho Ngụy Ương không phải là sự biến hóa trong lòng những thánh hoàng kia, mà là việc họ không tuân theo lệnh của hỗn, không trực tiếp tiến vào trấn ma điện chém giết hắn. Tiểu tử này, ha ha, không tệ. Vô Công liếc nhìn các khu vực, thấy những thánh tôn kia đã ít nhiều dừng lại, hoặc đóng quân tại chỗ không hiểu, không còn hướng trấn ma điện nữa. Ông biết mục đích của Ngụy Ương, thậm chí những người đã chuẩn bị tới trấn ma điện cũng dừng bước. Đứng trên biển sâu, ngưỡng vọng cung điện sư đạo trên hư không, trong lòng suy đoán Ngụy Ương muốn diễn hóa loại đạo nào. Nghe đạo có trước sau, lập đạo vì vạn sự. Nói thì ai cũng biết, nhưng lập đạo thực sự không dễ. Đây là khiêu khích hư không đại đạo, là tuyên chiến với hư không đại đạo. Một trận chiến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả như vậy thực sự thu hút ánh mắt của tất cả thần linh. Biết thì rung động trong lòng vô vàng, không biết cũng thông qua con đường của mình để thu thập tin tức cẩn thận, càng thêm kinh dị vạn phần. Khá lắm, không ai biết ai đang lập đạo ở trấn ma điện. Nhưng người lập đạo giấu mặt này lại khiến họ sinh lòng bội phục. Kể từ đó, hư không đại đạo vốn vững chắc lại trở nên không còn vững chắc như trước dưới sự thao túng của những người hữu tâm hoặc vô tâm. Điều này chắc chắn có lợi cho Ngụy Ương. Nhưng lôi phạt đại đạo càng lộ vẻ uy nghiêm. Rõ ràng, hư không đại đạo đã bị hành động của Ngụy Ương triệt để chọc giận. Nếu không thể chém giết kẻ này, hư không đại đạo chắc chắn sụp đổ, sẽ bị đạo về sau thay thế. Hư không đại đạo, dù không có hỗn thao túng, bản năng cũng sẽ sinh ra ý muốn giết địch. Oanh! Nhìn thác nước tử điện và bầy cá ngân lôi trong tử điện, tất cả thần linh đều cảm thấy sợ hãi vô ngần. Trong và ngoài hỗn cảnh, những thần linh chưa từng đặt chân thần vương đều quỳ lạy, lòng sợ hãi, miệng cầu nguyện, hy vọng đại đạo tiêu diệt kẻ phản đồ, tha thứ lỗi lầm của họ. Những thần linh đạt tới thần vương thì cố gắng áp chế sợ hãi, nhìn cảnh tượng kinh dị trên hư không. Có thể chống lại đợt lôi phạt này không, không ai biết. Nhưng phần lớn thần linh hy vọng tiêu diệt Hỏa Nguyên, để bảo vệ an toàn cho họ. Một bộ phận nhỏ cường giả vạn tộc lại hy vọng cung điện hư ảo có thể vượt qua kiếp nạn. Chỉ cần vượt qua, họ sẽ có hy vọng tiến lên. Lần này, không còn là thăm dò như hai đợt trước. Tử điện và ngân lôi hội tụ, không hiện long phượng, mà trực tiếp đổ vào cung điện, dường như muốn phá tan cung điện. Liên tiếp tiếng nổ vang vọng trong biển ý chí của Ngụy Ương. Không ai biết rằng cuộc đối đầu này không còn là đấu tranh hư ảnh, mà là chân linh và ý chí đại đạo đang chiến đấu trực tiếp. Trước chân linh bản thể của Ngụy Ương là tử điện và ngân lôi liên tục không ngừng. Khí tức hủy diệt bàn bạc bao trùm biển ý chí của Ngụy Ương, chỉ toàn những tiếng y giết. Vô số âm thanh hội tụ một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi. Chính vì tạp âm y giết e này mà lòng Ngụy Ương tràn ngập bực bội, mắt thêm tức giận, cảm xúc đến bờ vực sụp đổ. Quy 1A chương 2128A lại diễn sư đạo 3. Ảo tưởng hảo huyền. Hỗn, ngươi thật là cao tay. Oanh. Chân linh lập tức ra tay, sức mạnh chân linh khổng lồ tràn ngập biển ý chí. Tại lãnh địa của mình, Ngụy Ương chính là thần, sao có thể để kẻ khác xâm nhập ngang ngược. Lượng lớn lôi phạt chi lực nhanh chóng tiêu diệt biển ý chí. Hư ảnh đại đạo bên ngoài khiến Ngụy Ương căng thẳng, nhiều thánh tôn cũng phải nhíu mày. Trải qua đợt lôi phạt này, đại đạo cung điện chỉ còn lại một cây cột trơ trọi giữa hư không. Ngay cả cây cột cũng thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng tan thành tro bụi. Thật xảo quyệt. Nếu không phải chân linh và nhục thân được cấu thành từ ba loại năng lượng, e rằng sức mạnh chân linh đã cạn kiệt. Ba đại năng lượng trong nhục thân điên cùng vận chuyển. Lỗ đen bắt đầu thôn phệ năng lượng xung quanh cung cấp cho lỗ trắng. Năng lượng tối từ lỗ trắng lại được nạp vào lỗ đen, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, giúp sức mạnh chân linh điên cùng rót vào không gian chân linh. Đồng thời, ba đại năng lượng trong chân linh bản thể của Ngụy Ương cũng vận chuyển cuồng bạo. Nhờ sự cung cấp từ nhục thân, sức mạnh chân linh nhanh chóng được bổ sung, toàn lực cung cấp cho hư ảnh đại đạo cung điện. Nếu nói ai có khả năng khôi phục nhanh nhất trong hỗn cảnh, không ai hơn Ngụy Ương. Cây cột thủng trăm ngàn lỗ khiến nhiều thánh tôn, thậm chí thánh hoàng tiếc nuối. Nhưng khi nỗi tiếc còn chưa tan, cung điện lơ lửng trên hư không gần như ngay lập tức được đúc lại, khiến nhiều thánh hoàng kinh ngạc, không thể tin được. Cảnh tượng này khiến lòng họ xao động, tự hỏi liệu đại đạo mà họ diễn hóa có thể khôi phục nhanh như vậy không. Tất nhiên, họ không biết rằng Ngụy Ương là một trường hợp đặc biệt. Nếu họ ở trong tình cảnh đó, e rằng không thể nên đón đợt lôi phạt tiếp theo. Chứng kiến cung điện lại một lần nữa ngưng tụ trên hư không, những lão quái vật này còn hưng phấn hơn cả Ngụy Ương, thậm chí lẩm bẩm về sự cường hãn của đợt lôi phạt đại đạo thứ hai, liệu nó có thể tiêu diệt mầm mống này không? Họ không hề biết rằng Ngụy Ương đã vượt qua ba đợt lôi phạt. Đợt thứ tư đã bắt đầu ngưng tụ, khiến Ngụy Ương càng thêm căng thẳng. Ngụy Ương, hay là chưa đến lúc? Thanh âm lo lắng sau lưng vang lên khiến Ngụy Ương khựng lại. Lôi phạt đại đạo cường hãn vượt quá dự đoán của mọi người. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ đại đạo hỗn cảnh lại mạnh đến vậy, lại chán ghét một mầm mống mới đến thế. Nếu ở một hư không khác, dù thần linh dưới trướng sinh có ngưng tụ một mầm mống mới, sinh cũng không coi trọng nó, trừ khi tiểu đạo đó có thể ngưng tụ thành đại đạo, rồi có ý đồ xâm phạm hư không đại đạo. nếu Ngụy Ương có ý định thay thế, Sinh có lẽ mới ra tay tiêu diệt. Tất nhiên, đối với Sinh, nếu hư không của nàng thực sự sinh ra một đại đạo như vậy, Sinh có lẽ sẽ mượn cơ hội giao quyền lực hư không đại đạo, từ đó thoát khỏi sự giam cầm của hư không đó. Sau sự kiện không gian chân linh của Ngụy Ương, Sinh và Diệt, thậm chí ở ngoài rìa hỗn cảnh, đều mang lòng kiên kỵ đối với hư không của mình. Hỗn cùng, cùng chư thần, vậy mà có thể can thiệp vào không gian chân linh của Ngụy Ương. Vậy phân thân chân linh của họ, diễn hóa một phương hư không, sao có thể thoát khỏi sự can thiệp? Chính vì vậy, họ càng hy vọng có người kế thừa hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư không đại đạo của họ. Đó là lý do vì sao Diệt muốn dung nhập hư không đại đạo mà mình chưởng khống vào đại đạo của Ngụy Ương. Đơn giản là sợ hỗn có ám chiêu, đến lúc đó họ không phát hiện ra, sẽ trúng độc thủ. Khi dung hợp vào đại đạo của Ngụy Ương, Ngụy Ương là người chưởng khống. Dù hắn không thể dò xét ám chiêu bên trong, nhưng có thể tránh cho hỗn lợi dụng mối liên hệ với Sinh và những người khác để tùy tiện ra tay chưởng khống. Oanh! Lần này, lôi phạt đại đạo lại giáng xuống. Lúc này, không còn phân biệt tử điện ngân lôi, cả hai hòa vào nhau, tạo thành một tia sét màu tím kim đặc biệt. Nó vượt qua thời không, trực tiếp giáng xuống đỉnh cung điện, khiến tất cả thánh hoàng căng thẳng. Khí tức hủy diệt kinh thiên động địa khiến họ như ở trong tử địa, dường như dây tiếp theo sẽ tan biến tại đây. Khủng bố! Quá khủng bố! Vô Công đứng trên biển sâu cũng căng thẳng, nắm đấm siết chặt, dường như đang cổ vũ Ngụy Ương. Ánh mắt lóe lên vẻ không cam tâm, dường như đang phản kháng thiên địa, giải tỏa nỗi bất mãn trong lòng. Trong nháy mắt, cung điện lại bị phá hủy, không còn một cây cột nào, khiến mọi người ảm đạm bi thương. Không được rồi. Không thể mạo phạm uy nghiêm của đại đạo. Ai, xem ra chúng ta, những thánh hoàng, cuối cùng cũng phải dừng bước ở đây, khó mà bước qua được bước ngoặt kia. Tất cả thánh hoàng đều lộ vẻ đau thương, lắc đầu, muốn quay lại nội vực hỗn cảnh, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của họ, tiếp tục trở thành con rối bảo vệ đại đạo. Không đúng, ta đi, còn có mấy cái đinh. Cái đinh kia. Không đợi thánh hoàng này nói hết câu, tất cả thánh hoàng đều đổ dồn ánh mắt về phía khoảng không kia, chính xác hơn là mấy chiếc đinh dài lơ lửng yên tĩnh trong khoảng không đó. Ông. Dường như đại đạo tức đến thổ huyết, từng đợt gào thét giận dữ càng quét bên trong và bên ngoài hỗn cảnh, khiến tất cả sinh linh cảm nhận rõ sự phẫn nộ, sự điên cuồng của đại đạo lúc này. Tức điên. Thật sự là tức điên. Ai có thể ngờ rằng, sư đạo của Ngụy Ương biến thành cung điện, lại bày một vố với đại đạo. Nhìn sức mạnh chân linh ngưng tụ trên mấy chiếc đinh dài, thậm chí đã nhanh chóng tái tạo hư ảnh cung điện, Sinh và Diệt liếc nhau, cùng thấy được vẻ buồn cười trong mắt đối phương. Xảo quyệt. Ngụy Ương thực sự quá xảo quyệt. Đúng vậy, từ đợt lôi phạt thứ ba, Ngụy Ương đã biết rằng ba tầng cung điện không thể ngăn cản lôi phạt thêm lần nữa. Lôi phạt đại đạo này, giống như lôi phạt tam giới, liên tục tụ tập, ngày càng mạnh mẽ, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Dù sau đợt lôi phạt thứ ba, độ kiên cố của cung điện có tăng lên, vẫn khó lòng ngăn cản lôi phạt thứ tư. Biết rõ không thể ngăn cản, Ngụy Ương sao có thể không âm thầm tính toán làm thế nào để chống đỡ đợt lôi phạt này. Hắc hắc, đã không thể ngăn cản toàn bộ, vậy ta sẽ dùng cấu trúc nhỏ. Chỉ cần còn một kẽ hở, dựa vào tốc độ vận chuyển ba đại năng lượng của Ngụy Ương, việc bổ sung lại hư ảnh đại đạo cung điện không thành vấn đề. Quy 1A chương 2129A lại diễn sư đạo 4. Canh bạc thành công. Ngụy Ương lần này đã cược đúng. Nhưng nhìn lôi phạt trên bầu trời đang thai nghén, lòng Ngụy Ương càng thêm nặng trĩu. Đợt này có thể nói là xảo quyệt, cũng có thể nói là mưu lợi. Nhưng đại đạo đã biết ý đồ của hắn, sao có thể cho hắn mưu lợi như vậy? Tuyệt đối không. Vậy đợt lôi phạt này, e rằng không chỉ cường hãn hơn trước mà còn phải phá hủy cung điện hoàn toàn. Lôi phạt đại đạo tiếp tục ngưng tụ, lần này thời gian càng dài, uy áp kinh thiên động địa khiến vạn tộc thần linh không thở nổi, dường như nếu lần này đại đạo lôi phạt không tiêu diệt kẻ cuồng vọng muốn lập đạo này, chúng sinh sẽ diệt vong. Vô số thần linh quỳ rạp trên mặt đất, thậm chí mắng chửi, những lời nguyền rủa, những lời cầu khẩn bi thương, những oán niệm phẫn hận sâu sắc đều hóa thành cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong lôi phạt đại đạo. Lôi phạt đại đạo vậy mà hóa thành một khuôn mặt người khổng lồ, trong mắt lóe lên tử điện ngân lôi. Lần này, các thánh hoàng xuất hiện, sừng sững giữa hư không, ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đối với họ, đây là một việc xưa nay chưa từng có, nhưng trong lòng mỗi thánh hoàng, ngoài sợ hãi còn mang theo một tia hy vọng sâu sắc. Hy vọng đối phương chứng đạo thành công, mở ra một con đường để họ tiến lên. Vạn tộc thần linh ngu muội không thể hiểu được tâm ý của người chứng đạo, nhưng họ hiểu, hiểu vì sao đối phương lại đi trên con đường này. Một con đường mà họ vừa hy vọng, vừa sợ hãi. Ai? Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Bất quá, ha ha, lại có thể chống đến lần thứ năm lôi phạt. Ngươi thật sự là có thể nói đã vượt qua nhân hoàng ngày xưa, nhân hoàng duy nhất. Thôi, thôi, vốn tưởng rằng sẽ cô đơn cả đời, coi như có cái trước sau vẹn toàn, nhưng không ngờ ngươi lại làm ra chuyện thiêu thân như vậy. Ta Vu Công cũng bị ngươi kéo xuống nước. Oanh! Vu Công lao lên từ biển sâu, lôi phạt tràn ngập cảm xúc tiêu cực như sóng lớn điên cuồng đánh về phía sư đạo cung điện. Nhìn những con sóng lớn màu vàng óng, các thánh hoàng cảm thấy tim mình đập thình thịch, thậm chí họ trao đổi ánh mắt, nhìn thấy sự kinh dị sâu sắc trong mắt đối phương. Trước đó, họ còn không hiểu sức mạnh của lôi phạt, bây giờ đứng giữa hư không, tự mình trải nghiệm lôi phạt khiến họ kinh hãi, thậm chí không có ý định ngăn cản, vội vàng ẩn vào hư không. Đúng lúc này, Trấn Ma Điện bộc phát một đạo quang huy màu vàng, Vu Công đã xuất hiện phía trên Trấn Ma Điện, tay cầm một viên đại ấn màu vàng ống. Ném nó ra phía trước sóng lớn, khiến lôi phạt đại đạo đột ngột dừng lại. Nhân Hoàng ấn. Vu Công, ngươi vì sao lại làm vậy? Các thánh hoàng quen thuộc Vu Công lại xuất hiện giữa hư không, kinh ngạc nhìn Vu Công đang muốn chết này. Không biết tuổi thọ của hắn thực sự đã đến cuối cùng, hay là tiểu tử nhân tộc kia thực sự có vọng nhân hoàng. Giờ khắc này, từng vị thánh hoàng đi ra, kinh ngạc nhìn Vu Công, không biết vì sao đối phương lại quyết tuyệt như vậy. Vậy mà vào thời khắc này, lại đưa ra lựa chọn như vậy. Ha ha, các vị đạo hữu, năm xưa Ngô Hoàng từng chứng đạo mà đứng, nhưng vào một khắc cuối cùng, lại bị các ngươi bức tử. Lời của các ngươi, chẳng qua là thuận theo ý chí đại đạo, bây giờ vẫn nghĩ như vậy sao? Vu Công liếc nhìn các thánh hoàng, dù không có ý chất vấn, lại khiến tất cả thánh hoàng cúi đầu, không dám đối diện. Trong hỗn cảnh chưa phân chia trong ngoài, khi triều thánh chi địa chưa được lập, nhân tộc đương đạo, thực sự trưởng khống vạn tộc chi đạo, thuận theo ý chí đại đạo, thống trị vạn tộc sinh linh trong hỗn cảnh. Nhân tộc trong hỗn cảnh không đơn giản như Vu Công nói, cũng không yếu ớt như vạn tộc thần linh suy nghĩ. Nhân hoàng là chân chính hoàng giả của vạn tộc, và là hoàng giả duy nhất của thời đại đó. Hoàng giả được vạn tộc tôn kính. Trước có người, sau có trời, ngày sau mới có địa. Toàn bộ hỗn cảnh lấy người làm gốc, nhân tài là bá chủ thống trị vạn tộc số một trong hỗn cảnh, cũng là chủng tộc duy nhất thống trị vạn tộc, không có ai khác. Khi đó nhân hoàng muốn lập đạo, nhưng vạn tộc tôn giả không biết ý nghĩa của việc lập đạo. Thậm chí nhân hoàng nói với họ rằng đến bước cuối cùng, họ nhất định sẽ chứng đạo lập, lập xuống đạo thuộc về riêng mình. Họ đều cho rằng nhân hoàng lừa gạt, mục đích là thay thế đại đạo, trở thành hoàng vĩnh viễn của hỗn cảnh. Họ không biết, họ cố chấp cho rằng, nhân hoàng vì tư dục cá nhân, muốn dẫn đến vạn tộc hủy diệt, giống như cảnh tượng hôm nay, họ chính là những kẻ quỳ rạp trên mặt đất, luôn miệng cầu nguyện đại đạo thương xót. Cảnh tượng trước mắt sao mà tương tự. Các thánh hoàng thậm chí có thể hồi tưởng lại trong đầu cảnh nhân hoàng rơi lệ, mang theo sự không cam lòng sâu sắc, dứt khoát tan biến trong lôi phạt đại đạo, cuối cùng hóa thành tro tàn. Được chứ? Hồi lâu, nhìn đại ấn màu vàng ống ngăn trước lôi phạt đại đạo, nhìn những ánh sáng màu vàng ống bắt đầu chậm rãi tối đi. Một vị thánh hoàng mở miệng, không biết nói với chính mình, hay là nói cho các thánh hoàng khác, hoặc là hỏi Vu Công. Đi hay không đi, ta chỉ là thuận theo Ngô Hoàng, giúp hậu bối cản một lần lôi phạt, hoàn thành sứ mệnh của ta mà thôi. Chư vị, có nguyện tròn lời hứa? Tròn lời hứa? Đúng vậy, ngày đó nhân hoàng tự nguyện vẫn lạc, họ đã từng hứa hẹn rằng nếu lời nhân hoàng không sai, họ nhất định sẽ giúp nhân tộc phía sau lưng, ngăn cản một lần lôi phạt đại đạo, không tiếc mạo phạm đại đạo, khiến họ bị đại đạo ác cảm. Vì sao không thể? Oanh! Một thanh trường kiếm như rồng, ầm vang rơi xuống bên cạnh đại ấn màu vàng ống, một vị thánh hoàng đã không nhịn được xuất thủ. Câu hỏi này có lẽ nói ra tiếng lòng của tất cả thánh hoàng. Người ngoài không biết, nhưng chính họ biết, ý của đối phương là đang hỏi mọi người, biết rõ con đường phía trước, vì sao không thể đối đầu với đại đạo. Đơn giản, sáng tỏ, lại khiến không ít thánh hoàng không thể đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì một khi đưa ra lựa chọn như vậy, đó chính là đối đầu với đại đạo, là kẻ thù của đại đạo. Rốt cuộc có muốn bước ra bước này hay không, các thánh hoàng khác vẫn còn do dự. Cân nhắc có nên tích lũy thực lực, hoặc có thể kéo dài hơi tàn, để tiếp tục sinh tồn dưới con đường lớn hay không? Chấp nhận. Một vị thánh hoàng lần nữa đi ra, cây trường thương màu huyết sắc ầm vang đứng giữa lôi phạt đại đạo, khiến không ít vạn tộc thần linh chấn động theo. Thậm chí những thần linh quỳ rạp trên mặt đất cũng có chút mê mang, không biết vì sao vị hoàng này lại lựa chọn đối đầu với đại đạo. Vì sao lại lấy thân hóa ma? Đúng vậy, đối với những kẻ ngu muội này, tất cả những kẻ đối đầu với đại đạo đều là ma. Chỉ có ma mới có thể đối đầu với đạo. Không phải ma, thì là ai? Ở đây có 9 vị hoàng giả, không, Vu Công cũng là một vị hoàng giả, trong số 10 vị hoàng giả đã có 3 vị đứng ra, đứng trước Ngụy Ương, vì hắn ngăn cản lôi phạt đại đạo mãnh liệt cường hãn này. Còn Ngụy Ương, người gánh chịu, lại ngơ ngác, nhìn 3 vị thánh hoàng xuất hiện, lo lắng gào lên, "Ê mấy vị lão già các ngươi không muốn sống thì cũng đừng chết trước đại đạo của ta a, ta không phải người nhặt xác đâu. Đi, tránh qua một bên đi. Đừng làm hỏng chuyện tốt của lão tử." Quy 1A chương 2130A lại diễn sư đạo ở năm. Nhãi ranh, ăn nói hàm hồ. Ngươi có biết? Nghe Ngụy Ương nói vậy, Vu Công giận dữ quát lớn, thiếu chút nữa là nổ phổi, trước cả khi các thánh hoàng khác kịp nổi giận. Lão già chết tiệt, ta không biết cái gì. Các ngươi giúp ta cản lôi phạt, tuy là hảo tâm, nhưng lại phá hỏng việc lập đạo của ta. Các ngươi là giúp hay cản ta? Đi, đi chơi một bên. Rảnh rỗi quá thì kiếm vợ, sinh một đống con nít, muốn quản ai thì quản, muốn đánh ai thì đánh. Mẹ kiếp, đó là tiếng người sao? Bất lương tử. Vu Công tức đến râu tóc dựng ngược, nếu không phải Ngụy Ương lúc này mặt mày trịnh trọng, chứ không phải điên khùng, hắn đã tát cho một bạt tai để đối phương thấy rõ sự thật rồi. Vu Công, đây là nhân tộc các ngươi tự bỏ. Hắc hắc. Chúng ta. Cút, một lũ hèn nhát. Các ngươi cứ tiếp tục tìm ổ mà nằm đi, sau này có sét đánh thì đừng ló mặt ra, kẻo bị sét đánh chết. Vu Công giận dữ trong lòng, nhưng vẫn cùng với Huyết Hoàng, Chiến Hoàng thu hồi thần khí, đứng sang một bên, lo lắng nhìn xuống phía dưới. Chúng ta cũng muốn sinh một đống con nít, cho náo nhiệt, hắc hắc, rồi đánh từng đứa. Khốn kiếp. Đồ vô dụng. Nhìn đám lão già cười hề hề, Vu Công hận không thể đánh chết từng tên. Nhìn Ngụy Ương trốn trong trấn ma điện, thầm mắng tên tiểu tử này không phải thứ tốt. Cũng không thể tránh được. Trong lòng càng thêm lo lắng. Thật sự lo lắng. 10 triệu năm mới xuất hiện một yêu nghiệt, xem ra thật sự có thể giống như Nhân Hoàng năm xưa, chứng đạo lập đạo. Hắn sao có thể không lo lắng? Oanh. Theo ba vị thánh hoàng rời đi, những con sóng lớn màu vàng óng biến thành lôi phạt ầm ầm lao tới hư ảnh cung điện đại đạo. Tất cả thánh hoàng ở đây đều căng thẳng trong lòng, âm thầm cầu nguyện cho Ngụy Ương vượt qua cửa ải này. Giờ thì bọn họ đã nhìn rõ, biết được đối phương hóa ra là một tiểu tử nhân tộc cảnh giới thần đế. Thiên tư như vậy, ha ha, thật là yêu nghiệt, nhưng liệu có thể cản được lôi phạt cường hãn như vậy không? Rõ ràng hy vọng không lớn, nhưng dù không lớn, họ vẫn hy vọng đối phương thành công. Dù sao, với cảnh giới thần đế đỉnh phong, nếu thực sự lập đạo thành công, thì đó chắc chắn là một mũi cường tâm châm hữu lực, để họ cũng muốn chứng đạo như vậy. Không còn nữa sao? Trong nháy mắt, tòa sư đạo cung điện càng thêm ngưng thực biến mất không dấu vết. Ngụy Ương càng liên tiếp thổ huyết, mặt lộ vẻ tái nhợt bất lực. Sinh và Diệt ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Ngụy Ương sắp ngã, mặt đầy lo âu. Diệt rồi? Thất bại rồi sao? Hai người lúc này nhìn Ngụy Ương khí tức suy yếu, cũng như các thánh hoàng kia, cho rằng Ngụy Ương chứng đạo thất bại. Thất bại, nhưng lại dứt khoát. Ngụy Ương có thể gánh chịu 5 lần lôi phạt đại đạo, đã mở đường khai lối. Phải biết Nhân Hoàng chứng đạo, còn chưa từng tiếp nhận lôi phạt đã tự thân vẫn lạc, đổi lấy hòa bình cho vạn tộc. Nói trắng ra, Nhân Hoàng muốn lập đạo, nhưng ngay cả thử cũng chưa từng thử đã tự nguyện vẫn lạc dưới sự bức bách của đại đạo hỗn cảnh, trong sự cầu khẩn đau khổ của các thánh hoàng. Xưa nay chưa từng có, con đường chưa ai đi qua, hôm nay Ngụy Ương coi như đã đi ra, dù diệt, thất bại, nhưng không ai coi thường, trong lòng đều mang kính nể đối với Ngụy Ương. Què. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng không rơi xuống đất mà nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người trong trấn ma điện. Theo thôn phệ năng lượng xung quanh, hình người càng lớn nhanh hơn, như cự nhân tộc năm xưa, như sự hiểu biết về sáng tạo, cứ vậy chậm rãi bước ra khỏi trấn ma điện, tiến vào hư không. Mẹ kiếp, thật hèn hạ. Muốn diệt chân linh của lão tử. Ha ha, chân linh của lão tử ở ngay đây, hỗn đảng, phải ngươi không? Đến, chiến với lão tử một trận. Ông. Trong nháy mắt, hình người máu phát ra thất thải đứng giữa hư không, đưa tay chỉ thương khung giận mắng. Tất cả thánh hoàng đều cảm thán trong lòng, không ngờ một yêu nghiệt tốt lại bị đả kích thành kẻ điên. Mất trí. Đáng buồn. Đáng thương. Nhưng ngay khi họ cảm thán, chưa kịp tiêu tan cảm xúc, thì phía sau hình người máu lại một lần nữa chậm rãi xuất hiện hình ảnh tòa cung điện. Lúc này, hình người máu như một vị hoàng giả của trời đất, cung điện phía sau mới là đạo trường của hắn. Ta sát, tiểu tử này được đấy. Giảo hoạt. Thông minh. Ách, cái này, mắng người khác hèn hạ, tiểu tử ngươi cũng không phải dạng vừa. Tất cả thánh hoàng đều lắc đầu im lặng, thầm thì những lời này, xem như đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Ngụy Ương. Có lẽ cũng vì sự thông minh này mà hôm nay việc lập đạo thực sự có hy vọng. Khuôn mặt người hư ảo trên hư không càng thêm ngưng thực, vẻ giận dữ trước đó đã biến mất, thay vào đó là một mặt bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh, hai con ngươi phun ra những tia tử điện ngân lôi, sát khí lẫm liệt, tung hoành tứ phương. Sát khí dương cung mà không bắn càng đè nặng lên trái tim chúng sinh, cho thấy đại đạo ý chí phẫn nộ đến mức nào. Đúng vậy, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đổi vị suy nghĩ, họ nếu là đại đạo ý chí, cũng sẽ bị Ngụy Ương tức chết, hận không thể đánh chết tên tiểu tử giảo hoạt này. 5 lần lôi phạt đại đạo, vậy mà lại chỉ tiêu diệt đạo thể xác của đối phương. Đây là một sự khuất nhục lớn đến mức nào? Nhìn hình người máu hư ảo đã đứng trong tòa cung điện kia, thậm chí tất cả thần linh đều có thể thấy hình người máu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế khổng lồ màu vàng, trào phúng nhìn khuôn mặt khổng lồ biến thành ý chí đại đạo. Giờ khắc này, ngay cả những thần linh quỳ rạp trên mặt đất, miệng vẫn cầu nguyện chửi rủa cũng ngậm miệng. Dù hình người máu kia, cung điện kia dường như không có bất kỳ khí tức nào hiển lộ, nhưng trong mơ hồ, một uy nghiêm của hoàng giả mới đã phiêu tán đến mọi ngóc ngách của hư không. Không, uy nghiêm đó dường như lại khác với khí tức của các hoàng giả khác, dường như có một sự kính nể, thân thiện, và mong muốn đi theo cảm xúc bẩm sinh. Khẽ lắc đầu, các vị thánh hoàng cũng không hiểu tại sao. Nhưng trong lòng đều mừng rỡ, nhìn cung điện tái hiện, nhìn hình người máu ngồi ngay ngắn trên ghế khổng lồ, họ e rằng cả đời này chưa từng thấy cảnh tượng đặc sắc đến vậy. Quá khiến họ cảm thấy rung động. Trong lòng càng thầm nghĩ, đại đạo vậy mà cũng có thể chơi như vậy. Vậy chúng ta sau này chứng đạo có phải cũng có thể gây ra như vậy? Xem ra. Hôm nay xem ra đích thực để họ được lợi rất nhiều, cung cấp kinh nghiệm khó có cho việc chứng đạo sau này. Ngụy Ương, có chịu nổi không? Sinh có chút lo lắng hỏi, thật không ngờ tòa sư đạo cung điện cường hãn kia không phải là sư đạo của Ngụy Ương. Quả thực khiến các nàng chấn kinh, đồng thời tràn ngập nụ cười. Không ngờ Ngụy Ương lại đùa bẩn đại đạo xoay như trong chóng, thật là khiến các nàng mở mang tầm mắt. Nhưng trong tiếng cười, các nàng lại tràn đầy lo lắng, dù sao Ngụy Ương đã lộ nhiều ác chủ bài như vậy, còn có thể cản được mấy lần lôi phạt nữa. Mà lôi phạt đại đạo còn có mấy lần? Có phải cực số là 9? Nếu là 9 lần, Ngụy Ương còn có khả năng chống đỡ không? Q1A chương 2131A lại diễn sư đạo 6. Có thể. Chỉ một chữ thốt ra, đủ thấy quyết tâm sắt đá của Ngụy Ương. Lời này không khác nào bảo với hai nàng, không cần lo lắng cho hắn, càng không được phép hy sinh bản thân để giúp hắn cản lôi phạt. Không cần ư? Có lẽ cần, chỉ là Ngụy Ương không muốn thôi. Lúc này, Sinh và Diệt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kiên quyết trong mắt đối phương. Không sai, các nàng đã quyết định, có lẽ lần tới, hoặc lần sau nữa, các nàng sẽ hy sinh chân linh phân thân, để giúp Ngụy Ương cản một lần lôi phạt đại đạo. Trên không, hai đạo hư ảnh đã bình tĩnh lại, không còn kích động, lo lắng hay vui mừng như trước. Thay vào đó là vẻ nặng nề trong tĩnh lặng. Nhìn gương mặt khổng lồ càng thêm ngưng thực, còn chưa phóng thích đợt lôi phạt tiếp theo, bọn họ đều biết, đại đạo đang ngưng tụ sức mạnh, và lần này, lực lượng tuyệt đối không thể so sánh với trước. Trước đây, ba vị thánh hoàng còn có thể chặn lại, nhưng lần này, e rằng cả 9 vị thánh hoàng cùng ra tay, may ra mới cản được đợt lôi phạt này. Sát khí đã tung hoành tứ phương, thậm chí những khu vực yếu kém của hỗn cảnh đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán. Đại đạo chi nộ, tất có sinh tử. Chết chỉ là những kẻ hèn mọn. Đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bất quá, những sinh linh bị tiêu diệt, hoặc những khu vực bị hủy diệt, lại càng tăng thêm căn nguyên cho lôi phạt. Lần này Ngụy Ương chứng đạo, thực sự là đối địch với vạn tộc, đối địch với toàn bộ hỗn cảnh. Chỉ những thánh hoàng cao cao tại thượng, treo mình giữa hư không, cùng một vài thánh tôn mới hiểu, đây chính là con đường của họ sau này, dù là ai muốn đặt chân lên bước này, thực chất đều là đối địch với vạn tộc. Bởi vì hư không đại đạo này chính là nơi vạn tộc ngưng tụ, vạn tộc diệt, đại đạo sụp đổ. Đó chính là nguyên nhân. Động thủ. Vu Công gầm lên giận dữ, Nhân Hoàng ấn xuất thủ lần nữa, bao phủ biển sâu hỗn cảnh, lập tức từng đạo lôi phạt chi lực rơi lên Nhân Hoàng ấn, nổi lên từng đợt sóng ánh sáng. Khiến các thánh tôn thuộc thiên mạch ở biển sâu đều thấy lạnh người. Không ngờ lôi phạt đại đạo lại tràn ngập trong biển sâu, đã cướp đi sinh mạng của không ít sinh linh. Hừ, vô đạo. Chiến Hoàng giận dữ, vung tay lên, cây súng dài trong tay cắm thẳng vào hư không, rơi vào nội vực hỗn cảnh. Lập tức từng đạo lôi phạt chi lực bị khu trừ ra khỏi nội vực hỗn cảnh, khiến không ít thánh tôn trấn thủ dị vực thông đạo cũng sợ hãi trong lòng, cảm thấy may mắn. Hừ, quả nhiên là vậy, đạo này nếu không diệt, không hợp lòng vạn tộc. Huyết Hoàng cũng tràn ngập huyết khí, thanh kiếm đỏ ngòm trong tay trực tiếp bao phủ triều thánh chi địa, khiến vô số thánh tôn biến sắc, cùng ngẩng đầu nhìn lên, đã có những người bạn luận đạo quen thuộc ngày xưa hoàn toàn biến mất tại triều thánh chi địa. Rõ ràng đã bị những lôi phạt bị khu trừ tiêu diệt. Đại đạo vô tình. Quả thật là vậy sao? 7 vị thánh hoàng còn lại, ai nấy mặt mày phẫn nộ. Cũng nhao nhao xuất thủ, bao phủ tứ phương hỗn cảnh, cũng có người gia nhập nội vực hỗn cảnh và biển sâu, cùng các thánh hoàng khác hợp sức, chống cự những lôi phạt chi lực lặng lẽ tiêu diệt chúng sinh. Lúc này, ngay sau khi các thánh hoàng xuất thủ, gương mặt khổng lồ run rẩy một chút, dường như trở nên dữ tợn hơn, đôi mắt tạo thành từ tử địa ngân lôi sắc bén nhìn 10 vị thánh hoàng, dường như muốn khắc sâu bọn họ vào trong đầu, đợi đến sau này sẽ tính sổ. Oanh. Giờ khắc này, không còn những con sóng lớn màu vàng óng, chỉ thấy gương mặt khổng lồ há ra cái miệng như chậu máu, ầm ầm nuốt về phía hình ảnh sư đạo của Ngụy Ương, dường như muốn một ngụm tiêu diệt Ngụy Ương, khiến hắn hóa thành một phần của đại đạo. Ép xanh nuốt xe nhỏ, ngươi thật là có cái miệng lớn đấy. Ngụy Ương giận dữ trong mắt, không ngờ đối phương lại có ý định thôn phệ mình, nhưng ngẫm kỹ lại, Ngụy Ương cũng hiểu ra, ý chí đại đạo này, hay nói là hỗn, rốt cuộc có chủ ý gì. Đơn giản là đối với sư đạo của Ngụy Ương, cũng tràn ngập lòng tham lam, sư đạo tuy mới thành lập, thậm chí chưa lập, nhưng sự xuất hiện của đại đạo này đã khiến cho hư không đại đạo cảm thấy uy hiếp. Phải biết thực lực của Ngụy Ương mới chỉ là thần đế đỉnh phong, đã có thể ngưng tụ được một đạo cường hãn như vậy. Dù trong đó có chút âm mưu và thủ đoạn, nhưng không thể không nói con đường này của Ngụy Ương đích thực có tiềm lực rất lớn. Đây là điều hỗn không có, cũng là điều đại đạo hỗn cảnh không có. Dù sao hỗn cảnh rất lớn, nhưng không có huyết mạch truyền thụ lập đạo chi pháp. Ngay cả thánh hoàng cũng không có truyền thụ lập đạo chi pháp, huống chi là các thần linh khác. Căn bản không có tư cách và kinh nghiệm đó. Chúng sinh không có đạo như vậy, là đại đạo hỗn cảnh, tự nhiên cũng không có sư đạo. Đây cũng chính là lý do hỗn cảnh đại đạo không làm gì được sư đạo. Nói cho cùng, cũng là vì nó không có con đường sư đạo này, nên không thể nào chưởng khống. Giống như hai cường giả giao chiến, người ta dùng đao, ngươi lại dùng súng. Trận chiến này còn đánh kiểu gì? Địch nhân căn bản không biết đường lối của ngươi, làm sao mà đánh? Chỉ có thể thi triển công pháp của hệ thống mình, hy vọng có thể dùng thực lực và kinh nghiệm bản thân chém giết cường địch như ngươi. Còn ngươi? Ngươi biết rõ tất cả đường lối của người ta, chỉ cần phòng bị đầy đủ, tìm kiếm thời cơ, dù thực lực có yếu hơn, vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà một trận chiến như vậy sẽ là một cuộc giằng co, một bên còn dư lưỡi đao, còn có át chủ bài chưa dùng, còn một bên đã lâm vào tình thế cấp bách, rất sợ đối phương còn có thủ đoạn khác chưa tung ra. Khá lắm, bây giờ hỗn cảnh đại đạo chính là như thế, lá bài tẩy của hắn là cứ ầm ầm ầm, quanh mãi không ngã đối phương, ngay cả chính hắn cũng không biết nên làm gì. Chỉ hy vọng có thể thôn phệ đạo này, sau đó khiến cho sư đạo của Ngụy Ương dung nhập vào hệ thống đại đạo của hắn, để hắn hiểu rõ. Đợt lôi phạt thứ 6 không phải để tiêu diệt địch nhân, mà biến thành thôn phệ. Tình cảnh này xuất hiện khiến các thánh hoàng biến sắc, bọn họ nhìn xa hơn những người khác. Hôm nay đại đạo có thể thôn phệ sư đạo của Ngụy Ương, thì ngày mai bọn họ coi như chứng đạo, cũng sẽ bị hỗn cảnh đại đạo thôn phệ, vậy ngày họ chứng đạo, chẳng phải là ngày chết. Đồng thời, họ cũng hiểu, những gì mình tu luyện đều bắt nguồn từ sang thế thần hỗn, liệu họ có thể thoát khỏi bàn tay của đối phương không? Rõ ràng là không thể, tất cả những gì họ học đều là những thứ người ta chơi còn thừa, nói trắng ra, tất cả những gì họ học đều nằm trong chưởng khống của đại đạo hỗn cảnh, vậy làm sao có thể thoát được? Bây giờ thấy cảnh này, nội tâm của họ cũng lạnh đi, không ngờ đại đạo chưởng khống họ lại nghiêm ngặt đến vậy. Nửa điểm thở dốc cũng không cho họ. Vậy còn hy vọng gì nữa? Hy vọng. Có. Nhìn hình người máu và cung điện biến mất trong gương mặt khổng lồ, họ cũng âm thầm nhận ra, tên tiểu tử nhân tộc kia dường như đang đi một con đường không giống với những gì họ tu luyện từ trước đến nay. Liệu có thể thành công? Quyết định của hắn đủ để thay đổi vận mệnh của họ, có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng họ. Có thể không? 10 vị thánh hoàng nhao nhao mang theo vẻ chờ đợi, nhìn gương mặt khổng lồ không ngừng biến sắc, thật hy vọng trong giây tiếp theo, hình người máu kia, cung điện kia có thể phá vỡ trở ngại của lôi phạt đại đạo, hiển lộ giữa hư không. Quy 1A chương 2132A lại diễn sư đạo 7. Lúc này, chư vị thánh hoàng không thấy được cảnh tượng bên trong lôi phạt đại đạo, nhưng Ngụy Ương lại đầy vẻ dữ tợn, dường như đang trải qua thống khổ tột cùng. Diệt và Sinh bên cạnh cũng sốt ruột, muốn ra tay. Không cần, chưa đến thời khắc cuối cùng, ta không mở miệng, các ngươi chớ vọng động, các ngươi nhúng tay vào, e rằng hôm nay ta khó mà chứng đạo. Dường như phát giác sự bất thường của hai người, Ngụy Ương cố nén thống khổ, nhanh chóng nhìn hai nàng, ra hiệu chớ làm bậy. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Nghe Sinh còn muốn tiếp tục, Ngụy Ương trực tiếp ngắt lời, lập tức không nhìn hai nàng nữa, mà thôi động toàn thân năng lượng, nhanh chóng rót vào chân linh bản nguyên trong cơ thể. Cùng lúc đó, không gian chân linh chứa đựng năng lượng lại một lần nữa điên cuồng vận chuyển, rót vào biển ý chí. Lúc này, giữa hư không, chân linh bản thể của Ngụy Ương và lôi phạt đại đạo bày ra một trận chiến kinh thiên động địa, còn trong biển ý chí của Ngụy Ương, ý chí cũng đang giao đấu với ý chí đại đạo. Hai không gian khác biệt, đều là kịch chiến liên miên, Ngụy Ương không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Giữa hư không, Ngụy Ương ngưng tụ huyết nhân, điên cuồng thôn phệ lôi phạt đại đạo, còn trong biển ý chí Ngụy Ương cũng thôn phệ ý chí đại đạo. Tương tự, đối phương cũng thôn phệ sức mạnh chân linh và ý chí lực của hắn. Ngược lại, việc đối phương thôn phệ lại tăng trưởng thực lực bản thân, còn Ngụy Ương thôn phệ, chỉ có thể lấy hao tổn năng lực bản thân làm cái giá, mới có thể triệt tiêu lôi phạt đại đạo chi lực. Đối mặt hoàn cảnh như vậy, Ngụy Ương rõ ràng ở vào thế yếu, thậm chí nếu cứ kéo dài, Ngụy Ương chỉ sợ cũng không trụ được bao lâu. Oanh! Lôi phạt đại đạo hiện ra gương mặt khổng lồ, ầm ầm sụp đổ, và cung điện cô đơn cũng biến mất, không còn huyết nhân. Lúc này, Ngụy Ương đã sụp đổ một nửa đại đạo, cưỡng ép kết thúc cuộc chiến giằng co. Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm vậy. Nhìn Ngụy Ương bị phản vệ, tổn hại huyết nhục, chỉ còn lại một khung ngọc cốt, Sinh và Diệt không chỉ bi thương, thậm chí đau lòng đưa năng lượng của mình nhanh chóng rót vào khung xương Ngụy Ương, giúp hắn chữa trị nhục thân tổn hại. Thành công rồi sao? Nhìn hình ảnh cung điện kia, tất cả thánh hoàng đều hơi động lòng, nhưng thấy trên hư không, lôi phạt đại đạo lại bắt đầu ngưng tụ, họ lại lo lắng, thậm chí không ôm hy vọng nữa. Sụp đổ một nửa đại đạo chi lực để ngăn cản lôi phạt, vậy lần sau thì sao? Rõ ràng, dù sụp đổ toàn bộ đại đạo, chỉ e cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Mà từ bỏ đại đạo, ha ha, vậy còn tính là lập đạo thành công. Rõ ràng Ngụy Ương định từ bỏ. Dự định từ bỏ việc lập đạo, để bảo tồn bản thân không tổn hại. Phải không? Không phải, Ngụy Ương chậm rãi chữa trị nhục thân, trong mắt lóe lên tinh mang, sau mấy lần thăm dò, cuối cùng hắn đã có cách đối phó. Phương pháp này dù không nhất định thành công lớn, nhưng hy vọng đích thực có, thậm chí chỉ cần thao túng tốt, thực sự có hy vọng thành công, triệt để lập đạo. Ngụy Ương, lần sau ta đến. Trong mắt Diệt lấp lánh vẻ kiên định, dường như Ngụy Ương không đồng ý, nàng sẽ cưỡng ép ra tay. Nhớ kỹ, khi ta chưa mở miệng, nghĩa là ta còn nội tình, còn nắm chắc. Đến khi cần các ngươi xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ không cố kỵ, dù sao ta hy vọng sống sót, miễn là còn sống, chúng ta còn có hy vọng thay thế hỗn. Sau khi khôi phục nhục thân, Ngụy Ương không còn gấp gáp như trước, mặt mày buông lỏng, dù vẫn còn một tia ngưng trọng, lại khiến hai cô gái khựng lại. Đương nhiên, chỉ là khựng lại thôi. Nỗi lo lắng trước đó của các nàng không hề giảm bớt, thậm chí càng thêm khẩn trương, sợ Ngụy Ương cố chấp, vẫn chọn một mình kiên trì, vậy không khác nào tìm đến chỗ chết. Lôi phạt thứ 7 lại một lần nữa hội tụ, lần này không phải gương mặt khổng lồ, mà là nửa thân thể cự nhân. Dị tượng này khiến toàn bộ sinh linh sợ hãi vô ngần, đây vẫn là đại đạo ư? Đây chẳng khác nào ác ma từ vực sâu leo ra. Hình ảnh này quả thực có chút cảm giác như vậy. Thật giống như ác quỷ từ địa ngục chậm rãi leo lên ngoại giới. Lần này, sát khí tràn ngập hư không càng đậm, cảnh tượng như tận thế khiến thần linh sợ hãi, khó có thể bình an, thậm chí có những thần linh ở tầng dưới chót bị dọa cho vỡ mật gần chết, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đúng, là thật bị lôi phạt đại đạo dọa chết. Không, là bị ý chí đại đạo trực tiếp tiêu diệt sinh mệnh, thu hoạch tính mạng của họ. Đối với ý chí đại đạo, họ chỉ là sâu kiến, có thể tùy thời thu hoạch lương thực. Nhưng trong tình cảnh này, những con sâu kiến ngu xuẩn kia lại không chửi mắng đại đạo vô tình, mà oán trách hành vi tà đạo của Ngụy Ương. Ta đi, kẻ ác coi là chính đạo, còn người dám khiêu chiến anh hùng lại trở thành ma quỷ trong miệng các ngươi. Đối mặt cảnh tượng này, nhiều thánh hoàng cảm thấy kinh hãi, không biết tiêu chuẩn đạo đức phán xét dị dạng này do đâu mà biến thành bộ dạng bây giờ. Đáng ghét, đáng buồn, buồn cười. Đây chính là chúng sinh họ thủ hộ ngàn tỷ năm, đối mặt họ nhao nhao đứng sau khi đi ra, họ vẫn cho rằng đại đạo là đúng, họ lại trở thành kẻ tà đạo không nghe khuyên ngăn. Ai, đám ti tiện này, ta thủ hộ có tác dụng gì? Chiến hoàng nhẹ nhàng phun ra lời nói, nhất thời khiến chính vị thánh hoàng khác đồng ý, là không tự chủ đồng ý. Nếu đổi lại lúc trước, thiếu gì chính vị thánh hoàng thịt mũi coi thường lời này, bây giờ, ha ha, thật sự có mang tâm tư như vậy, chỉ bất quá không nói ra thôi. Diệt nói, đạo này đã không phải đạo lúc trước, nên diệt. Huyết hoàng vẫn như cũ như trước kia, động một chút là diệt, nếu nói hiếu chiến, không nghi ngờ gì là chiến hoàng, nhưng nói về sát tâm, 10 chiến hoàng cũng không phải đối thủ của huyết hoàng, gia hỏa này chính là sát phôi trời sinh. Nên tru, nhưng không phải lúc này, hừ, nếu, chúng ta cùng nhau chém giết những con sâu kiến kia, khiến chúng sinh thuận theo ý ta. Có ý gì? Lúc này vị nữ tính thánh hoàng chậm rãi mở miệng, khiến trong mắt chư vị thánh hoàng lóe lên quang mang. Lời linh hoàng, họ há có thể không hiểu, nói trắng ra, ý của nàng là muốn thừa dịp Ngụy Ương chứng đạo, tiêu diệt mối nguy này. Nếu không, ngày sau họ chứng đạo, cũng phải đối mặt kiếp nạn này. Đương nhiên linh hoàng cũng nói, giờ không phải lúc, vậy lúc nào là thời điểm? Đơn giản là khi Ngụy Ương chứng đạo vô vọng, mượn cơ hội này, khiến Ngụy Ương bị diệt, thay họ gánh chịu kiếp nạn này. Đến lúc đó hy sinh một mình Ngụy Ương, họ có thể miễn đi kiếp nạn này, đáng hay không, nghĩ cũng biết chọn thế nào. Ngươi dám? Linh hoàng, nếu vậy ta tất giết ngươi. Hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, linh hoàng lại không để ý tới Vu Công, Ngụy Ương là tiểu tử nhân tộc của ngươi, nhưng không phải hậu đại của chúng ta, chết cũng xong thôi, liên quan gì đến chúng ta. Coi như họ làm vậy, cũng không hề có chút gánh nặng trong lòng, thậm chí có thánh hoàng, trong mắt quang mang lấp lánh. Hiển nhiên đang cân nhắc lời linh hoàng, có đáng để họ xuất thủ lúc này không? Quy 1A chương 2133, lại diễn sư đạo 8. Nguy hiểm. Ngụy Ương lập tức đối diện với một cuộc khủng hoảng sinh tử. Chẳng ai ngờ rằng chỉ vài câu nói của chư vị thánh hoàng lại đẩy Ngụy Ương vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điều này khiến Vu Công vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Năm xưa như thế, hôm nay vẫn vậy, quá khứ tái diễn. Ha ha, hóa ra là ta không nhìn thấu, là ta ngu xuẩn mà thôi, bọn gia hỏa này, tất cả đều mưu lợi cá nhân. Ai thèm quan tâm người khác chết đi sống lại. Dù thánh hoàng khác đứng trước tình cảnh này, chỉ sợ họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Ha ha, hôm nay là Ngụy Ương, ngày mai có thể là linh hoàng. Nếu chư vị thực sự chọn con đường hèn hạ này, ta Vu Công cũng không tiện nói gì. Nhưng chư vị hãy nghe đây, hôm nay ta tuyên bố, nếu các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, ai chứng đạo tiếp theo, ta sẽ bắt chước hành động này, nhất định để ngươi cùng hủy diệt. Ông! Trong khoảnh khắc, đừng nói linh hoàng, ngay cả chiến hoàng và huyết hoàng cũng khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn Vu Công. Nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng của Vu Công, họ lại thoáng kinh hãi, lập tức nhìn linh hoàng, trong mắt lóe lên những tia sáng khác thường. Linh hoàng, tâm ngươi đã bị đại đạo mê hoặc. Ai, hà tất chứ? Nếu hôm nay thành sự thật, e rằng ngươi và ta đều là kẻ vẫn đạo, nhất định chết dưới tay đại đạo. Bây giờ không phải lúc chỉ lo cho bản thân, mà là dắt tay nhau, liệu có thể nghịch chuyển mệnh trời? Chư vị, từ bỏ tạp niệm trong lòng, hoặc nghĩ cách liên thủ chứng đạo, mới là lựa chọn tốt nhất. Một lúc sau, Trí Hoàng khẽ lắc đầu, cuối cùng phá vỡ khe hở trong nội tâm chư vị thánh hoàng. Lời này khiến linh hoàng kinh hãi, lập tức khôi phục thanh minh, nhìn Trí Hoàng bình tĩnh trước mặt, linh hoàng cũng không người nói, đã suýt nữa rơi vào âm mưu của đại đạo, là tâm cảnh ta không vững. Lời nhận lỗi đơn giản giúp chư vị thánh hoàng khôi phục vẻ hòa hợp bên ngoài, nhưng dưới lớp vỏ bọc này, có bao nhiêu chân thành, chỉ có chính họ mới biết. Lôi phạt thứ bảy, trong lúc họ sinh lòng dị niệm, cũng thuận theo tự nhiên giáng xuống. Nhìn tòa cung điện sừng sững giữa hư không, không ai cho rằng Ngụy Ương còn có thể trụ vững. Dù sao Ngụy Ương đã sụp đổ một nửa đại đạo, làm sao còn sức nghịch thiên? Những tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ Vu Công và chư vị thánh hoàng, đều cảm thấy tiếc nuối. Cùng cảnh ngộ, họ và Ngụy Ương đứng ở cùng một chỗ, cùng tâm trạng, nhưng không cùng suy nghĩ, khiến họ không biết nên chọn thế nào. Về phần linh hoàng, ngược lại trở nên thoải mái nhất, nàng chưa chắc đã dốc toàn lực, cũng chưa chắc ra tay nhằm vào Ngụy Ương. Thần thái tùy ý này khiến chiến hoàng và những người khác thầm chửi rủa, cũng khiến những thánh hoàng ôm ấp dị tâm suy nghĩ sâu xa. Oanh! Giữa hư không vang lên tiếng nổ lớn, lôi phạt đại đạo biến thành nửa người ác ma, lập tức xuất thủ bắt lấy tòa cung điện. Lúc này, cung điện trong tay đối phương tựa như một chiếc lá cây bị hái, trôi dạt trong mưa gió, như bèo trôi không rễ, hèn mọn và thê thảm. Hình tượng lôi phạt đại đạo khiến tất cả chúng sinh đều biết được uy thế cường đại đến mức nào, khiến họ không thể sinh lòng phản kháng. Những thánh tôn càng thêm ngưng trọng nhìn về phía trấn ma điện, dường như muốn khám phá tầng tầng cấm chế, nhìn thấy tiểu tử nhân tộc đang kiên trì, đang chống lại đại đạo, trong lòng vừa hiếu kỳ vừa kính nể. Biết rõ việc lập đạo, họ biết tương lai của mình cũng sẽ đi đến tình cảnh này. Đối với những thánh tôn này, con đường đó không còn xa. Còn những thần tôn hay thần đế, giờ đều hóa thành kiến hôi, sâu kiến dưới đại đạo, nỗi sợ hãi trong lòng họ đã tràn ngập, không thể sinh lòng phản kháng. Quá mạnh, uy áp đại đạo khiến họ không thể thở dốc, không thể là chính mình. Mở. Tiếng gầm thét vang lên từ miệng chư vị thánh hoàng, không ít thần tôn và thần đế mắt sáng lên, nỗi sợ hãi trong lòng dịu bớt, dần dần bị họ loại trừ. Nỗi sợ hãi khiến họ phẫn nộ nhìn về phía hư không, nhìn nửa thân thể ác ma, trong lòng chán ghét. Nhưng họ chỉ có thể chán ghét thôi, không hề có ý định đối địch, không, thật sự không có sức đánh một trận. Thậm chí đại đạo muốn lấy họ làm thức ăn, không có chư vị thánh hoàng bảo vệ, họ chẳng khác nào dê bò mặt người chém giết, chốc lát sẽ trở thành món ngon trên bàn ăn. Lúc này, mặc kệ người ngoài nghĩ gì, ý chí của Ngụy Ương dồn hết vào cung điện, chống đỡ ý chí đại đạo. Cả hai dốc toàn lực, triệt tiêu ý chí của đối phương. Không muốn để ý chí của đối phương thống trị mình. Đương nhiên, Ngụy Ương rõ ràng ở vào thế phòng thủ bị động, còn đại đạo hư không mới là phe tấn công. Những luồng ý chí vô hình xung kích vào cung điện, không ngừng xâm chiếm ý chí lực của Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương liên tục lùi lại, từ đỉnh cung điện xuống tầng dưới. Tránh né mũi nhọn. Không, căn bản không có cách ngăn cản, chỉ có thể từng bước duy trì. Lôi phạt thứ 6, Ngụy Ương đã dùng tinh hoa huyết nhục, ngưng tụ huyết nhân, dù không phải chân linh bản thể, nhưng cùng chân linh bản thể không khác biệt, thêm vào sức mạnh đại đạo đã sụp đổ, dung nhập sức mạnh chân linh, lại thêm tinh hoa huyết nhục, mới miễn cưỡng triệt tiêu lôi phạt thứ 6. Có thể nói Ngụy Ương đã dốc toàn lực, còn có át chủ bài không? Người ngoài không biết, cũng không hy vọng gì. Ngay cả Vu Công cũng ảm đạm rơi lệ, không biết hậu bối nhân tộc này có thể chống đỡ đại đạo, có thể vượt qua cửa ải khó khăn này không? Hy vọng không lớn, nhưng cũng không dám từ bỏ tia hy vọng mong manh. Đây chính là khắc họa chân thực trong lòng chư vị thánh hoàng. Nhìn tòa cung điện lại một lần nữa hóa thành vân yên, tiêu tán trong hư không, tất cả thánh hoàng thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy thương cảm. Oanh! Một khoảnh khắc, dường như sát cái vĩnh hằng. Ngay khi mọi người lại một lần nữa cho rằng đại đạo của Ngụy Ương đã bị diệt, hình ảnh xuất hiện lập tức khiến họ vĩnh viễn khó quên. Dường như phim quay chậm, nơi cung điện bị hủy diệt đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang động quật, chậm rãi thôn phệ lôi phạt đại đạo xung quanh. Lỗ đen. Không sai, Ngụy Ương dùng thôn phệ năng lượng, tạo ra một lỗ đen yếu ớt ở nơi trọng yếu của cung điện. Lỗ đen này ngay cả Ngụy Ương mình không tỉ mỉ dò xét cũng dễ dàng bỏ qua, huống chi còn chưa bị hỗn nắm trong tay lôi phạt đại đạo. Sao có thể cẩn thận và thông minh như vậy? Giờ đến mức này, Ngụy Ương cũng hiểu, lẫn vào ý chí không phải ý chí đại đạo hỗn cảnh, dường như hỗn đã rời đi, có lẽ hỗn chỉ chủ đạo ở đại cục. Nhưng dù trong tình huống nào, đều chứng minh một sự kiện, đó là đại đạo hư không này không lẫn vào ý chí, mà là ý chí đại đạo hư không tự sinh ra. Quy 1A chương 2134A lại diễn sư đạo 9. Mà chỉ cần không phải hỗn, ha ha, đại đạo hư không tự sinh này dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ là hậu bối, đúng vậy, so với hỗn thì nó chỉ là hậu bối. Chỉ cần là hậu bối, thì có cách đối phó, dù sao kinh nghiệm của đối phương chắc chắn không phong phú bằng hỗn. Lúc này, lỗ đen nhanh chóng thôn phệ lôi phạt, khiến chư vị thánh hoàng kinh hồn bạc vía, không hiểu sao trong hỗn cảnh lại xuất hiện lỗ đen. Họ cũng có hiểu biết về lỗ đen, không chỉ bên ngoài hỗn cảnh có lỗ đen xoay quanh, xem như phòng tuyến tự nhiên, mà trong hành lang kết nối hỗn cảnh nội vực và dị vực hư không, cũng có lỗ đen bao phủ, ngăn cản thánh hoàng dị vực. Dù không hiểu nhiều về lỗ đen, họ biết lực thôn phệ của nó rất lớn, ngay cả họ rơi vào cũng khó thoát ra. Nếu nó thực sự xuất hiện trong hỗn cảnh, liệu có thôn phệ hỗn cảnh, vạn tộc sinh linh, thậm chí cả họ? Sự xuất hiện đột ngột này khiến họ không biết ngọn nguồn, trong lòng không khỏi lo lắng. Lượng lớn lôi phạt dần bị lỗ đen hấp thu, nửa thân cự nhân giãy giụa cực điểm, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể chậm rãi tràn vào lỗ đen, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không ai biết trong lỗ đen có biến hóa gì, chỉ biết sợ hãi lỗ đen sâu sắc. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, lỗ đen biến mất hoàn toàn. Khi mọi người thở phào, nhục thân Ngụy Ương lại một lần nữa sụp đổ. Ngọc cốt cũng đầy vết rách. Nhìn ngọc cốt đầy thương tích, Sinh và Diệt thắt chặt lòng, nuốt nước bọt. Quá căng thẳng. Căng thẳng đến mức họ không dám thở mạnh, sợ quấy rầy Ngụy Ương vừa đấu sức với đại đạo hư không. Giờ thắng bại đã định, Ngụy Ương xem như đã chịu nổi lôi phạt này. Nhưng tiếp theo thì sao? Họ không biết, cũng không muốn chứng kiến Ngụy Ương chứng đạo. Chứng đạo cái gì? Đây quả thực là con đường chết, khiến người căng thẳng theo dõi, khiến nội tâm họ cũng trải qua khảo nghiệm, thậm chí cả hai đều mệt mỏi tinh thần. theo dõi như vậy còn hao tâm tổn trí hơn cả khi họ lâm vào tử địa. Ngụy Ương: Không sao, ha ha, đúng là như vậy. Cái gì? Nhìn Ngụy Ương vừa khôi phục nhục thân lại nhìn hư không mà cười, nụ cười thật sự thoải mái, thật sự ấm áp. Nhất thời khiến cả hai không hiểu gì, trong lòng càng thêm ngưng trọng, thậm chí ánh mắt hai người chạm nhau, đều truyền đạt một hàm ý. Đó là Ngụy Ương có phải hồi quang phản chiếu? Đại đạo có thiếu, không có thiếu thì không phải đại đạo. Thứ gì vậy? Hai người liếc nhau, càng thêm mê hoặc, nhưng trong lòng lại dừng lại, xem ra không phải hồi quang phản chiếu, đối phương có lẽ có lĩnh ngộ khác. Đúng vậy, Ngụy Ương đang hồi tưởng cảnh lỗ đen thôn phệ lôi phạt đại đạo. Nếu không phải hắn gan lớn như vậy, e rằng không biết đại đạo có ý nghĩa gì. Đạo, là do mọi người nói, chỉ cần có một con đường đi nhiều, người càng ngày càng nhiều, con đường đó sẽ càng ngày càng rộng, vì có nhiều người đi. Con đường đó không muốn mở rộng cũng không được. Tương tự, tu hành cũng là một con đường. Ví dụ, mỗi người tu luyện là một con đường, khi con đường này được tu hành, nó sẽ càng ngày càng rộng. Mà những người tu luyện khác biệt, đường đi ít hơn, hoặc sẽ gặp nhau với con đường này, hoặc bị con đường này chiếm cứ, trở thành chi nhánh của con đường này. Hư không đại đạo là một con đường chính, còn các hệ thống tu luyện khác là chi nhánh của hư không đại đạo. Vô luận sinh linh nào trong hư không muốn tiếp tục tiến lên, cuối cùng phải đặt chân lên con đường chính, dọc theo con đường chính tiếp tục tiến lên. Nhưng cuối con đường chính ở đâu? Nó được cấu tạo như thế nào? Câu hỏi này e rằng không ai nghĩ tới, chư vị thánh hoàng hỗn cảnh chỉ nghĩ lập đạo, nhưng ngay cả làm sao lập đạo cũng chưa từng thử. Làm sao có thể biết chuyện sau đó? Không biết, nhưng Ngụy Ương lại biết. Khoảnh khắc lỗ đen thôn phệ, Ngụy Ương đột nhiên nhận ra, kỳ thật lôi phạt đại đạo không cường đại như vậy, mà chính quy tắc phụ thuộc trên nó khiến Ngụy Ương khó mà chống cự. Quy tắc? Đại đạo có quy tắc đại đạo, tiểu đạo cũng có quy tắc tiểu đạo. Kỳ thật quy tắc là hệ thống tu luyện của vạn chúng sinh linh. Lấy Ngụy Ương làm ví dụ, Ngụy Ương lấy sư đạo làm chủ, nhưng lỗ đen lấy thôn phệ làm chủ, lỗ trắng thì trả lại hoặc tẩm bổ làm chủ. Quy tắc bao hàm trong hai loại năng lượng này sẽ phụ thuộc vào sư đạo của Ngụy Ương, trở thành chi nhánh của sư đạo. Nói cách khác, sư đạo là con đường chính tu luyện của Ngụy Ương, còn quy tắc ngưng tụ từ những tu luyện khác là nguồn suối không ngừng mở rộng con đường chính. Chúng ta tiến vào thần linh chi cảnh, kỳ thật là đang phù hợp hư không đại đạo, thần tướng, thần đế, thần vương, thậm chí thần tôn, thánh tôn, bao gồm thánh hoàng hỗn cảnh, kỳ thật đều không ngừng phù hợp đại đạo, từ đó khiến họ trưởng khống càng nhiều quy tắc đại đạo. Thi triển lực lượng đại đạo càng mạnh mà thôi. Hả? Lời nói đột ngột của Ngụy Ương khiến Sinh và Diệt không hiểu gì, nhìn Ngụy Ương cười đầy mặt, đều cho rằng đối phương bị sét đánh ngốc, chuyện này chẳng phải họ đã biết rồi sao? Còn cần ngươi nói nhảm à? Nhưng chúng ta tiếp tục phù hợp đại đạo Trường Hà, rốt cuộc vì sao? Vì sao? Sinh nhìn Ngụy Ương lúc này, không hiểu ý đối phương là gì. Thật sự có chút mộng. Ăn mòn. Kỳ thật chúng ta phù hợp đại đạo Trường Hà là để chậm rãi đánh cấp lực lượng đại đạo, từ đó dung hợp đạo của mình. Con đường này vô luận là tiểu đạo hay đại đạo, sẽ không ngừng mở rộng, không ngừng kéo dài. Cho đến khi có một con đường có thể chống lại đại đạo, sẽ có hai con đường để chọn, một là tiếp tục hấp thu lực lượng đại đạo, dung hợp vào đại đạo của bản thân, từ đó đạt tới bao trùm hư không đại đạo, ta cùng sở tu đạo, chính là hư không đại đạo. Đây là thay thế. Hai là, trực tiếp chọn khai chiến với hư không đại đạo, như ta hôm nay, trực tiếp thôn phệ hư không đại đạo, sau đó khiến đạo ta tu luyện trực tiếp trở thành hư không đại đạo. Nói đến đây, hai người có chút minh bạch hàm ý lời Ngụy Ương. Thần linh phù hợp đại đạo Trường Hà về sau, kỳ thật đã coi như ngưng tụ đạo của mình, chỉ có điều đạo đó chỉ là một lối nhỏ. Chỉ có thể không ngừng hấp thu lực lượng trong đại đạo Trường Hà, từ đó bổ sung và tăng cường tiểu đạo của mình. Giai đoạn này gọi là ăn mòn. Đúng vậy, Ngụy Ương nói như vậy. Ăn mòn, kỳ thật là lợi dụng đại đạo Trường Hà để dung hợp vào đạo của mình. Mà họ lại dừng lại khi phù hợp đại đạo Trường Hà. Đúng vậy, chính là ngừng lại, căn bản không tiếp tục tiến lên. Kỳ thật họ đều có thể tiến lên, nhưng lại không biết làm thế nào. Quy 1A chương 2135A lại diễn sư đạo ở 10. Tuy nhiên, biết là một chuyện, đi được con đường này không hề dễ dàng. Nhìn lôi phạt ngưng tụ trở lại trong hư không, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi cảm thán, hắn đánh bậy đánh bạ coi như đã vào được cửa, thực ra cũng có liên quan đến chư thần. Ngày đó, những chư thần luôn miệng nói phù hợp hư không đại đạo, có thể chống lại chí cao đại đạo của hỗn. Ngụy Ương đã quan sát kỹ. Sau này, do lỗ đen sụp đổ, khiến đại đạo Trường Hà bị chia làm hai đoạn. Chư thần xuất hiện tại đại đạo Trường Hà, kết hợp với sự phân chia thượng du, trung du, hạ du của chư thần, Ngụy Ương liền hiểu, chỗ họ phù hợp hư không đại đạo chính là nơi đại đạo Trường Hà gặp nhau. Có thể nói đại đạo Trường Hà không phải một hư không đại đạo duy nhất, mà là nơi hội tụ của toàn bộ hư không đại đạo. Nói thẳng ra, đại đạo Trường Hà chính là chí cao đại đạo. Hỗn không trưởng khống được hư không chí cao đại đạo, thực ra có liên hệ lớn với việc chư thần phù hợp hư không đại đạo. Việc hỗn muốn chém giết chư thần cũng không thể tách rời khỏi việc trưởng khống hư không chí cao đại đạo. Đừng nói là Diệt và Sinh, ngay cả toàn bộ hỗn cảnh, thậm chí những thần linh chưởng khống một phương hư không, thực ra đều đang đi sai đường. Họ biết mình chưởng khống một đầu đại đạo, nhưng trong vô thức, trong sự mặc hóa tiềm thức, họ lại cho rằng mình chưa ngưng tụ được đạo của riêng mình, cho rằng mình cần chứng đạo, cần lập đạo lại từ đầu. Thực ra không phải vậy, vô luận là thánh hoàng hay thánh tôn, thậm chí như Diệt và Sinh, những hư không chi thần duy nhất chưởng khống một phương hư không, đều đã ngưng tụ được đạo của riêng mình. Chỉ là do người hữu tâm che lấp, họ mới ngộ nhận như vậy. Người hữu tâm. Ha ha, không thể nghi ngờ chính là những chư thần kia. Hỗn sẽ không che lấp như vậy, hắn hận không thể tất cả thần linh đều có thể thành công thay thế những chư thần kia, sau đó từng chút một chưởng khống tân sinh chư thần, khiến cho hắn chưởng khống hư không chí cao đại đạo càng thêm viên mãn. Ăn mòn. Hắc hắc, quả thực đơn giản hơn nhiều. Giờ lập đạo. Ngụy Ương lập hư không đại đạo ư? Đúng, mà cũng không phải. Đúng, vì thực lực của Ngụy Ương chưa đạt tới tiêu chuẩn cố định của chư thần. Không phải, Ngụy Ương thực ra đã khai sáng một đầu đại đạo độc thuộc mình trong đại đạo Trường Hà. Kẻ địch ngăn cản mình là hư không đại đạo này ư? Có lẽ đúng, có lẽ không. Thực ra, kẻ âm thầm đẩy tay nhiều hơn là những chư thần giấu mình trong đại đạo Trường Hà. Họ không muốn thấy ai thay thế họ, hoặc trở thành một thành viên trong số họ. Bởi vì sự không biết đó khiến họ sợ hãi, sợ đối phương sẽ trở thành kẻ địch của họ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy mà khiến Ngụy Ương đi không ít đường vòng, sau khi liên tục gặp nguy cơ và nếm trải mới đưa ra được kết luận này. Dù giờ phút này Ngụy Ương đã hiểu rõ đại đạo lôi phạt này do ai điều khiển, đại đạo này ngưng tụ và tương dung như thế nào. Nhưng muốn phá cục, ha ha, thật không đơn giản. Hủy diệt và sinh tử chi lực không phải độc thuộc đại đạo, nếu các ngươi muốn chưởng khống đầu đạo này, phải chém giết những kẻ đồng đạo, những người này không ít, nhất định vô cùng gian nan. Thấy Sinh và Diệt đã hiểu, Ngụy Ương chậm rãi thở dài, dù con đường hắn đi vô cùng gian nan, nhưng so với Sinh và Diệt, những thánh hoàng bồi hồi giữa đại đạo còn đơn giản hơn nhiều. Không có đường tắt sao? Có, một là chém giết những chư thần âm thầm phù hợp, cùng đồng đạo với các ngươi. Hai là, dung nhập đạo của các ngươi vào một đầu đại đạo. Cách thứ nhất chỉ có thể tưởng tượng, dù sao người ta sống lâu hơn chúng ta nhiều, thực lực, hắc hắc, e rằng cần rất nhiều thời gian. Trong thời gian đó, người ta có cho ngươi thời gian không thì không nhất định. Cách thứ hai cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc vẫn lạc, dù sao nếu người chưởng khống đại đạo mà ngươi dung nhập bị kẻ địch chém giết, chi nhánh đạo cũng vì vậy mà phá diệt, tính mệnh tự nhiên khó giữ được. Nói thật, dự đoán này dù không hoàn toàn đúng, cũng đúng đến 89 phần 10. Nếu không đến hoàn cảnh này, Ngụy Ương cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta dung nhập đạo của ngươi. Diệt và Sinh đều là người thông tuệ, sao không biết mục đích lời nói của Ngụy Ương? Đương nhiên, nói là mục đích thì không chính xác, nên là lựa chọn tốt nhất thì hơn. Dù sao trước đó Diệt đã nói, muốn cùng Sinh thanh lý đạo của mình, ký thác vào sư đạo của Ngụy Ương, từ đó ngăn cản việc bị lẫn lộn chưởng khống. Lời Ngụy Ương vừa nói phù hợp với tính toán trước đó của họ, không có ý gì khác. Dung hợp dễ dàng, nhưng các ngươi đã nghĩ đến sau này chưa? Sau này, e rằng muốn dứt bỏ ta cũng khó đấy. Sao? Ngươi gia đại nghiệp lớn, nuôi không nổi hai chúng ta à? Sinh vui đùa nói, nhưng sau khi nói xong liền le lưỡi, mặt đỏ bừng. Khiến Diệt bên cạnh cũng hơi ửng đỏ, thầm trách Sinh thật không che đậy miệng, lời gì cũng dám nói. Ách! Ngược lại là nuôi nổi các ngươi. Còn không thiếu hai cặp bát đũa của các ngươi. Ngụy Ương không để ý, nhìn lên bầu trời ngưng tụ lôi phạt, đã ẩn ẩn muốn bắn ra. Lúc này, hai mắt Ngụy Ương sáng như điện, không nói với hai người, liền nhanh chóng nói một câu, để chuẩn bị sẵn sàng, lấy hư không đại đạo của các ngươi, dung nhập vào chân linh bổn thể của ta. Từ nay về sau, hai hư không của các ngươi sẽ do ta nắm trong tay, đạo ta chế định, chính là quy tắc. Minh bạch. Ký thác vào đại đạo của Ngụy Ương, nói trắng ra là nhường quyền quản lý hai nơi hư không. Đợi đến khi Ngụy Ương phù hợp hai bên hư không, Ngụy Ương chính là người đứng đầu, họ chỉ là thuộc hạ, nhiều nhất là phụ tá thôi. Đối với điều này, cả hai không hề phản đối, trực tiếp mở ra hư không nhường cho, để ý chí thể của Ngụy Ương tới tương khế. Oanh. Lần thứ 8 đại đạo lôi phạt ầm vang giáng xuống, nhưng ngay lập tức, trước sư đạo cung điện, lại một lần nữa ngưng tụ một đạo huyết nhân. Cùng lúc đó, một đen một trắng như thái cực đồ, xoáy sau cung điện. Một cây trường thương đen nhánh, chậm rãi treo trước huyết nhân, rơi vào tay đối phương. Cảnh tượng này khiến tất cả thánh hoàng kinh hãi, khí tức hủy diệt ngập trời, phun trào khắp hư không, khiến lòng họ rung lên. Một tiếng nổ lớn vang lên, huyết nhân điều khiển trường thương, thái cực đồ sau cung điện điên cuồng xoay tròn, cung ứng lượng lớn năng lượng. Ngay sau đó, cự nhân lôi phạt còn chưa ngưng tụ, đã bị huyết nhân chém thành hai đoạn trước mắt chư vị thánh hoàng. Đúng vậy, cự nhân vừa ngưng tụ, còn chưa bước về phía trước một bước, đã bị huyết nhân sinh sinh mẫn diệt. Cảnh tượng này khiến những thánh hoàng chửi thề, không thể tin được tiểu tử nhân tộc kia lại có thực lực cường đại như vậy. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đại đạo lôi phạt tiêu tán, không ngưng tụ trở lại, chư vị thánh hoàng nhao nhao biến sắc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Vu Công. Ta biết thế nào được? Vu Công không vui trả lời, đối mặt chiến hoàng cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Quy 1A chương 2136A tang nói 1. lần thứ 8 đại đạo lôi phạt, vậy là hết rồi sao? Tròn mắt nhìn vào hư không, mãi không thấy đại đạo lôi phạt ngưng tụ trở lại, chư vị thánh hoàng cũng như những thần linh lòng đầy sợ hãi đều hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra? Không ai hiểu cả. Hỏi tên tiểu tử tộc nhân kia xem sao? Ta đi xem thử. Vu Công thấy chư vị thánh hoàng không biết có nên thu tay, từ bỏ trấn áp tứ phương hỗn cảnh hư không hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, lão quyết định cẩn thận thêm chút nữa, ai biết có phải đại đạo lôi phạt dở trò quỷ hay không? Hay là đi xem Ngụy Ương, xem hắn có vượt qua đại đạo lôi phạt này thật không? Một bước, Vu Công trực tiếp rơi vào trấn ma điện. Dù quyền lực trấn ma điện đã giao cho Ngụy Ương, nhưng dù sao lão cũng là trấn thủ đời trước, sao lại không có thủ đoạn khác? Ngay khi Vu Công vừa rơi vào chủ điện trấn ma điện, đã bị đại đạo lôi phạt chi lực tràn ngập xung quanh dọa cho kinh hồn tán đảm. Thậm chí muốn ngưng tụ năng lượng, giúp Ngụy Ương gánh chịu một phần đại đạo lôi phạt. Nhưng ngay khi lão trấn định tâm thần, định hành động, lại phát hiện có gì đó không ổn. Ba người trong trấn ma điện lúc này dường như không ở trong không gian này. Đại đạo lôi phạt chi lực dường như không tìm được mục tiêu, nên lại tràn ngập trấn ma điện, và còn có dấu hiệu biến mất. Nếu vừa rồi lão lỗ mãng xuất thủ, e rằng sẽ vẫn lạc, bị đại đạo lôi phạt xem là mục tiêu mà đánh nát. Khá lắm, uy năng gì vậy? Lại có thể che đậy đại đạo. Khiến đại đạo lôi phạt cũng không tìm thấy mục tiêu để đánh giết. Hỗn cảnh đại đạo ý chí lúc này thực sự như Vu Công đề cử, không tìm được người cần ngăn cản, kẻ cần trừng phạt. Ngụy Ương đang dung hợp hư không của sinh và diệt, đạt được sự tương dung của hai đầu hư không đại đạo. Sư đạo cung điện lập tức hóa thành ba cái, một cái nằm trên hư không của sinh, thái cực đồ do sinh tử chi lực tạo thành trở thành căn cơ tọa lạc cho nó. Như một mảnh đại lục lơ lửng. Một cái xuất hiện giữa không trung diệt, quy tắc hủy diệt khổng lồ huyễn hóa thành một cây trường thương, rơi trước cung điện kia, như một cục cờ, chỉ thiếu một lá cờ phấp phới trong gió. Còn một tòa cung điện khác thì trực tiếp xuất hiện trong không gian đại đạo Trường Hà. Trên tòa cung điện đó, một sợi ý chí của Ngụy Ương, ngưng tụ sức mạnh chân linh biến thành đại đạo chi tượng, đứng trên quảng trường trước cung điện, nhìn xuống tứ phương hư không với vẻ trào phúng. Ngụy Ương, ngươi ngưng tụ đại đạo. Không ít chư thần nhìn đại đạo chi tượng đột ngột xuất hiện, khi thấy Ngụy Ương một thân huyết sắc, đều kinh ngạc không thôi. Mới bao lâu trôi qua, gia hỏa này đã diễn hóa ra đại đạo, lại không bị họ áp chế, không biết từ đâu mà đến, đại đạo cứ thế nhẹ nhàng dung nhập đại đạo Trường Hà, đây chẳng khác nào tuyên bố hắn đã chứng đạo thành công. Đồng thời, điều này cũng khiến họ tỉnh táo, biết đại đạo Trường Hà đã xuất hiện tệ nạn, như mở cửa sau, không nhận được sự khống chế hoàn chỉnh của họ. Đây mới là điều khiến họ kinh hãi nhất. Lão Quy, có phải vì đứt đoạn không? Chắc vậy. Vốn chúng ta còn cho rằng sau khi đại đạo Trường Hà đứt đoạn, hỗn lẫn vào hư không chí cao đại đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng so sánh như vậy, chúng ta mới là bên chịu tổn thất lớn nhất. Ai, Ngụy Ương này thực sự là biến số. Không thể chưởng khống. Miết Long cũng chấn kinh, nhìn đại đạo chi tượng treo ở đó mà không biết nói gì. Việc này quá sức tưởng tượng của họ. Vậy, lấy đạo của hắn bổ sung đại đạo Trường Hà, được không? Lâm Thủy liếc nhìn khu vực sụp đổ giữa hai đoạn đại đạo Trường Hà do lỗ đen tự bạo, rồi nhìn về phía Miết Long bên cạnh, sát ý nồng nặc, thì còn dết. Ngươi còn ngại chuyện chưa đủ lớn à? Nếu đại đạo chi tượng này lại tự bạo, dẫn phát đại đạo Trường Hà mẫn diệt, đến lúc đó hỗn chắc chắn sẽ suy yếu, mà ngươi, ta và gia thần cũng phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Lâm Thụy, đừng làm bậy nữa, đối với ngươi, ta và chư thần chúng ta đều không đáng. Nghe vậy, Miết Long kinh hãi trước sát ý của Lâm Thụy, lo lắng nhìn sang, không biết nói gì, cả này có phải muốn tìm chết không vậy? Không gây chuyện không vui à? Đồ gì vậy? Vậy cứ mặc kệ hắn thao túng biến số này. Mắt Lâm Thụy lóe lên tia lạnh lẽo. Nếu nói tất cả mọi người đều coi Ngụy Ương là biến số, thì không ai căm thù Ngụy Ương như Lâm Thụy. Thậm chí Lâm Thụy cũng không biết vì sao. Có lẽ chính hắn cũng chưa nghĩ rõ, sự căm thù đó là do hắn trút lên Ngụy Ương, vì con đường Ngụy Ương đi quá giống với ai đó, giống đến mức hắn cảm thấy Ngụy Ương chính là người đó. Ngụy Ương, ha ha, Ngụy Ương, nửa đại đạo thành sông của ta đang cần một đồng bạn, ngươi có bằng lòng cùng ta chưởng quản nửa đại đạo Trường Hà này không? Ông. Tất cả chư thần đứng trên đại đạo Trường Hà đều nhìn về phía Phong Yêu treo trên đại đạo Trường Hà với vẻ khó tin. Thật không thể tin được, Phong Yêu lại lấy lòng Ngụy Ương, thậm chí mời Ngụy Ương chủ trưởng một nửa đại đạo Trường Hà. Chuyện này có thể sao? Không phải đang mơ đấy chứ? Phải biết nửa đại đạo Trường Hà này cũng là đại đạo Trường Hà. Ngụy Ương có tài đức gì mà chủ trưởng đại đạo Trường Hà? Vượt lên trên một bộ phận Trung Du, thậm chí toàn bộ Hạ Du chư thần. Phong Yêu tôn thượng, chuyện này không thể. Không ít Hạ Du chư thần nhao nhao lên tiếng, hy vọng thuyết phục Phong Yêu hồi tâm chuyển ý, đừng làm chuyện tổn hại lợi ích của chư thần. Các ngươi biết cái gì? Hừ, các ngươi cho rằng ba cổ tôn chúng ta có thể dẫn dắt các ngươi chống lại hỗn sao? Ha ha, chỉ là hỗn đang có nhiều vướng bận nên chưa trưởng khống hoàn toàn hư không chí cao đại đạo. Nếu hỗn trưởng khống hoàn toàn, sinh tử của ta và các ngươi sẽ bị hỗn khống chế, ai bảo vệ các ngươi? Mặt khác, các ngươi thực sự cho rằng kế hoạch của Lâm Thụy sẽ thành công? nơi sinh ra đã độn hành vô tung từ trước đó rồi. Kế hoạch và tiền đồ của chúng ta đã cáo chung. Chúng ta chết thì thôi, chẳng lẽ các ngươi muốn mưu chết sao? Nói đến đây, Phong Yêu nhìn Lâm Thụy với vẻ trào phúng. Lâm Thụy vốn đã muốn một phát, nghe lời Phong Yêu thì á khẩu không trả lời được, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, chậm rãi nói, ở ngươi làm. Ngươi dẫn dắt đại đạo của Ngụy Ương, nên nó mới có thể tương dung với đại đạo Trường Hà, đúng không? Không sai, là ta làm. Nhìn vẻ mặt mộng bức của chư thần, Phong Yêu nhếch miệng, vẻ mặt kiêu ngạo. Tự hào vì đã đưa ra một lựa chọn ngoài dự kiến của mọi người, hoặc là lựa chọn tốt nhất. Ta kiêu ngạo. Ta rốt cuộc cũng tính toán ra một con đường có thể tiếp tục tiến lên, hơn cả Lâm Thụy và Miết Long, có tầm nhìn toàn cục hơn. Ta mới là lãnh tụ thích hợp nhất. Q1A chương 2137 A Tang nói 2. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì sao? Vì sao ư? Ha ha, Lâm Thụy, trước tiên nói xem ngươi còn có đường tiến thân, đường sống nào không? Có không? Sờ ngực mà tự hỏi đi, hỏi thần nguyên của ngươi xem, nói thật với chúng ta xem có hay không? Không có, nhưng ngươi thì sao? Ta có. Phong Yêu ngắt lời Lâm Thụy, vênh váo tự đắc như gà mái, ngạo nghễ nhìn chư thần. Cái vẻ đó khiến ngay cả Ngụy Ương cũng thấy hơi ngứa tay. Nhưng thấy chư thần từ chỗ đối địch, Ngụy Ương quyết định im miệng, xem bọn họ định làm gì đã. Chuyện này có vẻ vượt quá dự tính của hắn rồi. Các ngươi và ta trưởng khống đại đạo Trường Hà, đơn giản là ký thác thần nguyên vào đại đạo Trường Hà, để bảo tồn bất hủ cho ta và thần nguyên. Nhưng hoàn cảnh này duy trì được bao lâu? Những chúng sinh chỉ thiếu một bước nữa là thành đạo, còn bao nhiêu sinh linh sẽ chứng đạo nữa? Ngàn vạn năm qua, chúng ta đã chém giết đủ chứng đạo giả rồi, các ngươi nghĩ họ sẽ tiếp tục như vậy sao? Phong Yêu lạnh lùng nhìn quanh chư thần, vẻ trào phúng khiến chư thần cúi đầu trầm tư. Đúng vậy, ngàn vạn năm qua, mỗi khi thần nguyên của họ hao tổn, họ sẽ cho phép một nhóm sinh linh chứng đạo. Nhưng khác với Ngụy Ương, những sinh linh chưa kịp tương khế với đại đạo Trường Hà sẽ bị họ chém giết ngay. Khi mẫn diệt, năng lượng tràn ra sẽ bổ sung thần nguyên hao tổn của họ. Nhưng ngàn vạn năm qua, càng giết nhiều, thời gian càng lâu, sinh linh hư không chứng đạo càng ít. Ít không phải vì họ không có cơ hội chứng đạo, mà vì những chúng sinh kia đã mơ hồ hiểu rằng, sau khi họ chứng đạo sẽ bị chém giết. Vì vậy họ áp chế cảnh giới của mình, không tìm cầu lập đạo, không chứng đạo nữa. Lâu dần, cuối cùng sẽ không còn ai chứng đạo, cũng không ai có ý định lập đạo. Khi đó, đừng nói là hỗn, có lẽ đã trưởng khống chí cao đại đạo rồi, mà chính họ cũng sẽ không còn được bổ sung thần nguyên hao tổn do tuế nguyệt bào mòn. Muốn chết, đó là đường cùng bị vây chết. Nó sớm đã thành lồng giam, đè nặng trong lòng họ, khiến họ không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Bây giờ, lời của Phong Yêu như xé toạc tấm mặt nạ tự lừa dối của họ, vạch trần vết sẹo của họ ra ngoài ánh sáng. Nỗi đau đó khiến họ nhìn Lâm Thụy, không biết Lâm Thụy còn phương pháp nào nữa không? Dĩ nhiên, nếu họ có thể một lần nữa trưởng khống nơi sinh ra, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, có lẽ họ còn đường ra. Nhưng e rằng Lâm Thụy cũng không còn kế hoạch, không còn đường ra. Họ còn tin Lâm Thụy nữa sao? Không, từ khi nơi sinh ra mất dấu, từ khi đại đạo Trường Hà bị Ngụy Ương dung hợp lỗ đen sụp đổ, niềm tin của họ vào Lâm Thụy đã sụp đổ mẫn diệt. Ngày xưa, còn có đường ra để tìm, hôm nay, lại không còn gì khả quan. Chư thần không ngốc, dĩ nhiên không muốn đi theo Lâm Thụy đến cùng. Mà Phong Yêu nói cô ta có phương pháp, dù phương pháp đó có được hay không, họ đều muốn tin. Điều này cũng giống như khi họ sắp mẫn diệt, hoàn cảnh của Lâm Thụy khi đó. Không phải vì kế hoạch của Lâm Thụy có thể thực hiện, mà vì lời của Lâm Thụy là con đường duy nhất để họ bảo tồn tính mệnh, bảo tồn linh trí. Chứ không phải như ở chỗ hỗn, như ở chỗ kia, không biết còn có thể bảo tồn linh trí của mình không, trở thành khôi lỗi đại đạo, hoặc nguồn suối sinh ra chúng sinh. Chỉ vì hy vọng mà thôi, chỉ thế thôi. Ngọn lửa hy vọng, ai có thể đốt lên ngọn lửa hy vọng trong lòng họ, người đó là lãnh tụ của họ. Bây giờ, Lâm Thụy đã không còn hy vọng, tự nhiên cũng không lãnh đạo được họ tiếp tục tiến lên. Hừ, dù vậy, ngươi có cách gì? Mình không có, ngươi có à? Lâm Thụy không tin lời Phong Yêu, với trí thông minh của đối phương, ha ha, đùa à. Lâm Thụy không tin, Miết Long liếc nhìn Ngụy Ương, trong lòng thoáng có ý nghĩ, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, ngay cả hắn cũng không thể tin được Phong Yêu thực sự có phương pháp. Mà phương pháp đó dường như liên quan đến Ngụy Ương. Không thể nào, không thực tế. Dù Ngụy Ương là biến số, nhưng cũng là biến số đại đạo, chỉ có một, thậm chí còn sinh ra dưới sự thúc đẩy của hỗn và kia. Hắn đáng tin sao? Không thể nào, cũng không thể làm. Ta có. Chư vị, thần nguyên của ta xuất từ đâu? Nơi sinh ra. Mà sinh linh duy nhất phù hợp nơi sinh ra, không ai hơn được Ngụy Ương. Chỉ có Ngụy Ương, và chỉ Ngụy Ương có thể dò xét lại, bây giờ nơi sinh ra đang ở thời không nào, chỉ có hắn có thể thử dung hợp. Ông. Vòng vo một hồi, Phong Yêu lại nhắc đến nơi sinh ra, đồng thời, ánh mắt lại đổ dồn về Ngụy Ương. Ngay cả Miết Long cũng ngẩn người. Vốn tưởng Phong Yêu sẽ giúp Ngụy Ương trưởng khống hoàn chỉnh đại đạo Trường Hà, để đối đầu với Hỗn. Nhưng không ngờ Phong Yêu lại nói ra biện pháp này. Có thể thực hiện, đích xác có thể thực hiện. Họ tuy xuất từ nơi sinh ra, nhưng thần nguyên đã dung hợp hư không đại đạo, coi như đã cắt đứt liên hệ với nơi sinh ra. Đến chút liên hệ cuối cùng cũng không còn, tự nhiên không cách nào thăm dò vị trí thời không của nơi sinh ra. Nhưng Ngụy Ương thì có thể. Vì Ngụy Ương không có thần nguyên, cũng không có đại đạo, vốn dung hợp với nơi sinh ra. Không thể nói Ngụy Ương dung hợp nơi sinh ra, chỉ có thể nói dưới sự thúc đẩy của Hỗn và kia, nơi sinh ra khế hợp Ngụy Ương. Một bên chủ động, một bên bị động, nơi sinh ra vốn nên bị động, lại trở thành chủ động, điều đó chứng tỏ Ngụy Ương có lý do để phù hợp với nơi sinh ra. Không ai biết lý do đó xuất phát từ đâu. Nhưng họ biết, nơi sinh ra có thể chủ động phù hợp Ngụy Ương, vậy Ngụy Ương có thể chủ động phù hợp nơi sinh ra. Hy vọng à? Đúng là hy vọng. Mà lại là hy vọng duy nhất của họ. Chỉ cần nơi sinh ra xuất hiện, họ có thể một lần nữa dung nhập vào đó, dứt bỏ liên hệ với hư không đại đạo, thần nguyên của họ sẽ liên tục không ngừng, có thể chống đỡ họ trường tồn. Điều kiện tiên quyết là nơi sinh ra bất diệt. Hừ, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Hình như không lâu trước đây, các ngươi còn muốn đánh giết ta. Ta lại giúp kẻ thù của mình. Các ngươi nghĩ ta không chết thì chúng ta có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây sao? Ha ha, nằm mơ à. Ông. Lời của Ngụy Ương khiến Lâm Thụy thở phào, khiến Miết Long nhíu mày, càng khiến Phong Yêu kinh ngạc. Ngụy Ương, nếu ngươi nguyện ý giúp chúng ta nguyện tôn ngươi làm chủ. Giúp ngươi trưởng khống toàn bộ đại đạo Trường Hà. Cái rắm. Trở thành chi thần dưới trướng ta. Chưa nói đến việc các ngươi có thực sự quy phục ta hay không, đợi đến khi phát hiện nơi sinh ra, có chém giết ta để thay thế hay không. Dù các ngươi trung thành với ta, muốn làm chi thần dưới trướng ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi xứng à? Ngươi. Nếu không có một chư thần bên cạnh kéo lại, vị chư thần này đã ra tay, trực tiếp mẫn diệt đối phương. Nhưng chính hành động đó khiến Phong Yêu nhướng mày, khiến Miết Long lắc đầu, cũng khiến mắt Lâm Thụy sáng lên. Bây giờ, mặc kệ người ngoài nghĩ gì về Ngụy Ương, Lâm Thụy lại càng thấy đối phương thuận mắt. Nhưng trong lòng cũng nhanh chóng suy tính, làm thế nào để lừa đối phương dò xét nơi sinh ra, sau đó như lời đối phương nói, thành tựu ngư ông đắc lợi, trưởng khống nơi sinh ra. Quy 1A chương 2138A Tang nói 3. Sự khinh miệt trần trụi, sự sỉ nhục không chút nể nang, khiến chư thần phẫn nộ nhìn Ngụy Ương. Những lời này đáng lẽ phải là chư thần nói cho Ngụy Ương nghe, chứ không phải từ miệng một con sâu bọ như hắn. Nhìn Ngụy Ương trước mặt vẫn bình thản, không chút dị thường, nhưng ánh mắt khinh thị kia khiến tất cả chư thần nội tâm dâng lên vô biên phẫn nộ. Con sâu kiến dám coi thường ta và sự tôn nghiêm của ta, giết. Một vị chư thần không thể kiềm chế được, lao thẳng đến chỗ Ngụy Ương. Trong mắt vị chư thần này, dù Ngụy Ương đã lập đạo, đã chứng đạo thành công, thậm chí đại đạo của đối phương đã dung hợp vào đại đạo Trường Hà, nhưng thực lực của đối phương vẫn không thể địch lại hắn. Giết chết đối phương chẳng khác gì nghiền chết một con kiến. Oanh! Hai bên song quyền va chạm, khí lưu sinh ra khiến chư thần kinh ngạc, nhưng khi bụi tan, họ chỉ kinh ngạc trong lòng, chứ không có gì kinh hãi. Hừ, sâu kiến vẫn là sâu kiến. Nhìn hai bên va chạm, Ngụy Ương lùi lại 10 bước, dù cả hai đều là linh thể, nhưng linh thể cũng có mạnh yếu, họ tuyệt đối không nghĩ linh thể của Ngụy Ương có điểm gì mạnh. Dù sao, cho dù họ lúc trước sụp đổ nhục thân, dùng thần nguyên hóa thành linh thể, dung hợp đại đạo Trường Hà, nhưng nhục thể của họ đã diễn hóa một phương hư không, sức mạnh của một phương hư không. Sao Ngụy Ương có thể so sánh? Ngươi. Một lúc sau, ba vị lãnh tụ là Miết Long mới nhìn ra manh mối, Ngụy Ương lùi lại mấy bước dường như không phải kẻ yếu. Vị chư thần vừa xuất thủ kia e rằng đã bị thương nhẹ, ở thế yếu hơn. Oanh. Cái gì? Sao có thể như vậy? Tất cả chư thần đồng loạt biến sắc, nhìn đại đạo độc thuộc về vị chư thần kia đột một băng liệt, ngay sau đó thần nguyên tiêu tán, không, chính xác là tràn vào linh thể của Ngụy Ương. Bị đối phương hấp thu không còn, tất cả chư thần không còn cách nào trấn định. Đầu óc họ tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Ách! Suýt quên, giờ không có thân xác, cũng không có máu me bê bết, ai, ta sợ máu văng vào người, nghĩ nhiều, nghĩ nhiều. Ông! Đối phương lùi mấy bước không phải vì thực lực không đủ, mà là vì lý do đó. Mẹ nó, đây là sỉ nhục trần trụi, cũng là châm chọc thẳng thừng nhất, khiến tất cả chư thần tức giận hơn, nhưng lần này dù tức giận, chư thần không dám manh động, sợ đi vào vết xe đổ của vị chư thần vừa chết. Rất mạnh. Mắt Lâm Thụy nheo lại, liếc nhìn Ngụy Ương bình tĩnh phía trước, thật không biết sức mạnh của đối phương từ đâu mà ra. Chẳng lẽ đối phương thật sự thay thế, trưởng khống hư không đại đạo kia? Nếu vậy, Hỗn rốt cuộc có ý định gì? Có mưu đồ gì? Hay là Hỗn cho rằng Ngụy Ương vẫn có thể làm con cờ của hắn, tranh phong với chư thần? Chớp mắt, Lâm Thụy biến mất khỏi vị trí cũ, hiển nhiên Lâm Thụy không nhịn được nữa, muốn ra tay với Ngụy Ương. Vừa rồi, vị chư thần kia thuộc hàng Trung Du, một vị Trung Du chư thần lại bị đối phương chém giết dễ dàng như vậy. Chắc hẳn chư thần thượng du cũng khó có khả năng chém giết đối phương. Dĩ nhiên, nếu tất cả chư thần cùng xuất thủ, Ngụy Ương tự nhiên không địch lại, e rằng có thể đánh ngang ngửa với Trung Du chư thần, nhưng cũng phải bỏ mạng tại chỗ. nhưng sau khi chém giết vị chư thần kia, tất cả chư thần đã do dự, lòng tham tử đạo hữu bất tử bần đạo trỗi dậy, khiến họ sợ hãi, thật sự sợ hãi. Lâm Thụy biết bản tính của đám người này, nếu lúc này không xuất thủ, chư thần sẽ khiếp nhược, đến lúc đó biến thành đám chuột nhắt nhát gan, dù với hắn, hoặc với toàn cục chư thần, đều có ảnh hưởng, thậm chí sẽ dẫn đến chư thần tan rã. Đây không phải phán đoán khuyết đại, mà là sự thật. Sự thật là những chư thần này sớm đã không có ý chí phấn đấu, họ an phận thủ thường, không có tinh thần tiến thủ. Dẫn đến một thời đại chư thần đã tiêu vong. Đúng vậy, một thời đại tiêu vong. Trở thành định số. Mà Lâm Thụy cũng vậy, hay Miết Long cũng vậy, họ đều nỗ lực chèo chống, nỗ lực thay đổi trước sự biến mất của định số này, đáng tiếc không có cách nào khiến chư thần tái hiện huy hoàng, tái hiện thịnh thế thống trị toàn bộ hỗn độn. Oanh! Phong Yêu, ngươi tìm đường chết! Sau khi tách ra, Lâm Thụy nhìn Phong Yêu trước mặt, mắt lóe lên lửa giận vô biên. Hắn xuất thủ có ý gì, Phong Yêu không thể không biết. Nhưng đối phương biết rõ, Ngụy Ương nhất định phải chết, tệ nhất cũng phải bị hắn đánh bại, thậm chí thần phục họ, để dò xét tung tích nơi sinh ra. Nhưng Phong Yêu vẫn ra tay. Đây không nghi ngờ là hành vi phản bội, không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Dù trước đó Phong Yêu tự mưu một chỗ, sẽ không tiếp tục cùng hắn và Miết Long chung mưu, nhưng đối phương vẫn là một thành viên của chư thần, Lâm Thụy vẫn coi đối phương là thân hữu, coi đối phương là chiến hữu trên cùng chiến tuyến. Lâm Thụy vẫn xem đối phương là trợ lực. Nhưng với lần xuất thủ này, Lâm Thụy đã thay đổi suy nghĩ trong lòng, đáp lại Phong Yêu bằng sát ý nồng nặc. Coi đối phương phản bội chư thần, phản bội họ. Tìm đường chết. Hừ, chưa chắc. Phong Yêu trước đó tuy có hao tổn, nhưng sau khi chém giết những thánh hoàng muốn lập đạo mà chưa thành công, đã khôi phục hao tổn ban đầu, thực lực hiện tại chưa chắc yếu hơn Lâm Thụy nửa phần. Giao chiến song phương, thắng bại chia đều, vì vậy Phong Yêu cũng không còn e ngại như trước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lão Quy không xuất thủ, nếu Lão Quy chọn cùng Lâm Thụy một trận chiến, e rằng cô ta cũng khó tránh khỏi hao tổn. Mà Phong Yêu biết quan hệ giữa Lão Quy và kia, mà Ngụy Ương cũng có quan hệ mật thiết với kia. Nếu nói Ngụy Ương là truyền nhân của kia, Lão Quy e rằng cũng sẽ tin. Đối mặt Ngụy Ương không có ý định xuất thủ, Lão Quy cũng chọn ngồi yên không lý, sẽ không dễ dàng tham gia vào trận chiến giữa cô và Lâm Thụy, chỉ cần Lão Quy không nhắm vào mình, thế là đủ. Ngươi, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Ngu xuẩn à? Ha ha, vẫn là câu nói đó, Lâm Thụy, ngươi có kế hoạch dẫn dắt chúng ta tiến lên không? Ngươi có mưu tính cho tiền đồ của chúng ta không? Nếu có, ta Phong Yêu phục ngươi, vẫn tuân theo ý ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi liều ra một con đường sống, không phải vì chư thần, mà là vì chính ta. Nhưng ngươi có không? Phong Yêu cười lạnh, vẫn những lời đó, khiến chư thần biến sắc, không biết phải nhìn về phía ai. Ngươi? Ngươi có à? Cái kế hoạch không thể thành lập của ngươi, chẳng lẽ thật sự có thể thành công à? Cái rắm. Ngươi không thấy Ngụy Ương căn bản không thèm để ý đến ngươi, chỉ có mình ngươi cảm thấy mình là nhân vật, mặt nóng dán mông lạnh người ta, ngươi thật có ý tốt à? Ngươi thật không còn cố kỵ thân phận và địa vị của mình nữa à? Ngươi ngốc hả? Lúc này, Lâm Thụy bị Phong Yêu chọc tức chết rồi. Mình đích thật không có, nhưng kế hoạch của ngươi gọi là kế hoạch à? Kế hoạch cái rắm. Người khác không vạch trần ngươi che đậy. Bây giờ, đến hoàn cảnh này, ta còn chịu ngươi à? Q1A chương 2139A ta nói 4. Hừ, Lâm Thụy, ngươi không có kế hoạch thuyết phục, ta cũng biết kế hoạch của mình chưa chắc thành công, nhưng Ngụy Ương thì có thể. Ngụy Ương là hy vọng của chúng ta. Hy vọng đang ở trước mắt, dù không trân trọng, cũng không thể gây bất lợi cho Ngụy Ương. Ngụy Ương, ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ. Nơi sinh ra lại chọn ngươi, chắc chắn liên quan lớn đến ngươi. Sau này, nơi sinh ra đó sẽ tái hiện hư không này, dù là hỗn hay ai kia, đều coi nơi sinh ra là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, còn ngươi sẽ đối đầu với bọn họ, trở thành kẻ tử địch. Đừng tưởng ta lừa gạt ngươi vì lợi ích của chúng ta. Đúng, ngươi có lợi cho chúng ta, có trợ lực lớn, nhưng ta cũng đang nói sự thật, một sự thật không thể chối cãi. Ngươi hãy nghĩ kỹ, trước đây chúng ta là địch, nhưng cũng có thể thành minh hữu. Ngươi không ngây thơ cho rằng chỉ vào sức mình có thể địch lại hỗn chứ? Lần chứng đạo này hẳn ngươi cũng hiểu, nếu không có ta mở ra phương diện chi môn, ngươi chứng đạo vô vọng. Dù ngươi còn thủ đoạn, lần thứ 9 lôi phạt đến cực điểm kia, ngươi cũng không chịu nổi. Khụ khụ, nói vậy ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi làm sao biết ta không vượt qua được lôi phạt cực điểm? Không thử sao biết kết quả thế nào? Đừng nói ta không biết điều, ngươi đúng là chó bắt chuột, lo chuyện bao đồng. Ngươi! Nghe Ngụy Ương nói, Phong Yêu tức đến nghẹn họng. Đáng tiếc đến mức này, dù Phong Yêu chán ghét đối phương đến đâu, cũng phải đứng về phía đối phương. Bất quá, kế hoạch của ngươi khiến ta có chút hứng thú. Ngươi đồng ý? Không, không phải đồng ý với các ngươi. Nơi sinh ra đó ta không hứng thú, cũng không muốn dung hợp. Ta chỉ muốn biết nơi sinh ra đó làm sao chạy đến biển ý chí của ta, hóa thành một không gian độc lập. Rốt cuộc là ai? Ai ra tay? Lời này của Ngụy Ương khiến chư thần im lặng. Dù đang giận dữ, Lâm Thụy cũng dần tiêu tan sát khí, nhìn Ngụy Ương, không biết phải nói sao, có thể là ai kia, cũng có thể là hỗn, cụ thể chúng ta không rõ. Năm đó à, hay lão Quy nói đi, có lẽ nàng biết nhiều nhất. Phong Yêu ấp úng không rõ, thấy Niết Long lộ vẻ hồi ức, lập tức đổ nồi cho đối phương, trong lòng không chút áp lực. Ai bảo lão già này sống lâu nhất, biết nhiều bí mật nhất? Hắn không gánh, ai gánh? Ai? Năm đó, ha ha, nói đến năm đó, thật ra chúng ta đều không rõ vì sao chư thần khai chiến. Nhưng ta không tin ai kia âm thầm giật dây. Vì hắn không có năng lực đó. Nói đến đây, Niết Long lắc đầu. Năm đó xảy ra nhiều chuyện, thời đó hắn chỉ là hậu bối, cũng như chư thần hạ du hiện tại. Hỗn cũng vậy, ai kia cũng không có, nói gì đến ai kia. Vì sao? Ai kia tuy sinh ra sau thời kỳ tận thế của chư thần, nhưng thực lực tăng lên không thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn đã có thể chiến ngang hàng với chư thần thượng du, thậm chí vô địch, cùng chúng ta cũng có thể đánh một trận. Hắn há không có năng lực đó. Lâm Thụy biểu môi. Nói đến chuyện của ai kia, hắn không còn bình tĩnh. Nghe Miết Long nói vậy, rõ ràng là khai thác cho ai kia, lập tức trong lòng lại bùng lên cơn lửa vô danh. Tức giận nhìn Miết Long. Liếc nhìn Lâm Thụy mặt lộ vẻ dữ tợn, Ngụy Ương có chút hiểu vì sao mình lại chọc giận gia hỏa này, có lẽ vì ai kia. Ai, việc này ta không thể giải thích với ngươi. Chư vị có nguyện nhập hư không của ta không? Ngụy Ương, ngươi yên tâm, nếu ta muốn chém giết ngươi, dù ngươi và Phong Yêu liên thủ cũng không địch lại ta, huống chi còn có Lâm Thụy tương trợ. Yên tâm vào đi. Nói rồi, một con thú to lớn như rùa xuất hiện trên đại đạo Trường Hà, khiến chư thần kinh ngạc, không ngờ Miết Long lại gan lớn đến cực điểm, dám hiển hiện bản thể hư không trên đại đạo Trường Hà. Dĩ nhiên, uy áp vần quanh khiến họ hiểu, mình không phải đối thủ, thậm chí liên thủ cũng khó địch lại, có lẽ đây là vốn tự kiêu của người có thực lực tranh chấp với hỗn. Chư thần trơ mắt nhìn Lâm Thụy bước vào bản thể hư không của đối phương. Phong Yêu nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói, lão Quy nói không sai, gia hỏa này mới là người mạnh nhất trong ba chúng ta. Dù ta và Lâm Thụy liên thủ cũng khó phá mai rùa của hắn. Mặt khác, Ngụy Ương ngươi là linh thể hiển hiện, dù linh thể ở đây mẫn diệt, cũng có thể ngưng tụ lại nhờ đại đạo Trường Hà. Ngươi khác chúng ta, ngươi ngưng tụ đại đạo, một mình nắm giữ, tự nhiên được đại đạo Trường Hà phù hộ, chỉ cần ý chí bản thể của ngươi bất diệt, linh thể của ngươi bất diệt. Phong Yêu rất coi trọng Ngụy Ương, nói gần nói xa cho rằng Ngụy Ương là hóa thân đại đạo, nói về liên quan đến linh thể, cũng khiến Ngụy Ương hiểu, dù là cung điện hắn ngưng tụ, hay huyết nhân kia, đều là ý chí phù hợp đại đạo, từ đó diễn hóa ra đại đạo chi tượng, nói trắng ra là một ý chí thể, được họ gọi là linh thể. Linh thể có thể dung hợp đại đạo Trường Hà, hấp thu đại đạo chi lực trong đó, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ một loại quy tắc đại đạo chi lực sẽ tiếp tục cường hóa quy tắc đại đạo của ngươi. Dĩ nhiên, nếu trên cùng một đại đạo còn có chư thần khác dung hợp, đại đạo chi lực sẽ chia thành nhiều phần, hòa vào chư thần trên con đường đó. Hiện tại, Ngụy Ương dung hợp truyền thừa chi đại đạo này là đại đạo chư thần chưa ngưng tụ, coi như mở dòng, vì vậy trên con đường này chỉ có Ngụy Ương, đại đạo chi lực tự nhiên dốc toàn lực truyền cho Ngụy Ương hưởng thụ một mình. Tương tự, không có đối thủ, linh thể Ngụy Ương tự nhiên có thể khôi phục ngay lập tức. Tiền đề là nhục thân Ngụy Ương ở hỗn cảnh bất diệt, ý chí chưa từng mẫn diệt. Đi thôi. Ta cũng muốn biết ai muốn dùng ta làm cờ. Câu nói này khiến chư thần giật mình. Ai cầm Ngụy Ương làm quân cờ? Hỗn à? Hay ai kia? Có lẽ cả hai. Nghe đối phương bất mãn, tràn ngập sát ý, chư thần lắc đầu, không hiểu vì sao đối phương căm thù kẻ đứng sau. Nếu không có những kẻ giật dây này, Ngụy Ương làm sao nhanh chóng đạt đến tình trạng này, thậm chí tùy tiện chém giết một vị trung du chư thần. Với sâu kiến khác, chuyện này không thể nghi ngờ là nằm mơ giữa ba ngày, không dám nghĩ. Phong Yêu thấy Ngụy Ương bước vào bản thể hư không của Miết Long, cũng lắc đầu, thầm nghĩ gia hỏa này đúng là con lừa bướng bỉnh. Không ai nói thông được. Không biết Miết Long có thuyết phục được đối phương không, chỉ mong thành công. Quy 1A chương 2140A tan nói ơ năm. Bước vào hư không từ miệng cự quy, Ngụy Ương cảm thấy không thoải mái, không phải vì chán ghét việc đi vào miệng thú như bị nuốt chửng, mà là vì năng lượng hỗn tạp xung quanh hư không này, không như hư không sinh diệt với năng lượng phân hóa. Toàn bộ bản thể hư không của Miết Long như nồi lẩu thập cẩm, khiến hắn khó chịu. Nghi hoặc ư? Ta dù dung hợp đại đạo Trường Hà, chỉ có thể lấy đại đạo chi lực bổ sung thần nguyên. Ta không như hậu thế sinh linh, cũng khác hỗn và ai kia ngưng tụ hư không bên ngoài, nên hư không này không có sinh linh sinh ra, cũng không thể sinh ra bất kỳ sinh mệnh. Thấy xung quanh đầy khí hỗn tạp, Miết Long nói xong, một năng lượng vô hình bao phủ Ngụy Ương, cách ly năng lượng hỗn tạp, khiến Ngụy Ương thấy dễ chịu. Đây là thần nguyên chi lực. Nhận ra năng lượng bao phủ mình là năng lượng phát ra từ vị chư thần bị mình chém giết, Ngụy Ương tò mò hỏi. Đúng. Chúng ta gọi là thần nguyên, các ngươi có thể gọi là sinh mệnh chi lực tinh khiết nhất, không lẫn năng lượng khác. Với các ngươi, sinh mệnh chi lực duy trì cơ năng thân thể, giúp các ngươi sống lâu hơn. Nhưng với chúng ta, sinh mệnh chi lực là cơ sở căn bản. Sinh mệnh chi lực tiêu vong, chúng ta hoàn toàn chết. Lời Miết Long khiến Lâm Thụy nhíu mày, bất mãn với giải thích này. Rõ ràng là tự bạo điểm yếu. Nếu Ngụy Ương biết điều này, lần sau giao đấu, chỉ cần phá hủy hoặc cưỡng ép hấp thu sinh mệnh chi lực của họ, thực lực họ sẽ giảm, bị Ngụy Ương áp chế. Xem như điểm trí mạng. Sinh mệnh chi lực tinh khiết nhất. Thế giới hỗn độn của các ngươi là sinh mệnh chi lực tinh khiết nhất. Ngụy Ương nhận định hỗn độn là thế giới hỗn tạp vừa rồi. Nghe Miết Long nói, hắn bất ngờ, không biết do mình nhận thức khác, hay do thông tin hậu thế khiến họ phán đoán sai lầm. Không phải. Nói sao nhỉ? Ta không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng có thể cho ngươi trải nghiệm, có lẽ ngươi giải khai được bí ẩn của hỗn độn và đại đạo. Miết Long không thể dùng ngôn ngữ miêu tả sự việc thời đại của họ, nhưng có thể dùng hình ảnh chân thực, cho đối phương biết thời đại của mình, có lẽ chính xác hơn miêu tả bằng ngôn ngữ. Dù sao, ảnh hưởng trực tiếp hơn âm thanh hay văn tự. Trong khi nói, Ngụy Ương, Miết Long, Lâm Thụy, Phong Yêu đến trước một chùm sáng tỏa ra tứ phía, đây là thần nguyên của Miết Long. Ở đây, nếu Lâm Thụy và Phong Yêu liên thủ thôn phệ thần nguyên chi lực này, e là Miết Long sẽ vẫn lạc. Dám đưa cả hai vào đây, Miết Long tự nhiên có phòng bị. Hiện tại chỉ có Ngụy Ương tự do, Lâm Thụy và Phong Yêu đã không thể điều động thần nguyên chi lực, tự động phong tỏa thần nguyên, không dám lộ nửa điểm, đó là hành động tràn đầy địch ý với Miết Long, đến lúc đó Miết Long ra tay chém giết cả hai, sẽ khiến thực lực cả hai tổn hại lớn. Cả hai tiến vào linh thể này, nói trắng ra tương đương một phân thân chân linh, không phải bản thể của họ. Bản thể của họ là chùm sáng trước mặt, thần nguyên mới là sinh mệnh, mới là mấu chốt quyết định sống chết. Có thể nói Miết Long tin tưởng Ngụy Ương tuyệt đối, nếu không sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, dẫn hắn đến đây. Thả lỏng, trực tiếp vào thần nguyên của ta. Trong thần nguyên của ta, dù là họ cũng không thể truyền tin ra ngoài, cũng có thể ngăn cản ai kia và hỗn thăm dò. Khi họ rời khỏi đây, sẽ tự động loại bỏ ký ức này, nên những gì ta nói với ngươi ở đây, ngươi chỉ cần nhớ, họ không có trí nhớ nào. Đưa Ngụy Ương vào thần nguyên, hiện ra trước mắt là một cung điện một mạc, không có sư đạo biến thành cung điện huy hoàng, cũng không có thành trì hùng tráng uy vũ do các đại thần linh xây dựng. Nhưng khí tức thân cận tự nhiên khiến Ngụy Ương sáng mắt, bực bội trong lòng tan biến. Ha ha, lão quy thật tao nhã. Lâm Thụy dường như cũng buông phiền não, mỉm cười nói với Miết Long. Đều là người sắp chết, có gì tao nhã? Nếu có thể, ta muốn ngồi đây, nhìn dương tinh lên xuống, nhìn âm tinh xoay tròn, nhìn tinh thể đầy trời lang thang trong hư không theo quỹ đạo của nó. Từ đây không mong gì hơn, chỉ hưởng thụ phồn hoa trước mắt. Từ trong cung điện, một lão giả tóc trắng phơ, mặt hiền hòa bước ra. Lão nhân mai rùa bên cạnh Ngụy Ương khẽ gật đầu, rời khỏi thần nguyên. Ngụy Ương, ngươi nhìn. Theo lão quy hóa thành hình người chỉ, chu thiên tinh đấu nhanh chóng xoay tròn, tinh mang hạ xuống, hình thành một hình ảnh. Đó là một thế giới xanh lục, trên mặt đất, vạn thú chạy, trên bầu trời, bầy chim bay lượn. Dưới biển sâu, cá lớn du đãng. Mọi thứ tự nhiên, hài hòa. Đây là thế giới hỗn độn ban đầu, các ngươi hiểu biết về hỗn độn, không phải là thế giới hỗn độn ban sơ, mà là chỉ hư không. Quanh. Dường như có trở ngại gì, lão quy dốc sức phá vỡ trói buộc, trực tiếp chuyển hình ảnh đến không trung thế giới này. Khí hỗn tạp treo giữa hư không, có chỗ giao hòa, chuyển hóa thành mặt quỷ, cự nhân, giả thú, hình thái khác nhau, thôn phệ lẫn nhau. Đây là hỗn độn chi khí, không có ý chí, chỉ có thể dựa vào bản năng thôn phệ lẫn nhau. Hình ảnh nhẹ nhàng chuyển động. Không biết vì sao, một sợi hỗn độn chi khí rơi vào thế giới yên tĩnh, ngay sau đó chim chóc đang bay lượn bắt đầu trở nên mắt đỏ, nhanh chóng mổ đồng loại hoặc chim khác. Ngay sau đó cá lớn, giả thú cũng vậy. Cái này là vì sao? Đúng vậy, vì sao? Vốn là thế giới yên tĩnh, vì sao lại dẫn đến hỗn độn chi khí bạo động, thậm chí rơi xuống thế giới yên tĩnh đó? Chư thần chúng ta sinh ra, cũng khổ sở tìm kiếm không ra kết quả, chỉ có thể truyền thừa lại từ khi sinh ra, nhìn thấy hình ảnh này. Nói đến đây, Miết Long khổ sở. Vốn là một nơi thế ngoại đào viên, vì sao lại bị kiếp nạn này? Đừng nói Ngụy Ương, Miết Long cũng thấy đáng buồn. Thấy đáng buồn từ tận đáy lòng cho những thú loại sống trong yên vui đó. Quy 1A chương 2141 A ta nói 6. Theo hình ảnh trôi đi, thú dữ, chim muông, cá lớn không ngừng thông tính, trở nên càng lúc càng mạnh. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, nhiều loài bắt đầu có linh trí. Ngụy Ương lại thấy một bóng người xuất hiện ở góc hư không. Đúng, là nhân loại. Thoáng chốc biến mất, dường như Miết Long cũng không thấy, chỉ mình Ngụy Ương chắc chắn đó là nhân loại. Sao nhân loại lại xuất hiện ở thời hỗn độn? Ngụy Ương khó hiểu. Theo mô tả của hỗn và chư thần, nhân loại là sinh linh tự nhiên sinh ra khi hỗn diễn hóa hư không, chứ không phải do họ tạo ra. Hình ảnh từ Miết Long khiến ba người không hề hay biết. Ngụy Ương cũng khó hiểu. Dường như bóng người kia là chủ mưu của kiếp nạn này. Các ngươi từng thấy nhân tộc? Không tin vào mắt mình, Ngụy Ương đành hỏi. Nhân tộc? Ngươi nghĩ gì vậy? Nhân tộc sinh ra sau chúng ta? Có thể nói nhân loại sinh ra nhờ chúng ta, thời này làm gì có nhân tộc? Ngươi cho rằng nhân tộc là cội nguồn sinh ra chư thần. Sinh ra còn xa xưa hơn chư thần. Ngươi nghĩ gì vậy? Lâm Thụy lắc đầu, thấy nực cười với thuyết pháp của Ngụy Ương. Đúng vậy, thời đó không có nhân tộc. Miết Long ngăn lời Lâm Thụy, cười thân thiện với Ngụy Ương, ra hiệu Ngụy Ương đừng chấp nhặt, cả này ăn nói vậy thôi. Xem ra ba người này không hề thấy bóng người kia. Rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Ngụy Ương bỗng thấy nơi sinh ra, nơi thúc đẩy thú tộc sinh linh trí, dường như ẩn giấu một bí mật động trời, thậm chí liên quan đến bí mật đản sinh của hỗn độn. Lòng hắn sinh ra sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, Ngụy Ương bỏ gánh nặng, tiếp tục quan sát ảnh hưởng do Miết Long thúc đẩy, không lo lắng nữa. Dù có âm mưu gì, cũng liên quan đến nhân tộc. Mình là một thành viên nhân tộc, không cần lo lắng, huống chi đây chỉ là nhân thân, ai biết có phải chủng tộc khác không? Mọi thứ đều không biết, không cần quá lo lắng. Hình ảnh lưu chuyển, chư thần hiển nhiên là chủng tộc tiến hóa từ thú tộc sinh ra linh trí. Nhưng Ngụy Ương thấy lạ là, khi chư thần sinh ra, hỗn loạn dường như dần bình ổn, chư thần thúc đẩy thú tộc sống ở nơi sinh ra, tận hưởng yên vui. Sống tự do và hạnh phúc. Chiến đấu dần im ắng, tuy có tranh đấu nhỏ, nhanh chóng lắng xuống. Nơi sinh ra lại hóa thành yên tĩnh. Hình ảnh trôi nhanh, không biết bao lâu, chư thần đang khoanh chân luận đạo bỗng nhao nhao đứng dậy, nhìn hư không bốn phía đầy khí hỗn độn. Dường như đất trời hóa thành tiếng nổ lớn, từ hư không, từng luồng khí hỗn độn lại rơi xuống nơi sinh ra, khiến chư thần mắt đỏ ngầu, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Một trận chiến thảm khốc, không dấu hiệu mà mở ra. Một trận chư thần chi chiến, không hề có cớ, không lý do, chỉ bị khí hỗn độn dẫn dắt, thành kiếp nạn của chư thần. Khiến nơi sinh ra lại hóa thành chiến trường, như sân thí luyện, kẻ thắng tiếp tục sống, kẻ bại vĩnh viễn chìm luân. Giết chóc tiếp diễn, chư thần nhao nhao vẫn lạc, thần nguyên bị chư thần khác thôn phệ, hóa thành mây khói. Trong giết chóc, chư thần hấp thu thần nguyên càng lúc càng tỉnh táo, không còn bị sát niệm khống chế, dần khôi phục thanh tĩnh, tràn ngập nhiệt lệ nhìn vị chư thần cuối cùng, theo giết chóc, có thể hoàn toàn thanh tĩnh. Thanh tĩnh, chư thần nhìn khí hỗn độn xung quanh, cuối cùng phát hiện khí hỗn độn vô hại kia lại là kiếp nạn của họ. Nếu cứ tiếp diễn, chư thần sẽ diệt tuyệt, thành quá khứ. Dường như chư thần còn lại đạt thỏa thuận gì. Chẳng bao lâu, có chư thần vội vã, bắt đầu tru sát giả thú chỉ có thể chạy trốn khỏi độc thủ của chư thần. Thế là, không ít giả thú xông vào khí hỗn độn, bị khí hỗn độn nhanh chóng mẫn diệt. Ngụy Ương không ngờ, dị thú mẫn diệt lại mang một phần khí hỗn độn tiêu vong. Dưới xung kích của giả thú khổng lồ, khí hỗn độn càng yếu kém, dường như cần nghỉ ngơi. Chư thần không cho nó thời gian, không ngừng thúc đẩy giả thú, khiến khí hỗn độn hao phí, dường như huyết nhục của giả thú sẽ dung hòa với khí hỗn độn. Chính vì vậy, khí hỗn độn cuối cùng hao phí hết. Nhưng ngay khi khí hỗn độn tiêu tan, chư thần vốn cho rằng không còn kiếp nạn, nơi sinh ra lại sụp đổ. Đúng vậy, sụp đổ. Không ai nghĩ rằng đại lượng giả thú hủy diệt, không xuất hiện tử vong chi lực, sẽ không cùng tồn tại với nơi sinh ra, ngược lại sông núi sụp đổ, nước sông đảo ngược, toàn bộ nơi sinh ra hóa thành chia năm xẻ bảy. Ngụy Ương chỉ thấy một mảnh vỡ nhỏ của nơi sinh ra. Mảnh vỡ khác hóa thành tinh thể, biến hóa này không nghi ngờ là một hành động sáng thế. Đáng tiếc nếu không có dị thú khô xương bốn phía, chư thần có hao tổn cũng có thể chấp nhận kết quả này. Đại lượng dị thú, vô số tử linh điên cuồng phóng tới chư thần, từng vị chư thần rơi xuống, khiến chư thần khác tăng trưởng thực lực, cho đến khi còn lại hơn trăm chư thần mới có kế hoạch, cùng đề nghị về sau. Hình ảnh dừng lại, mọi thứ trở lại lúc đầu, Miết Long nhìn tinh không thật lâu im lặng, trong mắt lộ bi thương. Đó là thời đại chư thần chết như chó, dị thú đầy trời vô số kể. Bi thảm không thể hình dung. Đây là chư thần chi kiếp. Cho đến khi ai kia sáng tạo, không, chính xác hơn là phù hợp với đại đạo chí cao của hư không, lúc đó chúng ta mới biết rằng, trên chúng ta còn có quy tắc, còn có đạo. Họ mới là giàn khung ước thúc chúng ta, và chúng ta chỉ là tiến lên theo thôi thúc của họ. Chiến thắng hoặc bỏ, tiến hóa thôi. Ngụy Ương hời hợt một câu khiến ba người sáng mắt, trên mặt lấp lóe vẻ đau thương, gật đầu, tán thành lời nói của Ngụy Ương. Đúng vậy, họ kéo dài đường xá đại đạo chí cao của hư không, không ngừng tiến lên, tiến hóa thôi. Chiến thắng hoặc bỏ, đúng là đạo lý này. Quy 1A chương 2142 A Tang nói 7. Đúng vậy, thắng làm vua thua làm giặc, lý lẽ thì đơn giản, nhưng với chúng ta mà nói, quá bất công. Lâm Thụy không còn vẻ căm hờn với Ngụy Ương, lời này xuất phát từ tận đáy lòng, nói trúng sự bất cam của chư thần. Sự kết thúc của một thời đại, đặt nền móng cho một thời đại cuộc khởi. Các ngươi trưởng khống Trường Hà đại đạo, phong tỏa đường sống của những sinh linh khác, dùng tính mạng của họ để kéo dài sinh mệnh, vậy có công bằng với họ không? Lời này của Ngụy Ương khiến Lâm Thụy trừng mắt nhìn hắn, ngay cả Miết Long và Phong Yêu cũng khẽ nhíu mày. Không biết họ thực sự bất đồng quan điểm, hay vốn là khắc tinh, ai nhìn ai cũng không vừa mắt, thật khó hòa giải. Ngươi chỉ là trình bày sự thật thôi. Đổi vị suy nghĩ, các ngươi thấy chư thần vì kéo dài sinh mệnh, nhưng những sinh linh kia thì sao? Họ không chứng đạo, không lập đạo, sinh mệnh cũng sắp tàn. Các ngươi nói họ có đường sống không? Không có. Các ngươi ngăn giết, ta lại thấy bất công. Ngụy Ương lắc đầu, không để ý đến cơn giận của Lâm Thụy, không phải cố ý chọc tức, chỉ là trình bày sự thật. Sự thật này ai cũng hiểu, đổi vị suy nghĩ cũng biết họ làm không phải là đường thiện. Nhưng bảo họ thay đổi, không khác gì đoạn tuyệt đường kéo dài sinh mệnh. Quên mình vì người. Trên đời có mấy người như ai kia? Có thể xé tan thân xác, diễn hóa một phương hư không, dùng linh thể tạo ra chúng sinh. Không có mấy ai. Thực ra, ai kia cũng không hẳn quên mình vì người, chỉ là tìm ra một con đường, để chư thần tiếp tục kéo dài. Ai biết quanh đi quẩn lại lại sinh ra sinh linh khác, có lẽ ai kia cũng không muốn, chỉ là thuận theo đại đạo, hoặc là bị đại đạo gài, không hề lường trước, mới gây ra chuyện như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc là luật tự nhiên, là quy tắc đại đạo. Ngươi mạnh thì sinh tồn, ngươi yếu thì làm thức ăn cho kẻ khác. Nói thẳng ra, ngươi yếu thì phải chết. Ngươi mạnh thì hưởng thụ cuộc sống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đơn giản vậy, nhưng lại phơi bày sự vô tình của đại đạo. Có lẽ đây là câu ngạn ngữ của nhân tộc, ngày trời mà có tình, trời cũng sẽ già, đại đạo mà hữu tình thì không phải đại đạo. Đúng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc, quy tắc đại đạo thôi. Chúng ta đều bước trên con đường lớn, không có công bằng hay không, trừ phi diệt đạo. Ánh mắt Miết Long lóe lên tia tinh nhuệ, dường như đã nung nấu sát tâm, muốn tiêu diệt đại đạo. Oanh! Một tiếng sấm nổ vang, dường như đại đạo cảnh cáo. Miết Long không để ý, ánh mắt vẫn tràn ngập sát ý nồng nặc, lạnh lùng nhìn thần nguyên bên ngoài, trong lòng vẫn sục sôi sát cơ. Diệt đạo! Ta mặc kệ các ngươi, nói về mục đích của ta đi. Ngụy Ương nhếch mép. Diệt sát đại đạo! Các ngươi cứ mơ đi. Đến giờ phút này, Ngụy Ương đã hiểu rõ, mọi thế giới đều có đạo pháp quy tắc, trừ phi thế giới diệt, bằng không quy tắc này sẽ tồn tại vĩnh viễn, chỉ là xem ai chế định. Ở nơi này, kẻ mạnh như hỗn có thể phù hợp chí cao đại đạo, giúp đại đạo chế định quy tắc. Nói thẳng ra, trật tự hư không này do hỗn tạo ra. Nên chư thần mới bất cam. Nếu đổi lại họ phù hợp, họ cũng sẽ như hỗn, chế định quy tắc trật tự theo ý mình, không thay đổi gì. Đổi lại Ngụy Ương, Ngụy Ương cũng làm vậy. Nơi sinh ra là nguồn suối của hư không. Chúng ta từng đoán rằng, chỉ có nơi sinh ra mới sánh ngang với đạo pháp quy tắc, với đại đạo chí cao. Nếu không, hỗn đã không muốn mẫn diệt nơi sinh ra, thậm chí ra tay nhiều lần cũng không thành. Chúng ta vì phù hợp đại đạo nên bị nơi sinh ra chán ghét, không thể chưởng khống nơi này. Xem ra, chỉ có thể dùng sinh linh của nơi sinh ra để chống lại đại đạo. Nên khi ngươi xuất hiện, nơi sinh ra xuất hiện, chúng ta và cả hỗn, ai kia đều coi ngươi là quân cờ, muốn mưu đoạt nơi sinh ra. Nói trắng ra là muốn mượn tay ngươi, làm theo ý chúng ta. Thấy Ngụy Ương bình tĩnh, không muốn dính vào chuyện của họ. Chư thần mẫn diệt không liên quan đến Ngụy Ương, thậm chí chư thần mẫn diệt còn có lợi hơn hại. Vì một nhóm chư thần mới xuất hiện sẽ tranh chấp với hỗn, tranh chấp với họ, không nghi ngờ là chia sẻ áp lực, gánh bớt kẻ địch cho Ngụy Ương. Đổi vị suy nghĩ, Miết Long cũng không muốn đứng về phía chư thần, nhận lấy khốn cảnh này. Nhưng Miết Long vẫn muốn tranh thủ, dù chỉ lưu một mồi lửa sinh mệnh, để chư thần kéo dài, đó là kết quả tốt nhất. Các ngươi muốn sinh ra nhiều sinh linh, để trung hòa khí hỗn độn, rồi tiêu hao đại đạo, tạo cơ hội phản công. Còn hỗn muốn diệt vong hoàn toàn nơi sinh ra, không cho các ngươi tiếp tục trường tồn, để các ngươi hóa thành đại đạo, trở thành quy tắc trật tự của các phương hư không. Còn ai kia, ha ha, giờ ta coi như hiểu, thực ra ai kia mới là quy tắc trật tự của đại đạo, bởi vì vô tình giữa, ai kia hành động theo quy tắc của đại đạo. Thực ra các ngươi nên diệt vong, trở thành nền móng của thời đại sau, trở thành nguồn suối sinh ra chư thần của thời đại tiếp theo. Ta nói đúng không? Ngụy Ương nhếch mép, sao có thể không đoán được ý định của Miết Long? Nhưng bảo hắn ra tay giúp chư thần mưu đồ. Không thể nào. Ngụy Ương cần trợ lực, nhưng không cần đám gia thần này. Nếu có thể, như Miết Long nghĩ, Ngụy Ương chắc chắn bồi dưỡng một nhóm vạn tộc thần linh, làm phụ tá đắc lực, vì họ có chung kẻ địch. Chỉ khi cùng nhau gánh chịu nguy hiểm, thần linh mới là trợ lực. Còn chư thần, dù hợp tác tạm thời, cũng chỉ là bị ép hợp tác. Muốn họ làm trợ lực là không thể, không thực tế. Ai đúng? Thấy Ngụy Ương không để ý lời mình, Miết Long tràn đầy bất lực. Lý niệm khác biệt, chủng tộc khác biệt, có lẽ đó là khác biệt lớn nhất. Hơn nữa, chư thần từng muốn mẫn diệt Ngụy Ương, sao có thể khiến đối phương thân cận? Nếu không phải hỗn không dễ hạ giới, ai kia cũng vô tung vô tích, có lẽ cả hai còn đáng tin hơn chư thần. Họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ở không gian kia, nếu họ không truy sát đối phương, giúp Ngụy Ương thoát khỏi sự chưởng khống của hỗn và ai kia, có lẽ họ đã có thể hợp tác, trở thành chiến hữu đáng tin cậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.